Thật tốt quá. Lữ Kiếm Kha mãnh liệt gật đầu, trong mắt lóe ra kích động quan mang, long mã một sừng có linh tính, dùng long mã một sừng làm chuôi kiếm, quả thật có thể giao cho ta tiên kiếm long mã linh tính cùng thần thông. Mà của ta tiên kiếm, đem lấy U Minh Thái Kim, Titan làm chủ tài. Kia U Minh Thái Kim, Titan, sinh tử câu thông âm dương hai giới U Minh quỷ quyển, cho nên tiên kiếm cũng có câu thông U Minh uy năng. Nói không chừng, có thể đem long câu mà đồng bạn linh hồn từ U Minh trung triệu hoán đi ra, kèm ở trên thân kiếm. Nói như vậy, nó liền thật có thể cùng đồng bạn của nó kể vai chiến đấu rồi. Còn có bực này chỗ tốt. Lý Đinh cũng cao hứng trở lại, hắn nhẹ vô về long mã lô thai, đem cái tin tức tốt này nói cho nó. Long mã hưng phấn vây bắt hỏa hạc bao quanh vòng quanh, không ngừng hướng về phía Lữ Kiếm Kha gật đầu. Linh động trong ánh mắt, toát ra vô cùng người giàu tính cảm kích tâm tình. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ tiểu xuất phát. Lý Đinh một tiếng chào hỏi, long câu mà lập tức tê mình một tiếng, bốn vó cuốn động phong vân, bước ra quần quần tiếng sớm, hướng nó đồng bạn Mai Cốt Chi địa chạy nhanh đi. Hỏa hạc phấn chấn hai cánh, trở đi Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha đuổi long mã miệng, nhưng long mã tại trong hư không chạy vội tốc độ, lại so sánh với hỏa hạc phải nhanh, quả thực nhanh như loan loáng, tựa như có thể lao nhanh. Không làm sao được, Triệu Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là từ hỏa hạc bối thượng xuống tới, lấy của mình phi thiên chi dược phi hành, vì hỏa hạc giảm bớt mang nặng. Nhưng cho dù giảm bớt mang nặng, hỏa hạc vẫn đuổi không kịp long mã. Triệu Linh Nhi phi thiên chi dược mặc dù phi rất mau, đồng dạng không đuổi kịp long mã. Lý Đinh thấy thế, không thể làm gì khác hơn là để cho long câu mà chậm dần tốc độ, lấy hỏa hạc cùng phi thiên chi dược có thể bắt kịp tốc độ chậm rãi chạy vội. Đủ phi hành hơn 3000 trong, long câu mà phương mang theo Lý Đinh đám người, đi tới một chỗ cắt vàng tràn ngập trong hạp cốc. Kia khe sâu thật lớn, dưới đáy khắp nơi đều có sâu mà lớn lên đất đai vết rách. Trong hạp cốc, tùy ý có thể thấy được phong hóa hình thù kỳ lạ của đá, khe sâu hai bên, khắp nơi đều là phong hóa lỗ thủng. Long mã dẫn Lý Đinh một nhóm ở trong hạp cốc phi hành, xuyên qua lại mê trận loại cột đá bầy, cuối cùng xâm nhập một cái đất đai vết rách trong, ở đấy vết rách dưới đáy tìm được một chỗ huyệt, xâm nhập địa huyệt sau, mới rốt cục đã tới long mã Mai Cốt chi địa. Kia là một trống trải ướt nước hầm ngầm. Hầm ngầm trung ương, có một mắt đường kính 3 trượng cho phép hình tròn hồ nhỏ. Hồ nước trong suốt, nước chất cực tốt. Đáy hồ cửa hàng một tầng tầng tinh tế trong suốt hạt cát, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Long câu mà đồng bạn, liền lặng lặng yên nằm ở đáy hồ. Thân thể không có nửa điểm hủ bại dấu hiệu, long lân cùng da lông, vẫn là như vậy tươi sống hoa mỹ. Kia căn một sừng, còn đang đáy nước tản ra trong suốt bạch quang, lóe ra nhẹ nhẹ điện mang. Kia long mã, nhìn qua không có nửa điểm vết thương, thật giống như chỉ ở lặng lặng yên giấc, thật giống như tùy thời cũng có thể một nhảy dựng lên, từ đáy hồ phá nước ra, thúc dục mây mù, bước ra phong vân, vọt ra tiếng sấm. Nhưng nó đích xác là chết rồi, hoàn mỹ thân thể ở bên trong đã không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Long câu mà đi tới bên hồ, hai cái chân trước quỳ gối quỳ xuống, nhìn đáy hồ đồng bạn thi thể, túi đầu tê minh. Đại viên nước mắt từ nó trong mắt chảy xuống, lọt vào trong hồ. Một giọt nước mắt vào hồ, kia hồ nước liền tăng một tấc. Này mắt hồ, không phải là thiên nhiên tồn tại. Lữ Kiếm Kha như có điều suy nghĩ thuyết, là long câu mà móc ra tới, đáy hồ hạt cát cũng là nó tìm đến trải lên. Trong hồ nước, lại càng nước mắt của nó, là nó an táng đồng bạn của nó. Triệu Linh Nhi mắt hồng hồng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới long mã lại như vậy có linh tính, hiểu được an táng đồng bạn không nói, còn có thể làm ra xinh đẹp như vậy mộ địa. Dù sao cũng là thần mã cái gì a. Lữ Kiếm Kha lắc đầu thở dài. Long câu mà lặng lặng yên nhớ lại đồng bạn một trận, đột nhiên đứng dậy, vó trước hướng trong hồ một bước. Bình một tiếng, trong hồ sóng nước quay cuồng, chìm ở đáy hồ long mã thi thể liền chậm rãi di động đi lên, như lông vũ phiêu ở mặt nước, không núp đích. Sau đó, long câu mà liền nhìn về Lữ Kiếm Kha, nhẹ nhàng gõ kết gật đầu. Chương 130, ta là truyền kỳ. Trong suốt trắng loãng long mã một sừng, tị lặng lặng yên nằm ở Lữ Kiếm Kha trong tay. Một sừng vừa lúc nắm chặt, góc trên vân tay, khiến cho cầm cảm rất ổn định. Từ long mã thi thể trên gỡ xuống sau, một sừng vẫn phóng rọi nhu hòa trắng muốt tia sáng. Giáp tiêm đoan cũng như cũ lóe ra điểm một cái tia điện. Mà long câu nhi đồng bạn thi thể, ở long giác gỡ xuống sau, cổ cùng bốn vó long lân nhanh chóng tối lui, vốn là chân bóng chói mắt tuyết trắng da lông, cũng tiệm mãng trở nên ảm đạm xuống tới. Cả kia vai cao túc có một trượng da mặt, so sánh với bình thường bảo mã BM đúc đủ lớn hơn gấp đôi khổng lồ thể hình, cũng ngâm nước nhỏ đi. Không bao lâu, nó liền biến thành một phảng phất bình thường ngựa hoang loại thi thể. Long câu nhi gào thét hai tiếng, đem thi thể đẩy vào trong hồ. Sau đó vung lên vó trước, ở bên hồ trên mặt đất nặng nề một bước. Kia tùy nó tự mình móc ra tròn hồ, liền ầm ầm sụp đổ. Hồ vách tường hóa thành đá vụn, đem nó đồng bạn thi thể che giấu đi. Đi thôi. Lý Đinh thở dài một tiếng, vỗ vỗ long câu nhi đầu, tung người nhảy lên lưng ngựa. Từ long mã mộ địa đi ra ngoài sau, Lý Đinh hỏi Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, bây giờ luyện kiếm cần thiết hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi tính toán khi nào thì bắt đầu luyện kiếm? Lữ Kiếm Kha vẫn hai tay nâng long mã giác, khuôn mặt say mê nhìn vừa nhìn. Thằng đến lúc này vẫn không rời mắt. Nghe được Lý Đinh đặt câu hỏi, nàng đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Bất quá luyện kiếm cần thời gian rất lâu, đắc chọn an toàn kín đáo địa phương, không bị người quấy rầy mới được. Vậy chúng ta trở về Hoàng Sa Thành như thế nào? Lý Đinh nói, Hoàng Sa Thành đứng thẳng thành chừng 10 năm, cũng đều chưa bao giờ gặp động đất trở về thiên hai. Mặc dù gần đây liên tiếp gặp gỡ ma tích thai hương, châu chấu khổng lồ họa, nhưng ít ra còn được cho an ổn. Lại nói, Hoàng Sa Thành người đối với chúng ta rất là tín nhiệm, người ở nơi đó luyện kiếm sẽ không bị người quấy rầy. Hảo, trở về Hoàng Sa Thành. Lữ Kiếm Kha gật đầu đáp ứng. Lập tức gánh được Lý Đinh Kỵ độc giác long mã, Lữ Kiếm Kha ngồi hỏa hạc, Triệu Linh Nhi tự mình phi hành, ba người hướng Hoàng Sa thành chạy tới. Lúc này bọn họ đã rời đi Hoàng Sa thành hơn 3000 dặm, nhưng lấy độc giác long mã, hỏa hạc, phi thiên chi dực tốc độ phi hành, hơn 3000 dặm đường, cũng chỉ cần gần nửa ngày công phu mà thôi. Lý Đinh bọn họ hôm nay vận khí rất tốt, trên đường trở về cùng đi lúc giống nhau, cũng không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Trời tối trước kia, liền thấy được Hoàng Sa thành ở bên trong, kia cao lớn tháp sắt. Làm Lý Đinh cưỡi long mã, ở Hoàng Sa thành bầu trời cuốn động phong vân, bước ra tiếng sấm loại tiếng chân, cả tòa Hoàng Sa thành cũng đều hành động sôi trào. Trong thành thú tộc, mặc dù biết Lý Đinh là muốn đi bắt hàng phục độc giác long mã, nhưng độc giác long mã cực kỳ đặc thù, thú tộc trong lịch sử còn từ không có người thành công bắt hàng phục quá. Mặc dù Hoàng Sa thành thú các tộc nhân đối với Lý Đinh có rất lớn lòng tin tưởng hắn cái này thiên tài ngự thú sư nhất định có thể thành công bắt hàng phục độc giác long mã, nhưng không ai có thể tưởng tượng Lý Đinh lại có thể buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối tiểu tới long mã chiến thắng trở về. Tất cả thú nhân, bất luận lao hấu, vô luận ở làm cái gì, tất cả đều từ riêng phần mình phong ốc cái lều chung chạy ra, gơ hai tay, dùng sức nhảy cả từng, toàn lực hướng không trung Lý Đinh hoan hô. Mặt của bọn họ trướng đến đỏ bừng, ánh mắt hưng phấn hiện đầy tia máu. Tiếng nói cũng đều la rồi, vẫn liều mạng. Mặc dù kia long mã cũng không thuộc về bọn họ, mặc dù bọn họ không cách nào hưởng thụ bắt hàng phục long mã vinh quang, nhưng bọn hắn tự mình chứng kiến này một kỳ tích, bọn họ chia sẻ này vinh quang một khác. Thú tộc người giọng phổ biến rất lớn, toàn lực chu lên cho tới gầm thét lúc, tiếng gầm chấn đến phải cả tòa thành thị đều ở khẽ run, Hoàng Sa thành giống như là đang cùng tất cả thú tộc người giống nhau, hưng phấn đến phát run. An Ba đứng ở trong phủ thành chủ cao nhất phòng trên nóc nhà, cao hứng còn gọi là vừa nhảy. Nàng kích động đắc cả người đều ở nóng lên, kia nhiệt lực không chỗ phát tiết, nàng liền ở trên nóc nhà lật ra té ngã. Kia hoạt bát bộ dáng, nơi nào còn có một ti thiếu nữ thành chủ uy nghiêm. Quả thực tựa như không có lớn lên phong nha đầu. Lý Đinh tận tình hưởng thụ trong thành thú các tộc nhân hoan hô, hắn tới long mã ở Hoàng Sa thành bầu trời chạy một vòng vòng vừa một vòng. Phía dưới tiếng gầm cùng nhiệt tình, xử đến không khí cũng đều khe nóng lên, tạo thành hướng về phía trước bay lên khí lưu, cuốn động và táo của hắn cùng tóc rối bời. Tựa như Lữ Kiếm Kha nói giống nhau, Lý Đinh rất hưởng thụ như vậy vạn chúng chú ý, giống như thiên hoàng siêu sao loại cảm giác. Hắn ở cắt vàng giữa dòng ngay cả không đi, mục đích tuyệt đối không chỉ là vì này tòa chiến thần tháp, thậm chí cũng đều không phải là vì An Ba. Hắn thật chính là muốn, chính là bây giờ cảm giác, chính là đắc vạn chúng ủng hộ, bị vạn chúng hoan hô cùng bái anh hùng loại cảm giác. Kiếp trước kiếp này, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ở nơi này Hoàng Sa thành ở bên trong, hắn hưởng nhận lấy cảm giác như thế. Đêm đó, Hoàng Sa thành ở bên trong, lần nữa triển khai đống lửa bữa tiệc. Rượu ngon tệ mở cung ứng, tận tình dùng để uống. Châu châu khổng lồ thịt không bị số lượng, cho dù quân bữa ăn. Các thiếu nữ vừa múa vừa hát, vây bắt đống lửa hát vang ca dao. Các dung sĩ tệ ngực lộ nghi ngờ, thừa dịp rượu kình rắc chống đỡ tìm niềm vui. Khuya hôm nay, Lý Đinh cùng độc giác long mã, là hoàn toàn xứng đáng lâu giác. Chính là An Ba liên tiếp trợn mắt, vẫn có đại lượng thanh xuân cô gái xinh đẹp, thay nhau đi đến cho Lý Đinh mời rượu. Có nóng bỏng to gan, lại là ngay trước An Ba trước mặt, ở Lý Đinh trên mặt tát vừa hôn, sau đó cười duyên thật nhanh né ra. Có rất nhiều con nít, cũng bưng thật to chén rượu, tiến lên đây cho Lý Đinh mời rượu. Lộ vẻ trẻ thơ ngây thơ trên mặt, tràn đầy đối với nhân vật chuyện kỳ kính ngưỡng. Làm Lý Đinh hướng bọn hắn mỉm cười, trong con mắt của bọn họ sẽ có chút ít ngượng ngùng, nhưng càng nhiều, hay là kích động hưng phấn. Độc giác long mã đã ở trên này, bạn ở Lý Đinh bên cạnh. Nó cũng có thể uống rượu, hơn nữa còn là rộng lượng. Nó không cho phép đại nhân nhích tới gần, vô luận nam nữ, cũng không thể nhích tới gần nó. Nhưng bọn nhỏ là có thể đi tới nó bên cạnh, kính nó một chén đến rượu, kiểm tra nó bốn vó trên bóng loáng như ngọc, cũng như ngọc một loại ôn nhuận ngân bạch lân phiến. Rượu ham thai nóng lúc, Lý Đinh vẫn còn không quên hỏi An Ba, liên tiếp hai ngày đại yến, tiêu hao rất nhiều hoàng thịt. Vấn đề lương thực càng lúc càng nghiêm trọng. An Ba, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Rốt cuộc có biện pháp nào hay không, giải quyết xong lương thực nguy cơ? An Ba vốn là hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trên, hiện ra vẻ thần sắc lo lắng, hôm nay ở các ngươi sau khi đi, ta đã an bài gieo. Thời gian còn có một chút, hẳn có thể đoạt ở tuyết rơi lúc trước, thu hoạch một chút lương thực. Bất quá ở thu hoạch lúc trước, chúng ta sẽ xuất hiện suốt 2 tháng lương thực lỗ hổng. Mà cho dù có thu hoạch cái kia điểm lương thực, cũng không thể nào cung ứng toàn thành người qua mùa đông. Nói tới đây, nàng chợt rót tiếp theo cả chén rượu, đem chén rượu hướng trên bàn nặng nề một bữa ngừng lại, nói, trong thành bây giờ còn có bát hơn ngàn người, tuy nói trong đó có hơn 3000 cũng là khẩu vị không kịp đại nhân hài tử, nhưng bọn hắn xa không kịp đại nhân nhịn đói, càng cần phải ăn no. Cho nên, ít nhất còn muốn thu thập đầy đủ toàn thành người ăn được 4 tháng lương thực, mới có thể bảo đảm không ai chết đói. Lý Đinh ánh mắt thâm trầm ngưng mắt nhìn trong chén đỏ sẫm như máu rượu dịch, nhẹ giọng nói, chúng ta hôm nay khi trở về, ta đặc ý đường vòng nhìn một chút. Phát hiện Hoàng Sa thành bốn phía đều bị châu chấu khổng lồ tàn sát bừa bãi quá. Vô luận phương hướng nào, cũng đều ít nhất phải đến 500 dặm có hơn, mới không có bị châu chấu khổng lồ liên lụy. Muốn tới 500 dặm ngoài tìm kiếm đại lượng thức ăn, lại vận chuyển trở lại. Rất khó. An Ba cười khổ, đích xác là rất khó, thậm chí không khả năng tìm tới nhiều như vậy thức ăn. Nhưng là không có biện pháp. Trừ phi. Trừ phi cái gì? An Ba lắc đầu tính, biện pháp kia là không thể nào thành công. Ta còn là sáng sớm ngày mai, tự an bài các chiến sĩ đi tìm bốn bể tìm kiếm đi. Hy vọng không nên gặp lại cái gì tai họa. An Ba. Lý Đinh khẽ gọi thiếu nữ một tiếng, đợi thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ngưng mắt nhìn vậy đối với xanh lam như nước Mỹ mâu mỉm cười nói, có biện pháp gì, tiểu nói ra. Cho dù rất khó thành công, ngươi ít nhất cũng nên nói ra để cho ta nghe một chút. Có lẽ ngươi cảm giác e rằng không cách nào thành công chuyện tình, ta lại có thể dễ dàng hoàn thành đâu. Đừng quên ta là ai, ta là trong vòng một ngày, tiểu bắt hàng phục độc giác Long Mã truyền kỳ. Mà của ta cách ngôn chính là không vứt bỏ, không buông bỏ. Phàm là có một tia cơ hội, ta cũng phải đi cố gắng. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, ta không thể trơ mắt nhìn con dân của ngươi chịu khổ. Càng không thể trơ mắt nhìn ngươi vì con dân quan tâm mệt nhọc, lo lắng ngày càng tiểu tụy. Như vậy ta sẽ rất đau lòng. Tin tưởng ta, được chứ? An Ba đón Lý Đinh tầm mắt, nhìn hóa mỉm cười, nghe hắn thanh âm nhu hòa, tâm thần một trận hoảng hốt. Nàng há miệng muốn nói chuyện, lại chỉ cảm giác cổ họng một trận nghẹn nào. Lỗ mũi không hiểu đau xót, ánh mắt đột ngột nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Nàng vội vàng túi đầu, bưng chén rượu lên, vừa cực kỳ nhanh hướng lên cổ đem đầy chén rượu mạnh uống đến không còn một ngống. Sau đó làm ra bị sặc bộ dáng, lớn tiếng ho khan, ở ho khan chúng không thêm che giấu tùy ý nước mắt chảy xuôi. Không, thật ngại ngùng bị sặc hạ xuống, nước mắt cũng đều sặc đi ra rồi. Nàng ho một trận, sức liếc trong mắt vừa nói chuyện mà, thanh âm có chút buồn bực, vừa nghe cũng biết là mới vừa đã khóc. Lý Đinh nhưng không có vạch trần nàng, rút ra một tờ màu trắng tay khăn đưa tới, đến, sức bay sượn. Thượng hạng tơ lụa, đây cũng là ta từ nhân tộc trên người lấy được chiến lợi phẩm đấy. An Ba nhận lấy tơ lụa lau nước mắt, còn thật ngại ngùng thuyết, này tia lụa thật là mềm mại thật là thơm, ta còn từ chưa từng thấy tốt như vậy vải vóc đấy. Á, thật ngại ngùng, đem ngươi tơ lụa làm dơ, ngày mai ta rửa sạch trả lại ngươi. A, không cần phải còn ta rồi. Lý Đinh cười khoát tay áo, ngươi theo ta, còn phải dùng tới như vậy khách khí. Đưa cho ngươi được rồi. Tới, uống chén nước. Hắn vừa đưa cho nàng một chén nước lạnh. Đợi nàng uống xong nước lạnh, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh sau, Lý Đinh lần nữa hỏi, An Ba, đến tột cùng có biện pháp gì có thể giải quyết lương thực nguy cơ? An Ba hít sâu một cái, nói, Lý Sát, cái kia, hôm nay nhận được Long Câu Nhi sau, ta quyết định đổi tên. Lý Đinh đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của nàng, Long Câu Nhi là cô nhi, ta cũng là cô nhi. Hiểu rõ đến Long Câu Nhi thân thế sau, ta đột nhiên ý thức được, ở trên thế giới này, ta là cha mẹ ta còn độc nhất, người đơn độc tự mình miệng, có đặc thù trách nhiệm. Cho nên ta đem tên cuối cùng một chói lọi chữ, đổi thành một đinh một chữ, để mà nhắc nhở tự mình. Từ nay về sau, ta gọi Di Chát Hàn Đinh rồi. An Ba, ngươi sau này cũng liền gọi ta Lý Đinh đi. Như vậy, ta lúc nào cũng đều sẽ nhớ rõ, còn phải nghĩ biện pháp thay ta nhà sinh con trai nhập khẩu, để cho ta nhà có người nối nghiệp, cha mẹ tổ tông có hương khói cung phụng. Nghe Lý Đinh vừa nói như thế, An Ba cũng không biết nghĩ tới điều gì, một khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ lên, thẹn thùng vô cùng, túi lầu xuống, một nhỏ giọng lầu bầu một câu. Lý Đinh không có nghe tiếng, hỏi, An Ba ngươi nói gì? An Ba nhưng lắc đầu không nói, chỉ ở trong lòng suy nghĩ, ta nói, là ta nguyện ý giúp nhà ngươi sinh con trai à. Như vậy tu nhân lời của mà, giáo nhân ra sao không biết xấu hổ nói lên hai lần. Chính là hào sảng hào phóng, có can đảm đẩy ngược Lý Đinh sư tộc thiếu nữ, có chút quá tu nhân lời mà nói, cũng là nói không nên lời. Dĩ nhiên, không dám nói thuộc về không dám nói, nhưng nàng dám làm. An Ba đã quyết định, khuya hôm nay, tiếp tục đem Lý Đinh kéo đi, ở trên người hắn rong rỗi một đêm, tranh thủ làm cho mình sớm ngày giúp Lý Đinh nhà sinh con trai nhập khẩu. Lý Đinh thấy hỏi không ra tới, đành phải thôi, nói, được rồi An Ba, bây giờ nói chính sự đi. Ta muốn biết cái kia có thể giải quyết lương thực nguy cơ biện pháp. An Ba lúc này mới ngẩng đầu lên, thu lại xấu hổ sắc, trầm giọng nói, Hoàng Sa thành phương Tây Nam 1200 dặm, có một nơi u ám địa vực cửa vào. Từ cái này cửa vào tiến vào u ám địa vực, thâm nhập dưới đất hơn 100 dặm, lại thông qua một đầu dài đạt 3000 dặm dưới đất đường hầm, là có thể đã tới một chỗ tuyệt địa. Kia tuyệt địa chính là một mảnh dưới đất Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diệm Sơn ở bên trong, sinh trưởng một loại thần kỳ cây, bộ rễ đâm vào nham tương trong, lại có thể cành lá rậm rạp, càng thêm có thể dài ra một loại kỳ dị trái cây. Kia trái cây có đầu người đại tiểu cỡ, sắc vững như thiết. Lúc mở sau, bên trong thịt quả nhưng hương ngọt như mật, vừa có thể ăn sống, cũng nhưng phơi khô sau mài thành bột mì, chính là một loại khó được mỹ thực. Quan trọng nhất là, cái loại nảy cây có rất nhiều, mỗi cây trên cũng kết đại lượng trái cây. Nếu như có thể ngắt lấy trở lại, đủ để cho chúng ta chịu đựng qua nạn đói. Đây không phải là rất tốt. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, nói sớm đi, không phải là Hỏa Diệm Sơn. Ta có múa may Hỏa Diễm Hỏa Hạc, lại có thể dập tắt Hỏa Diễm Long Lanh mọng nước heo cùng lòng câu nhi, còn có thể sợ lửa. Sáng sớm ngày mai, chúng ta tiểu xuất phát, đi hái trái cây tử trở lại. An Ba nhưng lại là lắc đầu, chán nản nói, Lý Sắc không, Lý Đinh, chuyện không phải là đơn giản như vậy. Dưới đất Hỏa Diệm Sơn sở dĩ xưng là tuyệt địa, cũng không phải là bởi vì nơi đó có hỏa, mà là bởi vì lửa kia dính chi bất diệt, còn có thể ăn mòn linh hồn. Phụ thân ta ở 5 năm trước, từng cùng một vị đại thần cấp đại lực thần tộc kết bạn thám hiểm, tìm được này tòa dưới đất Hỏa Diệm Sơn. Bởi vì ngọn lửa kia sâu ở bên trong, có đại lượng mặt trời kim tinh, kia đại lực thần tộc liền ỷ vào thân thể bất diệt, liền muốn xâm nhập Hỏa Diệm Sơn trung đào móc mặt trời tinh kim. Kết quả, nàng sâu khẩu khí, tiếp tục nói, thân thể của hắn chính xác bất diệt, lửa kia cũng đều đốt không chết hắn, nhưng linh hồn hắn lại bị đốt cháy nhất không, chỉ để lại một cụ bất diệt thể xác. Phụ thân cẩn thận một chút, không có thâm nhập trong núi, chỉ ở ngoài núi ngắm nhìn, thấy được đại lực thần tộc sau khi chết, ngay cả nhặt xác đều không có cách nào làm được, chỉ đành phải một mình trở về. Đại lực thần tộc hồn diệt trước nội điện, đánh bay một viên kỳ thụ, rớt xuống trước mặt phụ thân, phụ thân ta liền nhặt được hơn 100 viên trái cây, mang về tới cho chúng ta no rồi bỗng nhiên có lộc ăn. Ta chính là vì vậy, mới biết được ngọn lửa kia núi có lương thực. Nhưng Hỏa Diệm Sơn ngay cả đại thần cấp đại lực thần tộc cũng có thể chết cháy, chúng ta vừa sao có thể ở trong lửa thái đến trái cây? Cường lực thiên nhiên hỏa diễm sao? Ha ha, Lý Đinh nhưng lại là lơ đến cười một tiếng ăn ba, ngày mai ngươi dẫn đường, chúng ta tiểu đi nơi đó xem một chút. Có thể hay không thái đến trái cây trước bất luận, ít nhất cũng phải đi nhìn một chút. Nếu là ngay cả nhìn cũng không dám, ta là tuyệt sẽ không cam lòng. Chương 131, ta là muốn trở thành thuần dương chân tiên tiểu nữ. Tối hôm đó, An Ba lại đem Lý Đinh kéo đi phủ thành chủ, đẩy vào trong phòng nàng, ở trên người hắn rong ruổi một đêm. Hoàn hảo Lý Đinh đã luyện thành tuyệt thế thần công, chiến lược đại tăng, đủ để cùng nàng đánh lâu dài. Một người là sư tộc tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp, thiên phú dị bẩm, thể lực kinh người. Một người là ngụy trang đầu heo nhân tộc tiểu xuất ca, luyện tiểu thần công tuyệt nghệ, sức chịu đựng dài, tinh lực dư thừa. Song phương kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài, giết tới sắc trời trắng bệnh, vẫn còn không có tận hứng. Bất quá hai người cũng đều nhớ được hôm nay muốn đi đâu dưới đất Hỏa Diệm Sơn tìm tòi, chính là cũng không từng tận hứng, cũng rất khắc chế để ép ham muốn. Hai người ước định ngày khác tái chiến, riêng phần mình sức sạch rước nhẹp thân thể, mặc quần áo tử tế, không hiện chút nào vẻ mỏi mệt ra cửa rửa mặt rồi. Xử lý chỉnh tề sau, hai người cùng nhau ra khỏi thành chủ phủ, cùng túc ở khách quý trong lầu Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha hội hợp. Sau đó Lý Đinh thả ra long mã, hỏa hạc, hướng Hoàng Sa thành phương tây nam bay đi. An Ba cùng Lý Đinh ngồi chung long mã, nàng ngồi ở Lý Đinh phía sau, hai tay thật chặt vòng ở hông của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc dán tại Lý Đinh trên lưng, đã hoàn toàn lâm vào tình yêu cùng nhiệt trong thiếu nữ, hồn nhiên không có lưu ý đến bên cạnh ngồi ở hỏa hạc trên lưng Triệu Linh Nhi, kia cơ hồ sắp phun ra lửa diễm ánh mắt, kia tiểu lãng sư tử. Triệu Linh Nhi hung hăng nhìn chằm chằm An Ba, nghiến răng nghiến lợi níu lấy góc áo của mình, lẩm bẩm nói, lại mặt dày mày dạn cùng Lý Đinh ngồi chung một con, ta cũng không hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy nào, tức chết ta. Có cái gì tức giận? Lữ Kiếm Kha giằng giặc nói, thật ra thì ta đảo cảm thấy Lý Đinh cùng An Ba rất xứng đôi, hai người bọn họ tụ cùng một chỗ rất hợp đi a. Chỉ là, thanh âm của nàng nhỏ đi xuống, sau này nên làm cái gì bây giờ? Vô luận như thế nào, cây mận hắn tổng hội trở về. Thật không biết hắn đem xử trí như thế nào An Ba. Nghe Lữ Kiếm Kha nửa trước đoạn nói, Triệu Linh Nhi càng thêm tức giận. Nhưng nghe được nàng câu nói kế tiếp, Triệu Linh Nhi đầu tiên là hả hê khi người gặp rắc rối cười một chút, nhưng rất nhanh lại vừa thay An Ba lo lắng, đúng nha, sau này nên làm cái gì bây giờ? Lý Đinh hắn và An Ba, thủy chung là người của hai thế giới đấy. Tuy nói Triệu Linh Nhi luôn luôn tâm hắc thủ hung ác, rất khó xuất hiện bất kỳ đáng giá khen ngợi loang loáng phẩm chất. Đối với An Ba cũng thực có chút hâm mộ ghen tị hận giả sử chọc tới nàng tính lên, nàng chưa chắc sẽ không hạ độc thủ chỉnh chết An Ba. Dù sao An Ba là đối địch chủng tộc, chỉnh chết tiểu chỉnh chết rồi, Triệu Linh Nhi sẽ không có chút điểm tâm lý gánh nặng. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ cự mà, có đôi khi cũng sẽ đối với nữ hải nhi nhóm gặp bi thảm tao ngộ, sinh ra cảm động lây lòng thương hại miệng ban đầu nàng không muốn nghe Hàn Lâm ba người đàm luận bảo chế Lý Đinh tỉ muội, thậm chí vì vậy cùng Hàn Lâm ba người tranh chấp trở mặt, chính là cái loại nảy lòng thương hại biểu hiện. Bây giờ nghe Đắc Lữ Kiếm Kha nói đến tương lai, nghĩ đến cuối cùng có một ngày Lý Đinh sẽ rời đi An Ba, thậm chí khả năng lấy địch nhân thân phận cùng nàng chiến trường gặp gỡ. Mà đắm chìm ở trong hạnh phúc sư tộc thiếu nữ nhưng ngậm đột nhiên không biết, vẫn ước mơ lấy tương lai mỹ mãn sinh hoạt, Triệu Linh Nhi trong lòng cũng không khỏi một trận ảm nhiên. Nàng cẩn thận đánh giá An Ba. Kim Phát Bích Nhãn sư tộc thiếu nữ, mặc một bộ vô cùng tiếp thân màu đen chiến giáp, buộc vòng quanh nàng đường cong là lớp tư thái mà miệng chiến giáp, nàng chỉ mặc tiếp thân áo ngực cùng quần lót, mà chiến giáp váy giáp chỉ đến gối bộ. Nàng hai vai hai cánh tay, cùng với hai đầu gối cùng bắp chân, liền cũng đều lóa lộ ở trong không khí. Sư tộc thiếu nữ ra, không giống người tộc nữ tu như vậy trắng muốt như tuyết. Tục tăng hoang dã, sư tộc huyết mạch giao cho nàng tiểu mạch loại màu da, cũng làm cho tứ chi của nàng thon dài mà cân xứng, vừa lộ ra vẻ hết sức bền chắc, phảng phất đầy dây vô tận sức bật. Đây là một cô gái xinh đẹp, một kiên cường chiến sĩ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là một ôm chặt người yêu eo, mặt dán người yêu bối, đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt nhu nhược cô bé. Nghĩ đến không thể nắm lấy tương lai, rất có thể để cho cái này mềm mại cô bé chịu đến thật sâu thương tổn, thậm chí hoàn toàn đem nàng phá hủy, Triệu Linh Nhi không khỏi lẩm bẩm nói: nam nhân thật không phải là thứ tốt. Ai nói không phải là đâu? Lữ Kiếm Kha đối với lần này sâu bề ngoài đồng ý, đồng thời đầu độc nói, Linh Nhi, ngươi là thấy nam nhân có nhiều hư, nhất là Lý Đinh, tên kia xấu nhất rồi. Lấy ta duyệt người kinh nghiệm, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là mi vợ nữ Ngô Dương Chi Mi chớ lo cũng cái chủng loại kia. Kiêu hùng. Cho nên, ngươi hay là kịp thời quay đầu lại đi. Thừa dịp còn không có cùng hắn ba ba ba, vội vàng rời đi hắn. Triệu Linh Nhi hồ nghi nhìn Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, làm sao ngươi lại muốn ta rời đi Lý Đinh? Ân, ngươi trước kia không chỉ một lần nói qua thích Lý Đinh cái loại lời mặt trắng, chẳng lẽ ngươi thật muốn độc bá hắn? Chỗ nào có thể đâu. Lữ Kiếm Kha khoát khoát tay, nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có hư hỏng như vậy ý đồ. Ta chỉ là không đành lòng ngươi cũng ngã vào cái kia đại hỏa, hỏa hoạn hãm hại thôi. Nam nhân có ý gì? Còn là, nói tới đây, nàng phát hiện Triệu Linh Nhi ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, vội vàng vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, bất quá ta cảm thấy, Lý Đinh là một phú có trách nhiệm tâm người. Hắn sau này chưa chắc sẽ vứt bỏ An Ba, nói không chừng thật sẽ nhớ lương toàn tể mỹ biện pháp. Nói sang chuyện khác, tất có kỳ hoặc. Triệu Linh Nhi ánh mắt sáng quắc đưa mắt nhìn Lữ Kiếm Kha, Lữ sư tỷ, ngươi thành thực khai báo, ngươi có phải hay không thích cô bé? Làm sao có thể đi? Lữ Kiếm Kha giống như là nghe được buồn cười nhất chê cười một loại, trước bông dưng trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Xoáy vừa cười ha ha vỗ Triệu Linh Nhi bả vai, nói, ngươi nha đầu này, thật là nói bả láp bả sảm. Ta Lữ Kiếm Kha thật tốt nữ nhi ra, làm sao sẽ thích đồng tính? Ta lần nữa trịnh trọng thanh minh, ngươi nhớ cho kỹ á, ta thích đi đến. Lý Đinh cái loại nảy mặt trắng mà, đúng không? Ngươi đã nói qua vô số lần. Triệu Linh Nhi mặt không thay đổi tiếp lời, bất quá ta bây giờ làm sao nghe làm sao cảm thấy, đây chẳng qua là một loại che giấu. Theo làm sao ngươi nghĩ kỹ rồi? Lữ Kiếm Kha tiêu sái nhung nhún vai, dù sao ta không thẹn với lương tâm, thân đang không sợ cái bóng tả. Ân, kia ta đang chờ nhìn. Triệu Linh Nhi nói, chờ nhìn tương lai ngươi tìm cái dạng gì vị hôn phu. Thôi đi, tại sao nhất định phải tìm vị hôn phu? Tại sao nhất định phải lập gia đình? Lữ Kiếm Kha cười nhạt, ta là muốn trở thành thuần dương chân tiên thiếu nữ, như thế nào có thể tùy tiện tìm vị hôn phu? Ta phải lập gia đình, cũng phải gả một đồng dạng có thể trở thành thuần dương chân tiên nam nhân. Nếu không tương lai nhất định sẽ để tang chồng thủ tiết. No, ta quyết định, chờ về, tu thành thuần dương chân tiên rồi, lại tìm một người đều là thuần dương chân tiên vị hôn phu. Như vậy tiểu không cần lo lắng để tang chồng rồi. Linh Nhi á, ngươi thật muốn chờ nhìn ta lập gia đình, tiểu cố gắng tu hành, tranh thủ đã trở thành thuần dương chân tiên đi. Triệu Linh Nhi vô lực lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi lấy cớ này quá cường đại, thật là hoàn toàn kín kẽ che giấu a. Quả thực có thể vẫn dùng đến chết giả a. Thuần dương chân tiên. Từ cuối cùng một vị thuần dương chân tiên sau khi phi thăng, nhân tộc này mấy ngàn năm xuống tới, cũng đều không có một người nào tu sĩ có thể thành tựu thuần dương. Thậm chí ngay cả hoang dã bách tộc cũng không có xuất hiện một có thể đạt thành thuần dương cấp số cường giả. Ha ha, đối với thành tựu thuần dương, ta nhưng là lòng tin mười phần. Lữ Kiếm Kha cười nói, về phần Linh Nhi ngươi nha, nếu là không thành được thuần dương chân tiên, nhìn không thấy tới ta lập gia đình ngày đó, ta cũng chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập gia đình thời điểm, nhất định sẽ ở ngươi linh tiền trên một nén hương, hướng ngươi thông báo cái kia tin vui. Ít rủa ta chết. Triệu Linh Nhi liếc Lữ Kiếm Kha một cái, ta liền coi là không thành được thuần dương, lúc đầu ít nhất cũng có thể vượt qua 2-3 lần thiên kiếp. Đến lúc đó giống nhau có thể sống thượng hạng mấy ngàn năm nột. Vậy cũng không nhất thiết như vậy. Lữ Kiếm Kha chậm rãi thuyết, nhân tộc mấy ngàn năm nay, ra khỏi nhiều ngày như vậy cấp đại năng, nhưng vừa có mấy người có thể chết giả. Có thể thuận lợi sống đến 2000 tuổi, thật giống như cũng không có. Ách. Triệu Linh Nhi ngẩn ngơ. Lữ Kiếm Kha nói không sai, mấy ngàn năm xuống tới, nhân tộc thiên kiếp cấp đại năng quả thật ra khỏi không ít, cũng không một có thể sống quá lý luận tuổi thọ. Có độ kiếp thất bại hôi hôi, đầy hứa hẹn độ kiếp làm chuẩn bị, thám hiểm tâm bảo lúc bị gặp ngoài ý muốn, có đang cùng hoang dã cường giả giao chiến lúc bị đánh chết, nhất kỳ hoa, lại còn có sống được không nhịn được tự vận. Dĩ nhiên, ngại mạng quá dài sống đến không nhịn được tự vận, nhân tộc từ trước tới nay chỉ có đồng loạt. Nói tóm lại, nhân tộc trong lịch sử, có thể sống đến lý luận tuổi thọ cuối cùng, tự nhiên chết giả thiên kiếp cấp đại năng, ngay cả đám lệ cũng không có miệng bây giờ trùng châu bảy đại tông môn, các tông môn thiên kiếp cấp đại năng cũng là gần từ ngàn năm nay đạt đến thiên kiếp cấp. Một đã ngoài ngàn năm đồ cổ, nghe nói là có. Chẳng qua là không nắm chắc độ kiếp, tiêu nút vào không dám hiện thân, tránh cho hơi thở tiết ra ngoài đưa tới thiên kiếp. Về phần phải chăng là thực sự có, Triệu Linh Nhi loại này cấp số tiểu thái điểu, vậy thì hoàn toàn náo không rõ ràng lắm. Lữ sư tỷ, ta phát hiện ngươi mới là xấu nhất. Bị Lữ Kiếm Kha tàn khốc vô tình đả kích hạ xuống, Triệu Linh Nhi sống mấy ngàn tuổi mơ ước nhất thời phá toái. Nàng có chút ủ rũ thuyết, với ngươi vừa so sánh với, ta quả thực tiểu thuần khiết giống như chỉ tiểu sơn dương. Lữ Kiếm Kha khẽ mỉm cười, làm giày đen giới cao nhân hình dáng. Hoàng Sa thành Tây Nam u ám địa vực cửa vào, khoảng cách Hoàng Sa thành bất quá 1200 dặm. Lấy Long Câu Nhi cùng Hỏa Hạc tốc độ, bất quá hơn một canh giờ, đã tới mục đích. Kia cửa vào ở vào một cái sơn cốc trong, chung quanh có rậm rạp nguyên thủy rừng rậm che giấu, vị trí tương đối kín đáo. Mà vùng này lại không gặp phải châu chấu khổng lồ tàn sát bừa bãi, thảm thực vật hoàn hảo vô khuyết. Nhưng nếu không có An Ba dẫn đường, Lý Đinh trở về, người làm sao cũng không thể tìm được chỗ này cửa vào. Từ trong sơn cốc lần nữa tiến vào u ám địa vực, Lý Đinh bọn người ở tại An Ba dẫn đường, ở khúc chết phức tạp dưới đất trong đường hầm, không ngừng xâm nhập. Không biết xuyên qua bao nhiêu hầm ngầm, đi qua bao nhiêu đường hầm, cuối cùng thâm nhập dưới đất trăm dặm. Sau đó An Ba liền đưa bọn họ dẫn vào một cái thần niệm cũng đều dò không ra đầu trong đường hầm. Chính là cái kia đi thông dưới đất Hỏa Diệm Sơn, dài đến hơn 3000 trong đại đường hầm. Nơi đường hầm vô cùng rộng rãi, đỉnh cao túc có hơn 10 trượng. So với trước xuống tới, dọc đường những thứ kia phức tạp khúc chiết, vừa hết sức hẹp hỏi đường hầm dễ đi nhiều. Cao lớn thần tuấn Long Câu Nhi, có thể ở đại trong đường hầm chạy băng băng mẹ xẻ để bèn. Hỏa Hạc cũng có thể tận tình triển khai hai cánh kề sắt đất phi hành. Cho nên này hơn 3000 dặm đại đường hầm, cũng bất quá hao tổn Lý Đinh đám người gần nửa ngày công phu, liền đã xem đi đến toàn bộ hành trình. Khoảng cách đường hầm cuối cùng còn có vài chục trong, trận trận nóng gió, tự vận đầu kia bưng không ngừng thổi qua. Vẹn vẹn bị nóng gió thổi tập, Lý Đinh đám người cũng đã chạy tới nóng rang không chịu nổi. Lý Đinh vội vàng thả ra phấn hồng con heo nhỏ. Long lanh mọng nước heo thu toa phốc phun ra một bó của nước, sau đó long mã đem chi hóa thành một đoàn nồng đậm bạch vụ, đem Lý Đinh đám người bao tương ở bên trong. Xuyên vào trắng trong sương ngủ, Lý Đinh đám người chợt cảm thấy toàn thân mát mẻ. Bọn họ bọc hơi nước, một đường đi tới đường hầm cuối cùng. Vừa ra đường hầm, liền có trận trận hồng quang xuyên thấu qua nồng đậm hơi nước, đầu nhập Lý Đinh đám người trong mắt. Nước mắt vụ cũng trở nên nóng rực lên, liền ngay cả long mã thần thông cũng không cách nào xử hơi nước vẫn giữ vững mát mẻ. Lữ Kiếm Kha thích ra tản ra hàn lực niệm lực, tạo thành lớp kín niệm lực vòng bảo hộ, đỉnh ở Lý Đình đám người phía trước. Song nhiệt lực rõ ràng xuyên thấu qua hàn khí ung tùn niệm lực vòng bảo hộ, để cho Lý Đình đám người mồ hôi đầm địa. Bất quá giờ này khắc này, Lý Đình đám người cũng đều không kịp để ý tới kia nóng như thiêu như đốt rồi. Tầm mắt của bọn họ đã bị phía trước cái nhìn kia nhìn không thấy bờ dưới đất hỏa diệm sơn hấp dẫn. Vậy thì khi bọn hắn phía trước hơn 10 dặm nơi dưới đất hỏa diệm sơn, liên miên nhấp nhô lên xuống, không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết đi đến rất xa. Vô số đỉnh núi liên miên nhấp nhô lên xuống, mỗi con trong sơn cốc cũng đều ầm ầm chuyển động đỏ bừng nham tương. Mỗi ngồi trên đỉnh núi cũng không lúc phun ra lửa trụ, chảy xuống nham tương thác nước. Trang diện rất trang quan, nhưng càng thêm hấp dẫn Lý Đinh đám người tầm mắt, chính là kia một gốc cây cắm rễ ở nham tương trong kỳ thụ. Những thứ kia kỳ thụ, khỏa khỏa đạt tới 10 trượng trở lên, đen nhánh cây khô thẳng tắp như là một cây trường thương, cây thắt lưng trở xuống đều không sinh chi tiết, bóng loáng đắt thật giống như mài quá giống nhau. Mà cây thắt lưng trở lên, tức là cành lá rậm rạp, giống như là giờ tay cầm tạo ra đại dù. Nhìn kỹ dưới, Lý Đinh phát hiện, những thứ kia hỏa hồng sắc lá cây, có chút giống dâu tằm lá. Bất quá so sánh với dâu tằm lá muốn lớn hơn mười mấy lần. Mỗi khỏa kỳ trên cây, cành lá trong lúc cũng đều có thật nhiều đầu người đại tiểu cỡ tròn quả. Quả sắc hiện lên thiết màu đen, hiện đầy màu đỏ đường vân, nhìn qua thật giống như vô số viên màu sắc cổ quái dưa hấu. Thỉnh thoảng có một viên chín mọng trái cây từ trên cây rơi xuống, rơi vào nham tương trong, rất nhanh tiểu mất đi hết. Sau đó, thổi qua nóng trong gió, thì mang theo một tia làm cho người ta miệng lưỡi hương tân, muốn ăn đại động hương vị ngọt ngào mùi. An Ba kích động nhìn kia đầy khắp núi đồi cây lạ, chỉ vào nơi xa trên cây trái cây nói, đúng đấy, cái loại nảy trái cây có thể làm cho Hoàng Sa Thành vượt qua nạn đói, chính là loại. Nói mới vừa nói tới đây, nàng đột nhiên tiếng nói cứng lại, mặt đẹp một trận ảm nhiên. Hỏa Diệm Sơn hung hiểm, phụ thân đã nói với nàng, ngay cả thân thể có thể so với tiên khí đại thần cấp đại lực thần tộc, cũng đều bị ngọn lửa núi hỏa phần hết linh hồn, bọn họ vừa sao có thể chỗ cạn hỏa diễm, ngắt lấy đến trái cây. Kỳ thụ nhiều hơn nữa, dị quả nhiều hơn nữa, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn mà không thể kịp. Nàng thở dài một tiếng, lắc đầu, đối với Lý Đinh nói, Lý Đinh, chúng ta trở về đi thôi. Trái cây, thái không tới. Thái không tới sao? Lý Đinh sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, tổng yếu thử một lần a. Thu toa, nhiều tới lớp nước. Long Câu Nhi, kết quả mưa. Cho nên phấn hồng con heo nhỏ phốc phốc phốc ngay cả ói mấy chục cột nước, Long Câu Nhi cũng phát động thần thông, đem long lanh mọng nước heo phun ra cột nước, hóa thành một mảng lớn mưa vân, bao phủ ở một cái ngọn núi phía trên. Sau đó, vô cùng băng hàn mưa tầm tã mưa to liền rơi vào trên đỉnh núi. Xong, trên núi hỏa nhưng một chút cũng không gặp nhỏ, ngược lại oanh địa một tiếng, vọt đắc cao hơn, thật giống như trên lửa tưới dầu một loại. An Ba ảm nhiên lắc đầu, vô dụng. Dưới đất hỏa diệm sân hỏa, căn bản không cách nào dùng nước tưới tắt. Chính là Long Mã ở dưới băng vũ cũng không có. Xem ra thật nói, Lý Đinh đang lắc đầu vừa nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn về An Ba phía sau, chợt quát lên, là ai? An Ba mãnh liệt xoay người, mới vừa xoay người sang chỗ khác, tự cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó ý thức lâm vào trong bóng tối, cái gì cũng không biết rồi. Nàng cũng không biết, khi nàng té xuống, sau lưng nàng cùng Lý Đinh sóng vai đứng Lữ Kiếm Kha, đang khuôn mặt lạnh nhạt thu tay lại, trên ngón tay còn lóe ra điểm một cái hắc mang. Lữ Kiếm Kha nhàn nhạt nói, được rồi, ngày mai trước hừng đông sáng, An Ba cũng sẽ không tỉnh lại. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Ân. Lý Đinh gật đầu, thiện tay ném ra tàu chiến bọc thép. Kia hạm nên phong biến giải, trong nháy mắt hóa thành 20 trượng cự hạm. Hắn ôm lấy An Ba, nhảy đến đại hạm trên, cười nói, phàm là trời xanh tuyệt địa, đối với ta mà nói, cũng đều không đáng giá nhắc tới. À, nghe nói Hỏa Diệm Sơn trong có đại lượng mặt trời tinh kim, lần này của ta thiết giáp đại hạm, sợ là vừa muốn tiến hóa một lần rồi. Chương 132, muôn đời kỳ hoa thái dương tinh kim. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, có thể độ hết thể thiên địa tự thành tuyệt địa. Kia dưới đất Hỏa Diệm Sơn liệt diễm, mặc dù độc tính mãnh liệt, có thể đốt cháy linh hồn, nhưng đối với Lý Đinh mà nói, quả thực không thể cấu thành uy hiếp. Chẳng qua là, Lý Đinh bây giờ ngụy trang thành chư đầu nhân ngự thú sư, chỉ có thể biểu hiện ra ngự sử linh sủng năng lực. Kia thiết giáp đại hạm quá dễ coi, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Cho dù giải thích nói là mình từ nhân tộc hạm tông tu sĩ trong tay đoạt tới, cũng rất khó khăn bỏ đi hoài nghi. Bởi vì thú tộc mặc dù có nhiều loại cường đại chủng tộc năng lực, tỉ như sư tộc sư tử hống, còn trời xanh có khu xử các loại linh thú thiên phú, nhưng cùng luyện thần tu hành, có thể nói hoàn toàn cách biệt. Từ xưa tới nay, trong thú tộc cũng chưa có xuất hiện quá một luyện thần tu sĩ. Dù thế nào thiên tài hơn người thú tộc người, tiến hành luyện thần tu hành lời mà nói, cũng chỉ là hưởng phí công phu, ngay cả cảm ứng cửa ải này cũng đều gây sự với. Này cơ hồ đã là thú tộc thiết luật rồi. Mà muốn khu động hạm tông phi hạm, hiển nhiên cần khu vật cấp tu vi, mà niệm lực trị giá phải dị thường hùng hậu, mới có thể khu xử cực kỳ trầm trọng thiết giáp đại hạm. Lý Đinh Ngụy trang Lý Sắt Cấp Nhĩ Sán, cố nhiên là trong thú tộc tiên vương siêu sao, đại chúng thần tượng, nhưng này Lý Sắt Cấp Nhĩ Sán, cũng chỉ là một ngự thú sư mà thôi. Lúc trước chẳng bao giờ tiến hành quá luyện thần tu hành. Cho nên, Lý Đinh tuyệt không có thể ngay trước An Ba trước mặt ném ra thiết giáp đại hạm. Lý Đinh dĩ nhiên có thể lừa gạt An Ba, nói mình thiên phú dị bẩm, là truyền kỳ trong truyền kỳ, kỳ tích trong kỳ tích, là trong thú tộc cầm ầm nộ phóng một đóa muôn đời kỳ hoa, cho nên giỏi đánh nhau phá thú người không thể luyện thần thiết luật, nhận được đủ loại kỳ ngộ, tu tới khu vật cảnh giới, còn đoạt một chiếc nhân tộc hạm tông mộ tu sĩ thiết giáp đại hạm. Tình yêu cùng nhiệt trong An Ba, trí thông minh rất có thể đột nhiên xuống đến lẻ, sau đó đối với hắn nói dối tin là thật. Nhưng cho dù có thể đã lừa gạt An Ba, Lý Đinh hắn cũng không thể dụ dỗ quá mọi người chứ. Ở An Ba trước mặt khu xử quá một lần đại hạm, sau này có việc, nàng hỏi tại sao mình không ném ra đại hạm, tự mình nên trả lời thế nào. Nói đại hạm đưa đi xưởng sửa chữa bảo dưỡng sao? Lại nói, lấy An Ba tính tình, nhất định sẽ vì mình tình lang thành tựu mà kiêu ngạo. Tất nhiên sẽ cổ động Tuyên Dương Lý Đinh phá vỡ thu tộc thiết luật, luyện thần thành công, còn tu tới khu vật cảnh giới, còn cướp được thiết giáp đại hạm, quả thật muôn đời kỳ tích, thú tộc truyền kỳ. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế, Lý Đinh tin tưởng, tuyệt đối sẽ có người đối với hắn khả nghi. Cho dù cả thú tộc tập thể rơi xuống trí thông minh, tất cả đều lấy hắn làm ngạo, đối với hắn ôm chấm dứt đối với tín nhiệm, nhưng giống như đại lực thần tộc, tam nhãn tộc v.v. dị tộc nhân, tuyệt đối không thể nào vô điều kiện tín nhiệm hắn. Mà một khi bị hoài nghi, tiểu rất có thể bị vạch trần thân phận chân thật. Lý Đinh cũng không cho là, Lữ Kiếm Kha viễn cổ anh linh, thi triển ra biến hình ảo thuật có thể vạn vô nhất thất. Hoang dã bách tộc, đại năng xuất hiện lớp lớp. Tổng có người có thể đủ nhìn thấu hắn ngụy trang. Cho nên, Lý Đinh quyết định, trừ ở ngự thú cùng đem muội này hai đại nguyên lý sát cấp nhị sản cố hưu thiên phú phương diện, có thể biểu hiện được trương dương một chút. Còn lại phương diện, cũng muốn có thể giấu giếm tiểu tận lực giấu giếm, tuyệt không cao điệu trương dương. Nghĩ thái đến độ nạn đói trái cây, nhất định phải xâm nhập hỏa diệm sơn trung. Nghĩ tới được hỏa diệm sơn trong thái dương tinh kim, cho ăn thiết giáp đại hạm sử đại hạm tiến hóa, đồng dạng muốn xâm nhập hỏa diệm sơn. Cho nên Lý Đinh phải tế ra thiết giáp đại hạm, cũng phải để cho An Ba tiêu mất chi giác. Cho nên hắn gạt quát một tiếng, dẫn tới An Ba quay đầu lại, sau đó cùng Lý Đinh ăn ý 10 phần Lữ Kiếm Kha. Tiêu đối với An Ba bảy lấy ảo thuật, sử chi lâm vào ngủ sâu trong. Lý Đinh lúc này mới có thể yên tâm thích ra đại hạm, tiến vào hỏa diệm sơn trung. Đại hạm đã bay tới hỏa diệm sơn thứ một cái ngọn núi. Vốn là làm cho người ta nóng rang dị thường, mồ hôi đầm địa tập người nhiệt lực, bị đại hạm tản mát ra nguyên từ thế giới thụ nhánh cây lực lượng thần bí sở ngăn, đại hạm trên một mảnh mát mẻ. Cả kia có thể thiêu tận linh hồn độc hỏa, cũng bị thế giới thụ uy năng ngăn trở ở ngoài, đại hạm nơi đi qua, hỏa diễm giống như là bị bóp méo giống nhau, tránh lui ra. Thứ trên một đỉnh núi, có vài chục khỏa kỳ thụ, đều cắm rễ ở nham tương trong. Lý Đinh khu động đại hạm, từ một gốc cây kỳ thụ bên cạnh bay qua, Triệu Linh Nhi ý niệm trong đầu vừa động, mãn cây trái cây, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn niệm lực thái hái xuống, rơi xuống đại hạm trên bông thuyền. Nàng nhắc tới một con trái cây, áng chừng một thước lượng, nói: "Ơ, thật đúng là nặng, sợ không dưới 20 cân đấy." Đang khi nói chuyện, niệm lực hóa đao, đem bền bỉ như cương thiết quả sát xé ra. Quả sát mới vừa hé ra một đường, một cổ dụ biết dùng người tham côn trùng đại động nồng nặc hương thơm, liền tràn ngập ra. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, kìm lòng không nổi nuốt xuống từng ngụm nước. Nàng khẩn cấp địa phân mở quả sát, chỉ thấy quả sát dày không quá nửa ly, bên trong chính là tràn đầy màu mật ong thịt quả. Dùng niệm lực đào khởi một đoàn thịt quả, đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung thơm ngon thơm ngọt, từ đầu lưỡi nhanh chóng khuyết tán ra, làm cho nàng sướng được híp mắt trên hai mắt, kìm lòng không nổi ngừng lại rồi hô hấp. Thật ăn ngon như vậy. Lữ Kiếm Kha nghi ngờ nhìn Linh Nhi một cái, cũng dùng niệm lực đào ra một đoàn thịt quả, đưa vào trong miệng ăn. Sau đó nét mặt của nàng liền cũng trở nên cùng Triệu Linh Nhi giống nhau như lúc, tràn đầy say mê. Cực phẩm mỹ vị. Qua thật to một lát, Triệu Linh Nhi mới thở phào một hơi, luôn miệng than thở. Đồng thời không ngừng mà đào ra thịt quả, không ngừng đưa vào trong miệng. Lữ Kiếm Kha cũng không cam yếu thế, cùng Linh Nhi cùng nhau ăn không ngừng. Lý Đinh nhìn hai nàng kia phó thật giống như hận không được dài hơn ra há miệng thao thiết cùng, ha hả cười một tiếng, để cho long lực chuột nhiều hơn cầm một con trái cây, gõ mở quả sát cho mình nếm thử. Một nếm trải dưới, Lý Đinh cũng là ánh mắt sáng lên, than thở không ngừng. Kết quả Lý Đinh liền dứt khoát trước dừng lại tránh sự, đem đại hạm hạ xuống tới, dừng ở trôi mãn nham tương trên mặt đất. Sau đó thả ra tất cả linh sủng, khiến chúng nó cũng nếm thử này khó được cực phẩm mỹ vị. Tứ đại linh sủng cũng đều thoải mái nhai nhồm nhòm sau khi, Lý Đinh luôn cảm thấy thật giống như bất chút cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, liền manh liệt vỗ trán một cái, lại đem ẩn thân ngự linh vòng tay trong kỳ lân muội muội phóng ra. Mặc dù ngay cả tục mấy ngày cũng đều sống ở ngự linh vòng tay ở bên trong, nhưng kỳ lân muội muội tại trong vòng tay mặt là ở vào ngủ say trạng thái, không cảm giác được thời gian trôi qua. Đi ra ngoài sau, nàng nhu liếc trong mắt đánh thật to ngáp, lại dùng lực duỗi lưng một cái. Lưng mỏi mới vừa đưa đến một nửa, liền ngửi được một cổ mê người ngọt hương. Nàng lập tức dừng lại duỗi người động tác, tỉnh táo hai mắt chợt mở ra, tách ra kinh người thần thái. Sau đó nàng tự thấy, Lý Đinh cười ha ha đứng ở trước mặt nàng, trong lòng bàn tay nâng một đoàn màu mật ong thịt quả. Ăn thật ngon. Kỳ Lân muội muội hoan hô một tiếng, ôm lấy Lý Đinh cổ tay, đem mặt mà túi đến tay hắn tâm, tựu như vậy ở hắn trên lòng bàn tay bắt đầu ăn. Bộ dáng kia rất giống một con liếm thực tiểu cầu cầu. Lý Đinh lại là cười một tiếng, dùng trống không cái tay kia sờ sờ Kỳ Lân muội muội trên trán tiểu giác, nói: "Đừng nóng vội, ăn từ từ, loại này trái cây khắp núi cũng là, ăn không hết." Kỳ Lân muội muội ư đáp lời, nhưng vẫn là ăn không ngừng. Nay cũng khó trách, tuyệt đại đa số tiểu hải tử đối với thức ăn ngon chống đỡ năng lực, phần lớn cũng là số âm tới. Thật ra thì đâu chỉ đứa trẻ, ngay cả Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha hai người này lại nhân, cũng đều ăn vào mặt mày hớn hở. Ngay cả Long Câu Nhi, Hỏa Hạc, Phấn Hồng con heo nhỏ, long lực chuột nhiều hơn, cũng đều ăn vào kêu lên vui mừng liên tục đột. Mấy đại nhân đứa trẻ cộng thêm linh sủng, lại ăn hết đủ hơn 20 trái cây. Phải biết rằng, mỗi cái trái cây, ngay cả sắc nặng chừng 20 cân. Xóa tầng kia sắc ngoài lời mà nói, tinh khiết thịt quả sức nặng, cũng có 17-18 cân tới. Tuy nói Long Câu Nhi trở về Linh Sủng, cùng với Ác Ma Kỳ Lân muội muội mới là thao thiết chủ lực, nhưng Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha, tất cả cũng ăn vào bụng mà tròn xoe, cuối cùng cũng đều mở ra tứ chi, nằm ở đại hạm trên bong thuyền không nhúc nhích. Kỳ Lân muội muội cũng là ăn vào thiếu chút nữa không thể động đậy, nhưng vẫn kiên trì trèo đến Lý Đinh trên người, ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn ba ba hôn vài miệng, khiến cho Lý Đinh khuôn mặt cũng là nàng ăn xong trái cây sau hương vị ngọt ngào nước miếng. Ăn thông khoái, kế tiếp sẽ phải bắt đầu làm tránh sự rồi. Lý Đinh vừa khu động đại hạm, ở kỳ thụ trong lúc xuyên qua. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng đều ăn quá no đến lười nhúc nhích, nhưng hái trái cây tử không cần phải động thủ, niệm lực một quyển, liền có thể ngắt lấy mãn cây kỳ quả. Loại này ngắt lấy phương thức hiệu suất cực cao, không bao lâu sẽ đem trên một đỉnh núi trái cây hái tinh quang. Trái cây hái xuống sau, liền trực tiếp trồng chất tại trên bong thuyền. Đống đến không bỏ xuống được rồi, Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, trên bong thuyền liền tự động lái một đám lỗ hồng, trái cây nhóm liền theo lỗ hồng, cút bong tàu hạ tầng trong khoang thuyền. Bong tàu trên liền lại có đầy đủ không gian. Ngắt lấy trái cây đồng thời, Lý Đinh còn đang lưu ý lấy Thái Dương tinh kim. Thái Dương tinh kim chính là tu hành giới vô cùng chân quý kim khí. Bàn về phẩm cấp, nếu so với Toái Tinh Cương cao hơn 2 cấp, so sánh với Tinh Thần Bí Ngân cao hơn 1 thượng cấp, chỉ so với U Minh Thái Kim, Titan thấp hơn nhất đẳng. Chẳng những niệm lực bám vào tính cực cao, kháng đòn năng lực cực mạnh, còn có cường đại viêm dương hỏa lực. Đem Thái Dương tinh kim trộn lẫn vào pháp bảo trong, pháp bảo liền không sợ tuyệt đại đa số hỏa diễm, tự thân cũng có thể phát ra viêm dương hỏa lực, cơ hồ có thể đốt hết thảy. Dùng Thái Dương tinh kim chế tạo pháp bảo lời mà nói, cho dù luyện khí kỹ thuật rất tháo, cũng có thể dễ dàng làm ra linh khí cấp pháp bảo. Giả sử đang bay hạm trong trộn lẫn vào đại lượng Thái Dương tinh kim, bởi vì Thái Dương tinh kim viêm dương hỏa lực, phi hạm là có thể đạt được cường đại động lực, có thể tiết kiệm hạm tông tu sĩ khu động chiến hạm đại lượng nghiệp lực. Lý Đinh không dám hy vọng xa vời, có thể ở Hỏa Diệm Sơn ở bên trong tìm được như Toái Tinh Cương giống nhau lấy ước cân bản về số đích Thái Dương tinh kim. Nhưng hắn cảm thấy, không có hơn ước cân, ngàn vạn cân, ít nhất cũng nên đến trăm vạn cân chứ. Nếu như có thể để cho thiết giáp đại hạm cắn nuốt trăm vạn cân Thái Dương tinh kim, như vậy sau này vận dụng thiết giáp đại hạm, ít nhất không cần mỗi cách một khắc sẽ phải nuốt trọn một viên vàng thâm chân châu rồi. Có trăm vạn cân Thái Dương tinh kim trong viêm dương hỏa lực tương trợ, lấy hắn nghiệp lực trị giá, ít nhất có thể kéo dài khu sử đại hạm một canh giờ. Bất quá, liên tục bay qua vài chục tòa đỉnh núi, ngắt lấy đại lượng kỳ quả, dâng nham tương sơn cốc cũng cẩn thận thăm qua, vẫn không có tìm được Thái Dương tinh kim cái bóng. Lý Đinh cũng không thất vọng, tiếp tục khu động đại hạm, khắp núi rời đi kiềm chế. Vừa đi tìm chừng 10 ngọn núi, cuối cùng ở một cái ngọn núi giữa sườn núi dung nham bờ đầm, thấy được cùng nhau một khối đốt hỏa diễm tiêu đốt, loẹ loẹ phát sáng, tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời kim khí. Thái Dương tinh kim. Lý Đinh sớm nghe Lữ Kiếm Kha cặn kẽ giải thích quá Thái Dương tinh kim đặc điểm, một cái tựu nhận ra kia khối kim khí. Chương 133, chiến hạm tiến hóa xác đại thần còn lưu lại Bạch Lang gở giúp vợ lão hạ cụ Bạch Lang gở giúp vợ lão hạ cụ. Thái Dương tinh kim viêm dương hỏa lực vô cùng lợi hại, Lý Đinh không dám lấy tay đi đụng, liền ngay cả vô hình niệm lực xúc vừa, cũng bị Thái Dương tinh kim trên hỏa diễm cháy sạch rát chi rung động, niệm lực kéo dài tiêu hao. Bất quá Lý Đinh niệm lực hùng hậu, cũng không quan tâm điểm này tiêu hao, dùng niệm lực tiếp xúc tay bao bọc Thái Dương tinh kim, đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát. Chỉ thấy này khối đại dương tinh kim toàn thân thiêu đốt lên màu vàng liệt diễm, tách ra ánh mặt trời loại quan mang. Xuyên thấu qua liệt diễm cùng tia sáng, có thể thấy quyền đầu lớn tiểu tinh kim bản thể, phảng phất cùng nhau một khối bị đánh mài đến giống như gương loại bóng loáng hoàng kim, phát sáng đắc có thể soi sáng ra bóng người. Này khối Thái Dương tinh kim độ tinh khiết rất cao a. Lữ Kiếm Kha cũng bu lại, híp lóe lên u quang hai mắt, đánh giá Thái Dương tinh kim, không cần phải luyện ra tạp chất, trực tiếp là có thể dùng để luyện bảo rồi. Triệu Linh Nhi cũng bu lại, nhìn thấy Thái Dương tinh kim cười nói, này là đồ tốt a, có thể làm tiền dùng. Sức mua là tinh thần bí ngân gấp trăm lần a. Ha ha, mới cùng nhau một khối mà thôi, chỗ dùng không lớn. Lý Đinh hời hợt thuyết. Hắn ngay cả U Minh Thái Kim, Titan đều có hơn 1000 cân, chính là chỉ cùng nhau một khối quyền đầu lớn nhỏ Thái Dương tinh kim, quả thật không đáng giá được vô cùng hưng phấn. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi có U Minh Thái Kim, Titan, mặc dù không kịp Lý Đinh nhiều, nhưng cũng là sổ dĩ trăm cân kế. Cho nên hai nàng đồng dạng vì vậy, không có lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Nếu không thấy như vậy cùng nhau một khối quyền đầu lớn nhỏ Thái Dương tinh kim, lấy Triệu Linh Nhi tính cách, sớm hai mắt sáng lên nhào đầu tới rồi. Cùng nhau một khối Thái Dương tinh kim quả thật không coi vào đâu, bất quá nếu có thể tìm được sổ dĩ vạn cân nhớ Thái Dương tinh kim, vậy thì rất tốt. Lữ Kiếm Kha hướng Lý Đinh tìm được Thái Dương tinh kim cái kia mắt nham tương trong đầm nhìn lại, kia trong đầm có lẽ cũng không có thiếu. Không tệ. Lý Đinh cũng nhìn về phía kia mắt nham tương đầm, cười nói, nham tương trong đầm độc hỏa mãnh liệt, không cách nào lấy thần niệm tiếp xúc rõ, tiểu anh nó một pháo thử một chút. Thân ở đại hạm trên, Lý Đinh đám người không sợ độc hỏa xâm nhập. Bất quá nếu là đem thần niệm thăm dò vào nham tương trong đầm, trực tiếp lấy thần niệm tiếp xúc nham tương, như vậy tất sẽ bị độc hỏa ăn mòn. Cho dù kịp thời lùi về thần niệm, trở lại đại hạm bảo vệ trong phạm vi, bị độc hỏa ăn mòn dụng thần niệm, cũng tương đương bị hỏa thiêu dụng tứ chi, đem rất khó đền bù trở lại. Cho nên, muốn lái mỏ, cũng chỉ có thể dùng tẩy mạnh. Triệu Linh Nhi xoa tay đi tới đại pháo trước, nhét vào trên linh thạch, hướng về phía nham tương dọc theo đầm một pháo vánh đi. Âm ầm nổ vang trong tiếng, nham tương sông dọc theo đầm lập tức phá vỡ một ngụm lớn, nóng dục nham tương mãnh liệt ra, theo thế núi chiếu nghiêng xuống. Rất nhanh trong đầm nham tương liền chuốt xuống nhất không, hiện ra đáy đầm. Kia đáy đầm bộ quả nhiên nằm đầy tất cả lớn nhỏ thái dương tinh kim khối, một cái nhìn lại, số lượng không dưới thiên khối. Cái này Lý Đinh cuối cùng thoải mái cười lớn lên, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Lữ Kiếm Kha không để ý đem trong tiên kiếm trộn lẫn vào một chút thái dương tinh kim. Triệu Linh Nhi cũng muốn đắt chút ít thái dương tinh kim, hoặc là làm tiền xài tiêu, hoặc là để dành tương lai chế tạo chiến hạm của mình. Nhưng nếu như thái dương tinh kim số lượng không nhiều lắm, hai nàng cũng sẽ không hướng Lý Đinh đòi hỏi. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, Lý Đinh thiết giáp đại hạm cắn nuốt khởi tài liệu, quả thực tiểu như động không đáy một loại. Mà không có thiết giáp đại hạm, các nàng lại không thể tiến vào Hỏa Diệm Sơn, thu thập thái dương tinh kim. Cho nên, chỉ có ở thái dương tinh kim số lượng nhiều tới trình độ nhất định sau, các nàng mới có thể hướng Lý Đinh muốn chút ít thái dương tinh kim tới đây. Bây giờ, một cái sâu trong đàm, tìm đến thiên khối thái dương tinh kim, trong đó lớn như người đầu, nhỏ nhất cũng có trứng gà lớn nhỏ sai giờ. Mà cũng là ở nham tương độc trong lửa, ngao luyện không biết bao nhiêu năm tháng cao độ tinh khiết thái dương tinh kim, cầm lên có thể trực tiếp luyện bảo. Chỉ này trên đất thu hoạch, tiểu to lớn như thế, mà khắp dưới đất Hỏa Diệm Sơn không biết có bao nhiêu lớn rộng rãi, nếu là kiên nhẫn tìm trên một trận, tất nhiên có thể được đến nhiều thái dương tinh kim. Sướng trong tiếng cười, Lý Đinh lấy niệm lực đem đáy đầm thái dương tinh kim nhất nhất quần quần nổi lên, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng tới hỗ trợ. Liền ngay cả Kỳ Lân muội muội cũng thả ra niệm lực hỗ trợ thu thái dương tinh kim. Trong đầm nham tương bị chạy xe không, tạm thời không có độc hỏa uy hiếp, bốn người có thể yên tâm thu. Không cần thiết chốc lát, kia thiên khối thái dương tinh kim liền toàn bộ nhận được hàm trên. Lý Đinh đem thái dương tinh kim đưa vào đại hạm không gian chứa vật trong, tất cả thái dương tinh kim nhanh chóng ở đại hạm không gian chứa vật trung hòa tan biến mất, hiển nhiên đã bị đại hạm cắn nuốt. Chỉ không lâu sau, đại hạm màu xanh nhạt trang giáp trên liền xuất hiện nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng đường vân. Lý Đinh khu xử đại hạm lúc cũng cảm thấy thoải mái một chút, nhất thời trong lòng vui mừng, biết thái dương tinh kim trong viêm dương lực bắt đầu đưa đến phụ trợ động lực tác dụng. Đem lần này trong đầm thái dương tinh kim thu nhất không sau, Lý Đinh lần nữa khu động đại hạm đi nơi khác tìm kiếm. Từ lần đầu tiên tìm được thái dương tinh kim sau, vận khí của hắn là tốt, vừa liên tiếp tìm được vài tòa nham tương đầm, quanh mở sau cũng đều có thể tìm tới thái dương tinh kim. Ít thì mấy trăm khối, nhiều thì hơn ngàn khối. Toàn bộ thái dương tinh kim cũng đều cho Lý Đinh thu vào đại hạm không gian chứa vật ở bên trong, đưa cho đại hạm cắn nuốt. Cắn nuốt đại lượng thái dương tinh kim sau, đại hạm trang giáp trên màu vàng đường vân đã tuy lúc trước mảnh như sợi tóc, biến thành như mị sợi loại lớn bằng. Viêm dương lực càng thêm đầy đủ, Lý Đinh khu xử đại hạm càng thêm nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, vừa tìm được một ngọn nham tương đầm. Lần này làm Triệu Linh Nhi nổ súng oanh kích, phát hiện đạn pháo trong mang theo một tia viêm dương hỏa lực. Đạn pháo uy lực so với trước muốn lớn hơn 3 phần. Nàng đem phát hiện này nói cho Lý Đinh, Lý Đinh suy nghĩ một trận, để cho Triệu Linh Nhi lần sau nổ súng, thử một chút xem không nhét vào linh thạch, nhìn có thể hay không trực tiếp lấy viêm dương hỏa lực tạo thành đạn pháo. Đang ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lúc nói chuyện, chỗ ngồi này mới tìm được nham tương trong đầm, nham tương dần dần chút xuống nhất không. Vừa hiện ra hơn ngàn khối tất cả lớn nhỏ thái dương tinh kim. Lý Đinh cười một tiếng, đem thái dương tinh kim thu. Lần này, chiến hạm biến hóa càng thêm rõ ràng, màu xanh nhạt trang giáp trên, vô luận hạm thân trong ngoài, tất cả đều xuất hiện đại lượng chiếc đua thô màu vàng đường vân. Những thứ này màu vàng đường vân rất có quy luật, cũng không phải là lộn xộn. Lý Đinh đứng ở trên hạm tiểu nhìn xuống, phát hiện trên bong thuyền màu vàng đường vân tổ hợp lại, chính là một vòng đang tản ra tia sáng mặt trời đồ án. Ngay cả ngự quỷ kỳ trên, cũng đều xuất hiện đồng dạng đồ án. Vốn là mặt cờ trên màu vàng tấm đầu khô lâu đồ án phía trên, xuất hiện một mặt trời hình dáng cuồng sáng, giống như đó là một đẩy lấy hào quang thiên sứ đầu khô lâu. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, khu động đại hạm đi tiếp theo. Lần nữa tìm được một ngọn nham tương đầm sau, Triệu Linh Nhi theo Lý Đinh phân phó, không có nhét vào linh thạch, trực tiếp bóp cò đại pháo. Kết quả đại pháo vẫn ầm ầm nổ vang, đánh ra một đoàn thật giống như mặt trời loại kim sắc quang bắn ra. Kia kim sắc quang bắn ra hoành ở nham tương dọc theo đầm, trực tiếp đem trọn ngồi đầm nổ bay hơn phân nửa. Nham tương cùng tất cả lớn nhỏ thái dương tinh kim bay đầy trời bắn tóe, nhìn qua cực kỳ trắng quang. Hỏa lực quá thừa rồi. Triệu Linh Nhi ngây ngẩn nói, trong mắt nhưng lóe ra hưng phấn quan mang. Lữ Kiếm Kha phê bình nói, nô, uy lực đã tương đương với hạ phẩm linh khí một kích rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có kéo dài tăng lên dư địa. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, nói, vội vàng thu thái dương tinh kim đi, cái này tạc đến khắp nơi đều là. Thu lại có chút phiền phải a. Vừa muốn thu thái dương tinh kim, thình lình nghe Lữ Kiếm Kha kinh dị một tiếng, chỉ vào kia phá toái hơn phân nửa đáy đầm một xó góc nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thuận nàng chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đáy đầm có một khối cao cỡ nửa người tảng đá. Nhìn kỹ, hòn đá kia lại là phảng phất là một ngồi xếp bằng hình người. Lý Đinh trong lòng cả kinh, thân niệm từ cái này giống quá ngồi xếp bằng hình người trên tảng đá sẽ qua, rõ ràng phát hiện, trong viên đá có vô cùng cường đại bàng bạc sinh cơ. Lý Đinh từ lúc chào đời tới nay, còn chưa từng thấy qua như vậy cường đại bàng bạc sinh cơ. Độc giác long mã làm cường đại linh thú, sinh cơ xa so với bình thường sinh linh cường đại. Nhưng độc giác long mã long câu nhi trong cơ thể sinh cơ cùng hòn đá kia trong sinh cơ vừa so sánh với, rõ ràng chính là dòng suối nhỏ cùng đại giang chênh lệch. Bất quá, trong viên đá truyền đến sinh cơ mặc dù bàng bạc mênh mông, nhưng Lý Đinh nhưng luôn cảm thấy, kia sinh cơ trong tựa hồ thiếu một chút cái gì. Dụng thân niệm tinh tế tìm tòi, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, bật thốt lên, linh hồn. Cái gì? Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi cũng cảm ứng được thạch trung cường đại sinh cơ. Đang đối mặt nhìn nhau, thậm chí mặt hiện sợ hãi, do dự mà có phải hay không là muốn đề nghị Lý Đinh lập tức trên ngựa đi. Thình lính nghe Lý Đinh nói ra linh hồn hai chữ, nhất tề sửng sốt, không rõ cho lắm. Kia trong viên đá mặc dù sinh cơ mênh mông, nhưng là thiếu hụt có linh hồn linh động cảm. Lý Đinh nuốt xuống nổ nước miếng, run giọng nói, kia là một bộ không có linh hồn thân thể, còn là còn sống thân thể, không có linh hồn, sống thân thể. Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi kinh dị liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời linh quang chợt lóe, nhớ tới một chuyện, 5 năm trước, cùng An Ba phụ thân của cùng đi nơi đây thám hiểm đại lực thần tộc. Rất có thể. Lý Đinh dùng sức nuốt xuống nổ nước miếng, linh hồn đã biến mất, thân thể nhưng còn sống. Sợ rằng chính là đại lực thần tộc rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Đinh dứt khoát lấy niệm lực xúc vừa, hung hăng quất vào này giống quá ngồi xếp bằng hình người trên tảng đá. Bình một tiếng, một tầng cứng rắn thạch xác bị niệm lực nát bấy chốc ra, hiện ra trong đó chân tướng. Quả nhiên là một có một đầu tóc tím, ngay cả da cũng đều mang theo một chút tím toan tính đại lực thần tộc. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha thậm chí Kỳ Lân muội muội đồng loạt ngừng thở, ngưng thần đánh giá kia đại lực thần tộc. Kia đại lực thần tộc nhìn qua rất trẻ tuổi, tựa hồ bất quá 27-28 bộ dáng, lỗ mũi cao thẳng, hốc mắt hơi có chút hạ xuống, bộ mặt rất có lập thể cảm, vô cùng anh tuấn. Chẳng qua là vẻ mặt dữ tợn, bởi vì thân thể chưa chết, vẫn tươi sống, kia dữ tợn vẻ mặt cũng tươi sống vô cùng, thật giống như người sống một loại. Nhìn biểu tình, hắn tựa hồ đang thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ở bụng trước kết xuất một thần bí tay ấn. Tay ấn trung ương, lóe ra một đoàn nho nhỏ tử sắc quang điểm, sáng lạn rực rỡ hoa mỹ, hấp thu đắc Lý Đinh trở về, tầm mắt của người không tự chủ được rơi vào kia điểm sáng trên. Đại thân ánh sáng. Thấy rõ kia hoa mỹ sáng lạn rực rỡ tử sắc quang điểm sau, Lữ Kiếm Kha trong mắt u quang chợt lóe, thở nhẹ một tiếng, lại là đại thần ánh sáng. Đại thần ánh sáng. Lý Đinh ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thứ tốt ta. Lữ Kiếm Kha hưng phấn mà nói, chỉ có đại thần cấp đại lực thần tộc mới có thể trước khi chết ngưng tụ ra đại thần ánh sáng, là thứ nhất sinh tu vi thành tựu sở hệ. Nếu như có thể ăn hết cũng tiêu hóa đại thần ánh sáng, như vậy là có thể có đại lực thần tộc thể chất. Lực lớn vô cùng, nước lửa bất xâm, pháp bảo khó khăn tổn hại. Đang lúc Lý Đinh nghe được hai mắt tỏa sáng, Triệu Linh Nhi ở bên cạnh sâu kín nói, U Minh Thái Kim, Titan, vừa đụng sẽ chết. Chương 134, nhược điểm sao? Không có nhược điểm. U Minh Thái Kim, Titan, vừa đụng sẽ chết. Triệu Linh Nhi chỉ dùng một câu nói, sẽ làm cho Lý Đinh bởi vì đại thần ánh sáng đặc hiệu mà sôi trào lên nhiệt huyết, trong nháy mắt làm lạnh xuống. Làm hoang dã bách tộc trong chủ lực tinh anh trung tộc, đại lực thần tộc, có được thiên nhiên ưu đãi thiên phú. Cơ bản nhất trực tiếp nhất biểu hiện chính là lực lớn vô cùng, nước lửa bất xâm, pháp bảo khó làm thương tổn. Đại thần cấp đại lực thần tộc, ngay cả tiên khí cấp pháp bảo cũng có thể dùng thân thể đón đỡ. Có thể nói, đại lực thần tộc không cần bất kỳ vũ khí nào trang bị, một đôi thiết quyền là có thể sinh sôi oanh giết hết thảy. Càng thêm đáng xấu hổ chính là, bọn họ còn có thể phi hành. Trong nhân tộc tu sĩ, tốc độ chạy, trốn, nhanh nhất, chẳng có gì ngoài kiếm tông kiếm quang chạy trốn. Mà nghe nói đại thần cấp đại lực thần tộc bay lên, so kiếm quang chạy trốn nhanh hơn trên 3 phần. Như vậy một chủng tộc, ngay cả nhân tộc cũng đều cam nguyện xưng bọn họ một tiếng thần tộc, thừa nhận bọn họ tự phong thần duệ thân phận. Mà cái khác hoang dã dị tộc, trừ cuồng nộ thần tộc ở ngoài, cho dù cũng mọi người tự phong thần duệ, nhưng không chiếm được nhân tộc thừa nhận. Hết thảy bị nhân tộc coi là man hoang dã nhân. Song, cường lực như thế đại lực thần tộc, nhưng có một vô cùng rõ ràng nhược điểm, hết sức sợ hãi U Minh Thái Kim, Titan. Nhất ngộ U Minh Thái Kim, Titan, đại lực thần tộc thể chất sẽ trở nên cùng phổ thông phàm nhân giống nhau, yếu ớt vô cùng. Coi như là một người bình thường nhân tộc vũ giả, cầm một thanh U Minh Thái Kim, Titan, chế tạo đao kiếm, đừng nói đại thần cấp đại lực thần tộc rồi, ngay cả trong truyền thuyết, có thể lấy thân thể chọi cứng thần khí cự thần cấp đại lực thần tộc, chỉ cần kia vũ giả có thể đi được đến đối phương trước mặt, cũng có thể một đao đem chi chém chết. Lý Đinh nghe Lữ Kiếm Kha nói đến kia đại lực thần tộc trước khi chết ngưng tụ đại thần ánh sáng, có thể làm cho người đạt được đại lực thần tộc thể chất, vốn là vô cùng hưng phấn. Hắn biết rõ, kia đại thần ánh sáng tất nhiên cực kỳ khó khăn tiêu hóa, thậm chí khả năng trừ đại lực thần tộc ở ngoài, không thể nào bị người của chủng tộc khác tiêu hóa. Phải biết rằng, lúc trước Lữ Kiếm Kha nói nhưng là chỉ cần có thể ăn hết cũng tiêu hóa đại thần ánh sáng, kia ngữ khí trọng tâm, nhưng là đặt ở tiêu hóa hai chữ trên. Nếu là rất dễ dàng tiểu tiêu hóa dụng, nàng căn bản là không cần phải đặc ý chỉ ra điều này. Song Lý Đinh hắn có ăn nhiều hàng thao thiết chi linh a. Hiện giai đoạn thao thiết chi linh, tuy nói chỉ có thể nuốt trưởng linh chất, không cách nào cắn nuốt thực thể, nhưng kia đại thần ánh sáng, hết lần này tới lần khác chính là một loại linh chất, tránh hợp thao thiết chi linh hạ miệng. Hắn tin tưởng bằng vào thao thiết chi linh không chỗ nào không ăn, cái gì cũng có thể tiêu hóa đại năng. Tất nhiên có thể đem đại thần ánh sáng tiêu hóa, để cho hắn có đại lực thần tộc thể chất. Song, đại lực thần tộc cái nhược điểm kia hiện tại quả là thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng rồi. Ở trong Ma Vương cốc, kia đại lực thần tộc tiểu vương tử, một đôi thiết quyền oanh giết hết thảy, dễ dàng tàn sát hết một ngọn có đại lượng cao cấp ác ma thành, bản thân lông tóc vô thương. Nhưng cũng bởi vì không nghĩ tới Lý Đinh có một viên có thể làm như pháp bảo sử dụng U Minh Thái Kim, Titan, trứng, ý đồ tận tình hành hạ một chút Lý Đinh bọn họ kia tam chỉ nhân tộc hầu tử, kết quả là bị Lý Đinh một trứng đánh nát đầu. Kia quét ngang hết thể cường đại, kia có thể dây sát Lý Đinh ba người cường thế, căn bản sẽ không cơ hội bày ra. Nghĩ đến kia đại lực thần tộc tiểu vương tử thê thảm chết đi cùng, Lý Đinh kìm lòng không nổi đánh dùng mình. Chính xác, U Minh Thái Kim, Titan, rất hi hữu, trong nhân tộc có chừng ít ỏi mấy đại năng. có trộn lẫn vào U Minh Thái Kim, Titan, pháp bảo. Lý Đinh vừa chưa chắc sẽ cùng mấy cái đại năng là địch, cho dù đạt được đại lực thần tộc thể chất, khả năng không cần phải lo lắng bị người lấy U Minh Thái Kim, Titan tới làm nhầm vào. Nhưng Lý Đinh tin tưởng, cẩn thận mới có thể chạy thuyền được vào năm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất gặp được có U Minh Thái Kim, Titan, địch nhân đâu? Kia vẫn không thể bị một chiêu dây hả? Hơn nữa, Lý Đinh là tính toán ở trên chiến hạm của mình trộn lẫn vào U Minh Thái Kim, Titan. Đến lúc đó hắn đứng ở sảm U Minh Thái Kim, Titan, trên chiến hạm. Thể chất trở nên cùng người phàm giống nhau gầy yếu, nói không chính xác chiến hạm bởi vì cường địch công kích, nặng nề chấn động hạ xuống, hắn cũng sẽ bị chấn đến nội thương hoặc máu, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Lý Đinh cũng không dám bảo đảm, trên đời tiểu nhất định không tồn tại có thể dung chuyển hắn thiết giáp đại hạm đại năng, dùng thế giới thụ nhánh cây làm lòng cốt, chế tạo thiết giáp đại hạm là rất mạnh, nhưng thế giới thụ bản thân cũng không bị phá ngã, thân cây nhánh cây cũng bị cắt đứt thất linh bát là sao? Nếu không Lý Đinh cũng không chiếm được kia căn như ý thần côn rồi. Lý Đinh lắc đầu, vô cùng tiếc nuối thở dài, đại lực thần tộc muốn không có kia chứng toái nhược điểm hẳn là hảo. Đạo này đại thần ánh sáng, ta xem thay vì tự chúng ta tiêu hóa, không bằng làm như quà tặng đưa người. Ân, ta xem đưa cho Tiêu Hàn tiểu thích hợp. Triệu Linh Nhi gật đầu khen, không tệ. Nay đại thần ánh sáng nhược điểm quá rõ ràng, cũng quả thật chỉ thích hợp dùng để biếu tặng cho Tiêu Hàn VV. Bạn tốt. Hai người các ngươi, nội tâm một so hơn với một đen, thật không hổ là Hạm Tông đệ tử. Lữ Kiếm Kha trước khen ngợi bọn hắn một câu, tiện đa lại nói, bất quá, chỉ cần Lý Đinh ngươi có thể tiêu hóa đại thần ánh sáng, ta đảo là biết một biện pháp, có thể làm cho ngươi tiêu trừ đại lực thần tộc sợ hại U Minh Thái Kim, Titan, nhược điểm. Cái gì? Có biện pháp tiêu trừ nhược điểm? Lý Đinh lần nữa hưng phấn lên, Lữ sư tỷ, đây là cái gì biện pháp? Đem ngươi lấy được kia mai trứng Bạch Ly ăn đi. Lữ Kiếm Kha nheo lại hai mắt, sâu kín nói, U Minh trưởng chết, Bạch Ly trưởng sinh. Bạch Ly có chế sinh khả năng, ăn trứng Bạch Ly liền có thể để cho ngươi cũng nữa không sợ U Minh Thái Kim, Titan. Ăn hết trứng Bạch Ly. Lý Đinh cả kinh, ở trong đó nhưng là có sinh cơ tồn tại a. Thậm chí đã có ý thức rồi, cũng đều hưởng ứng ta triệu hoán, trở thành của ta linh sủng rồi. Ta còn tính toán đem nó ấp trứng đi ra ngoài đấy. Ha ha, ấp trứng trứng Bạch Ly nói dễ vậy sao? Lữ Kiếm Kha lắc đầu, thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng nói, ta sớm nói qua, muốn ấp trứng trứng Bạch Ly, trung phẩm tiên khí tạo hóa lôi chỉ, thiên địa chí bảo huyền linh ngọc dịch, hai thứ này cũng là thiếu một thứ cũng không được. Mà vô luận một dạng nào, ngươi bây giờ cũng không có. Lại không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đem chi vào tay. Thay vì mong đợi không biết có thể hay không thành công xa xôi tương lai, không bằng cầm chặt bây giờ. Đạt được một bộ không có nhược điểm đại lực thần tộc thân thể, đối với ngươi bây giờ mà nói, mới là khẩn yếu nhất. Nói như vậy, chúng ta trở về Trung Châu dễ dàng, ngươi muốn đối phó Tiêu Hàn cũng không có vấn đề gì cả. Phải đi con đường nào, Lý Đinh tự mình chọn đi. Lý Đinh lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong. Theo lý thuyết, Lý Đinh hắn vì mình cùng đại tỷ tiểu muội khỏe mạnh trưởng thành, đã hại quá vô số hoang dại động vật. Sớm mài luyện làm ra một bộ tâm địa sắt đá, vốn không nên có một chút do dự. Song, nghĩ đến ban đầu dùng tác động năng lực tác động trứng Bạch Ly, trứng trung truyền đến cái kia cổ cường liệt cầu sinh ham muốn, cùng với trứng trung sinh cơ ở bị thao thiết chi linh truyền lại lực lượng tinh thần vững chắc sau khi, trứng trong kia còn nhỏ nhưng ngoan cường ý thức, hồi báo cái chủng loại kia. Cảm ơn, vui thích, nụ mộ cảm xúc. Lý Đinh tâm địa, tiểu làm sao cũng không cách nào nguội lạnh xuống tới. Trứng Bạch Ly trung ý thức đã đem Lý Đinh trở thành thân nhân. Hơn nữa cùng bình thường dã thú bất động, đó là có trí khôn ý thức, có thể chính xác truyền lại phức tạp cảm xúc, tựa như là một nhân loại trẻ mới sinh. Không được, ta không thể làm như vậy. Lý Đinh thở dài một hơi, khi còn bé, ta vì sinh tồn, từng săn giết qua ấu thú. Nhưng hơi trưởng lớn hơn một chút, ta liền không bao giờ lại đối với ấu thú hạ thủ. Ngay cả bình thường dã thú ấu thú ta cũng đều không hạ thủ, bây giờ, vừa có thể nào giết chết một người thì ta là thân nhân, có trí tuệ còn nhỏ ý thức. Nói như vậy, cùng giết chóc thì ta là phụ trẻ nít có cái gì khác nhau? Gần đây làm anh hùng có chút nghiện, bại hoại. Tạm thời không làm rồi. Nghe hắn lời nói này, liền ngay cả lòng dạ ác độc tay đen Triệu Linh Nhi, trong lòng đều có chút rung động. Nàng chẳng những không có oán trách Lý Đinh lòng dạ đàn bà, ngược lại đồng ý gật đầu lia lịa. Nhìn về phía Lý Đinh ánh mắt, càng lúc càng nhu tình như nước. Tuy nói Triệu Linh Nhi nguyên tắc của mình chính là không có nguyên tắc, của mình điểm giới hạn chính là vô hạn cuối. Nhưng nàng muốn theo đuổi, nhưng là một có điểm giới hạn, người có nguyên tắc. Như vậy Lý Đinh, đáng ra nàng toàn thân tâm địa theo đuổi. Mà Lữ Kiếm Kha nghe Lý Đinh lời mà nói, chẳng những không có cười nhạo hắn, ngược lại giống như là thở phào nhẹ nhõm bộ dạng. Nhìn Lý Đinh ánh mắt, vừa sinh ra rất nhiều biến hóa. Nàng khẽ mỉm cười, nói, nếu như thế, ta còn có một biện pháp. Bất quá biện pháp kia sẽ có chút ít tổn thất. Biện pháp gì? Tổn thất vậy là cái gì? Lý Đinh giọng điệu cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Đại thần cấp đại lực thần tộc, ngay cả tiên khí cấp pháp bảo cũng đều không ý kỵ. Ngươi nếu tiêu hóa đại thần ánh sáng, là có thể đạt được vị này chết đi đại lực thần tộc truyền thừa, ngay cả hắn còn sống trong thân thể lực lượng cũng sẽ dẫn nhập trong cơ thể của ngươi. Nói như vậy, ngươi là có thể một bước lên trời, đạt được đại thần cấp uy năng. Nhiều nhất chỉ biết so sánh với vị này đại lực thần tộc khi còn sống hơi kém một chút. Nói tới đây, Lữ Kiếm Kha dừng một chút, đợi Lý Đinh tiêu hóa lời của nàng sau, nàng vừa tiếp tục nói, nhưng sử dụng ta loại thứ hai biện pháp lời mà nói, ngươi mặc dù cũng có thể xóa đi sợ hai U Minh Thái Kim, Titan, khuyết điểm, nhưng không cách nào đạt được lực lượng cường đại như vậy. Theo ta tính ra, nói như vậy, ngươi tổn thất hơn phân nửa lực lượng, cuối cùng đem ổn định ở tiểu thần cấp đỉnh phong trình độ. Mà tiểu thần cấp đỉnh phong trình độ, tiêu cùng chúng ta gặp gỡ cái kia đại lực thần tộc tiểu vương tử không sai biệt lắm. Tuy nói nhìn qua uy lực vô cùng, có độ diệt một thành khả năng, nhưng trên thực tế năng lực của hắn cũng không tính đặc biệt cường đại. Bởi vì nhục thể của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đón đỡ linh khí cấp pháp bảo. Nhất ngộ tiên khí cũng sẽ bị thương nặng. Trong ma vương cốc gác ma cũng là nghèo rất mồng tơi, cơ hồ ngay cả kiện pháp khí cũng không có. Vừa không có gì kiến thức, ngay cả đặt ở ác ma trong thành thí thần pháo cũng đều nhận không ra. Cho nên kia đại lực thần tộc tiểu vương tử mới có thể diêu võ dương oai, không đâu địch nổi. Giả sử gặp gỡ chúng ta Trung Châu đại năng, thậm chí không cần đại năng, chỉ cần kia Tiêu Hàn xuất thủ, lấy hắn hạ phẩm tiên khí cấp tuần tra chiến hạm, là có thể đem chi hoành giết. Dùng ta loại thứ hai phương pháp xóa đi sợ hai U Minh Thái Kim, Titan, khuyết điểm sau, Ly Đinh ngươi cuối cùng có thể thu được, chính là cái loại nảy trình độ thân thể lực lượng. Hơn nữa, không cách nào giống như chân chính đại lực thần tộc giống nhau, bằng tự mình tu luyện hoặc là luyện hóa đại lực thần tộc tổ thần máu tăng lên trí đại thần cấp. Nghĩ muốn tiến giai, cũng chỉ có thể nhận được càng nhiều đại thần ánh sáng rồi. Một phen nói chuyện nói xong, Lữ Kiếm Kha tiểu lặng lặng yên nhìn Lý Đinh, chờ đợi quyết định của hắn. Lý Đinh nhưng lại là không chút do dự nói, sẽ dùng loại phương pháp này. Ta thân là niệm tu sĩ, luyện thần tu hành mới là của ta căn bản. Lại nói, không có bất kỳ nhược điểm tiểu thần cấp đỉnh phong đại lực thần tộc thể chất, coi như là tương đối lợi hại. Phối hợp pháp bảo của ta, niệm lực, linh sủng, quỷ binh, đầy đủ ta phát huy rồi. Huống chi, tương lai của ta chưa chắc không thể nhận được càng nhiều đại thần ánh sáng. Tốt lắm. Lữ Kiếm Kha nói, việc này không nên chậm trễ, Lý Đinh ngươi bây giờ tiểu nuốt vào kia đại thần ánh sáng, đem chi tiêu hóa. Ta thì còn cần hơi chút chuẩn bị một chút, ân, nghĩ đến các ngươi cũng biết, chân chính có thể vận dụng cái loại này phương pháp, không phải là ta. Chương 135, toàn viên tăng lên. Tiểu thần đỉnh phong. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi dĩ nhiên biết, có rất nhiều kiến thức cùng thần thông đại năng, cũng không phải là Lữ Kiếm Kha, mà là ký túc ở nàng trong Vô Ảnh Thiên Độn Thạch Viễn Cổ Anh Linh. Cái loại này bôi tiêu đại lực thần tộc thể chất nhược điểm biện pháp, cũng chỉ có Viễn Cổ Anh Linh loại này không biết sống bao lâu siêu cấp đồ cổ mới có thể biết. Tuy nói loại biện pháp này cũng có hậu hạn, sẽ tước nhược hạn chế đại lực thần tộc thể chất năng lực cực hạn, sau này muốn tăng lên lợi của cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng ít ra an toàn có bảo đảm, lại không có tiêu hy sinh chứng bạch ly, đáng giá nếm thử. Lập tức gánh được Lý Đinh liền bắt tay vào làm chuẩn bị cắn nuốt đại thần ánh sáng. Lữ Kiếm Kha thì lấy ra đại lượng vàng thấm chân châu nhất nhất ăn vào, chuẩn bị đủ chân tiêu hao. Vừa lấy ra đại lượng bất đồng thuộc tính linh thạch, lấy niệm lực tinh tế bóp thành bụi phấn, dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ hỗn hợp ở chung một chỗ. Lại để cho thủy linh heo chuẩn bị lướt nước đi ra ngoài, đem linh thạch phấn vụn điều hòa thành tương. Sau khi, nàng liền dùng linh thạch phấn tương, ở đại hạm trên bong thuyền vẽ phát họa một khổng lồ phức tạp pháp trận. Mà Lý Đinh lúc này đã dùng niệm lực xúc tua, tiếp xúc lên kia đại lực thần tộc thủ ấn ở giữa đại thần ánh sáng. Một chút đụng vào, kia đại thần ánh sáng liền phút chốc dung nhập vào Lý Đinh niệm lực trong xúc tu, đem hắn kia vốn là vô hình niệm lực xúc tua nhuộm thành màu tím nhạt. Sau đó dọc theo niệm lực xúc tua dọc theo đường đi tố, trong nháy mắt tiếp xúc tới Lý Đinh mi tâm, dọc theo mi tâm thiên nhãn xuyên thấu hắn trong thức hải. Đại thần ánh sáng vừa tiến vào Lý Đinh thức hải, lập tức nhận thấy được không đúng, hóa thành một tôn đội trời đạp đất người khổng lồ. Kia người khổng lồ tóc tím tím mắt, cả người da cũng mang theo một loại tôn quý sắc tím. Mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng này một khâu màu tím song đồng ở bên trong, nhưng lộ ra lửa giận ngập trời. Kia ngưng tụ ra đại thần ánh sáng đại lực thần tộc, linh hồn mặc dù đã mai một, nhưng trong thần quang vẫn còn một mảnh linh tính. Kia bôi linh tính cũng không đầy đủ trí tuệ, lại có phân rõ năng lực. Một khi phân rõ ra lấy đi đại thần ánh sáng, cũng không phải là đại lực thần tộc, đại thần ánh sáng trong cường đại năng lượng sẽ bộc đi, phá hủy tự ý động đại thần ánh sáng dị tộc nhân thức hải, đem chi biến thành ngu ngốc. Sau khi đại thần ánh sáng sẽ thối lui khỏi kia dị tộc thức hải, lần nữa khôi phục thành một chút tử quang, chậm đợi đồng tộc đến. Giờ này khắc này, đại thần ánh sáng ở Lý Đinh trong thức hải biến ảo thành một tôn tức giận bộc phát màu tím người khổng lồ. Nó tay khổng lồ vung lên, chém ra một cổ màu tím năng lượng phong bạo, sẽ phải ở Lý Đinh trong thức hải nhấc lên ngập trời phong bạo, phá hủy Lý Đinh thần trí. Nhưng vào lúc này, chiếc cứ Lý Đinh trong thức hải thao thiết chi linh, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, lực mạnh khẽ hấp. Màu tím kia phong bạo liền giống như gặp được hắc động một loại, quần quần không dứt rơi vào thao thiết chi linh trong miệng. Màu tím người khổng lồ thấy thế càng thêm nổi giận, không ngừng chém ra màu tím phong bạo, hướng thao thiết chi linh oanh kích. Nhưng giống vậy bánh bao thịt đánh chó, hết thể vừa đi không trở về, vào hết thao thiết chi linh cự trong miệng. Màu tím người khổng lồ liều mạng, toàn cơ bắp loại liên tục phát động công kích. Nó linh tính không cao, hoàn toàn không có ý thức đến, vô luận nó buộc phát bao nhiêu đại thần ánh sáng năng lượng, cuối cùng đều chỉ sẽ tiện nghi thao thiết chi linh. Liên tục đánh kích dưới, thao thiết chi linh bình yên vô sự, màu tím người khổng lồ thân ảnh ngược lại càng ngày càng mỏng manh. Đang ở Lý Đinh mượn thao thiết chi linh uy năng tiêu hóa đại thần ánh sáng đồng thời, Lữ Kiếm Kha đã dùng linh thạch phân tương ở đại hạm trên bong thuyền vẽ ra một cái khổng lồ phiến phức pháp trận. Triệu Linh Nhi đứng ở lộ thiên trên hạm tiểu nhìn xuống đi. Chỉ thấy kia khổng lồ phiến phức pháp trận, nhìn qua có phần tựa như một con dương cánh muốn bay phượng hoàng. Bởi vì linh thạch phấn tương chính là nhiều loại linh thạch phấn vụn điều hòa mà thành. Sắc thái rực rỡ, kia pháp trận cũng lộ ra vẻ sắc thái phong phú. Trong đó một phần, quả thực là cực kỳ giống phượng hoàng kia rực rỡ vô cùng thật dài lông đuôi. Vẽ xong pháp trận, Lữ Kiếm Kha công tác chuẩn bị cũng chưa kết thúc. Nàng dùng lấy ra nhiều loại kim khí, bảo thạch loại tài liệu, trong đó không thiếu nàng ở sở quốc trợ cho tu sĩ kia trung mua luyện kiếm tài liệu, còn bao gồm thái tinh cương, tinh thần mật ngân, thái dương tinh kim trở v.v. kim loại chân quý. Nàng đem những tài liệu này dựa theo nào đó quy luật bày đặt vào trong pháp trận, khiến cho pháp trận trở nên càng thêm hoa lệ nhiều vẻ. Nhất là pháp trận kia hư hư thực thực phượng hoàng ánh mắt bộ vị, nàng thậm chí còn bày đặt hai quả tròn trịa u minh thái kim titan. Triệu Linh Nhi nhìn không rõ Lữ Kiếm Kha đang làm cái gì đấy, mặc dù trong lòng hết sức tò mò, nhưng vẫn là cố nén không có lên tiếng hỏi thăm. Mà Lữ Kiếm Kha ở dọn xong u minh thái kim titan sau, vỗ vỗ hai tay, tự nói một tiếng, được rồi. Sau đó nhìn về Triệu Linh Nhi, Linh Nhi, giúp ta đem Lý Đinh bày đặt vào trong trận. Triệu Linh Nhi nga một tiếng, đem bên cạnh ngồi xếp bằng Lý Đinh rời lên, bày đến trong pháp trận, dựa theo Lữ Kiếm Kha chỉ điểm, bày đặt bỏ vào pháp trong trận. Mà Lữ Kiếm Kha bản nhân thì đứng ở pháp trận một mặt, kia giống như là phượng hoàng đầu bộ vị. Đợi Triệu Linh Nhi thối lui khỏi pháp trận, trở lại lộ thiên trên hạm tiểu sau, Lữ Kiếm Kha tiếp xúc quanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một thủ ấn, hướng trên đai lưng vô ảnh thiên độn thạch một chút. Vô ảnh thiên độn trên đá, lập tức tràn ngập ra một cổ u quang, chút xuống vào trong pháp trận. Không chốc lát, liền ngâm mãn cả pháp trận. Ở nơi này trong nháy mắt, Triệu Linh Nhi trước mắt một trận hoảng hốt, phát hiện trên mặt đất pháp trận thật giống như sống lại, thật không biến thành một con rực rỡ nhiều vẻ thất thải phượng hoàng, đang vây bắt Lý Đinh nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy múa. Nàng mở trừng hai mắt, nhìn kỹ lại, lại phát hiện pháp trận vẫn là pháp trận, mặc dù hiện đầy trong vô ảnh thiên độn thạch chút xuống ra u quang, nhưng không biến thành phượng hoàng. Mà giờ này khắc này, Lý Đinh cũng hoàn toàn tiêu hóa đại thần ánh sáng. Chỉ thấy tóc của hắn dần dần biến thành màu tím, mi tâm trong lúc càng thêm ngưng tụ ra một quả màu tím nốt rồi nhỏ. Mở to trong hai mắt, cũng xuất hiện một vòng tím câu, con ngươi chỗ sâu hiện lên một mảnh tôn quý sắc tím. Sau khi Lý Đinh mi tâm kia mai màu tím nốt rồi nhỏ, đột nhiên bắn ra một mảnh tử quang, đang xuất tại đại hạm phía dưới, trong đáy đầm ngồi xếp bằng đại lực thần tộc thi thể mi tâm. Hai người mi tâm vừa mới liên tiếp, một cổ đại giang cự hà loại bàng bạc sinh cơ liền từ đại lực thần tộc trên thi thể đổ xuống mà ra, theo liên tiếp hai người mi tâm ánh sáng tím quán chú đến Lý Đinh trên người. Kia sinh cơ bàng bạc mênh mông, quả thực vô cùng vô tận, vừa hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Lý Đinh thân thể liền ở sinh cơ quán chú dưới tuôn ra ba ba giòn vang. Triệu Linh Nhi cẩn thận cảm ứng, ngưng thần lắng nghe, có thể từ kia dày đặc không dứt ba ba giòn vang ở bên trong nghe ra nảy mầm sinh trưởng cảm giác, thật giống như tận mắt thấy một hạt giống từ từ nảy mầm, cành lá mở rộng, trưởng thành tiểu miêu, chủ kiền vừa kế tiếp cất cao, kết xuất nụ hoa, nở hoa kết quả toàn bộ quá trình. Ở trong huyền diệu ý cảnh này, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy tu vi của mình đột nhiên vừa động, niệm lực trị giá tùy theo kế tiếp cất cao, không ngừng tăng cường, tựa như thực vật đang không ngừng sinh trưởng một loại. Không biết qua bao lâu, đợi nàng tỉnh ngộ lại, đột nhiên phát hiện của mình niệm lực trị giá đã kéo lên tới 800 vạn. Mặc dù còn xa xa không kịp Lý Đinh 1500 vạn niệm lực trị giá, nhưng so với từ trước đã lật ra gấp 4. Không chỉ là nàng trở nên mạnh mẽ rồi. Nàng phát hiện bàng quan một màn này, Kỳ Lân muội muội, Long Câu Nhi, Hỏa Hạc, Long Lực Chuột, Thủy Linh Heo, cho tới Lý Đinh ngự quỷ kỳ trên cái kia tam đầu quỷ bình, thậm chí ở bồng tàu phía dưới trong khoang thuyền ngủ mê man ăn ba. Hơi thở cũng hết thảy phát sinh biến hóa cực lớn. Mọi người cũng đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều, giống như là trong lúc bất ngờ bỗng nhiên ăn cái gì thiên tài địa bảo một loại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ là bàng quan Lý Đinh thừa kế đại lực thần tộc lực lượng, tu vi là có thể tăng lên nhanh như vậy? Triệu Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, trong lòng vẫn không thể tin được sẽ đụng phải bực này chuyện tốt. Đang vui mừng, lại nghe Lữ Kiếm Kha thanh âm từ trong trận sâu kín truyền đến, Lý Đinh muốn bôi tiêu đại lực thần tộc thể chất nhược điểm, làm giá lớn, tiêu đại thần cấp đại lực thần tộc lực lượng, nhất định phải hao tổn hơn phân nửa. Hao tổn lực lượng, phần lớn cũng đều vĩnh hằng biến mất, không biết đi nơi nào. Nhưng còn có một phần nhỏ lực lượng bị viễn cổ anh linh đoạt xuống, lợi dụng pháp trận chuyển hóa thành thích hợp các ngươi riêng phần mình lực lượng, cũng truyền lại cho các ngươi. Triệu Linh Nhi này mới tỉnh ngộ, của mình niệm lực trị giá có thể tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là lấy viễn cổ anh linh phúc. Đồng thời trong lòng âm thầm khiếp sợ, kia đại thần cấp đại lực thần tộc, thân thể trong lẫn chứa lực lượng mạnh mẽ. Chỉ là cực ít một phần lực lượng, kinh pháp trận chuyển hóa thành thích hợp lực lượng của mình sau, tiểu có thể làm cho mình niệm lực trị giá tăng lên gấp 4, đồng thời để cho Kỳ Lân muội muội kịp Lý Đinh tất cả linh sủng, quý binh, bao gồm An Ba cũng đều trên diện rộng tăng lên, trong trận Lữ Kiếm Kha nghĩ đến cũng phải không ít chỗ tốt. Như vậy tính toán, sống đại thần cấp đại lực thần tộc nên là bực nào cường đại, khó trách có thể lấy thân thể ngạnh kháng tiên khí, khó trách khiến cho nhân tộc đại năng nói đến biến sắc. Còn có kia viễn cổ anh linh cũng là bất khả tư nghị cường đại, có thể xóa đi đại lực thần tộc thể chất thiếu sót, còn có thể cưỡng ép giữ lại một phần nhỏ vốn nên vĩnh hằng biến mất đại thần lực lượng, cũng chuyển hóa thành thích hợp mỗi người, mỗi chỉ linh thú, cho tới mỗi chỉ quỷ vật riêng phần mình thuộc tính lực lượng. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha tăng cường tất nhiên niệm lực, Kỳ Lân muội muội năng lực chẳng bao giờ chân chính từng biểu hiện ra. Bất quá Triệu Linh Nhi từ Kỳ Lân muội muội trong hơi thở mơ hồ phân rõ ra, cũng là cùng hỏa có liên quan năng lực, nhưng lại không phải hỏa hạc như vậy hỏa diễm, cũng không phải là thái dương tinh kim loại viêm dương hỏa lực, lại càng không phải là dưới đất hỏa diễm sơn kia trở về đốt cháy linh hồn bá đạo hỏa diễm. Kỳ Lân muội muội hỏa diễm trong hơi thở ẩn có một tia yêu dị ma lực, thật giống như có tánh mạng một loại tươi sống, vừa có chứa hủy diệt ý vị. Hỏa hạc tăng cường hẳn là vũ động hỏa diễm năng lực, thủy linh heo tất nhiên điều khiển nước năng lực, long lực chuột tức là độn thổ kịp cự lực, long câu nhi năng lực phức tạp, có thể nổi mây làm mưa, đạp động phong vân, gọi đến lôi điện, nghĩ đến nên toàn diện tăng lên. Đám quỷ binh có sở trường riêng, một con là niệm lực trị giá hùng hậu linh thể quỷ, một con là tốc độ cực nhanh xương cốt cực dẻo nhanh nhẹn hình khô lâu quỷ, một con là cự lực da dày cương thi quỷ, tăng cường cũng hẳn là bọn chúng riêng phần mình am hiểu phương diện. Mà sư tộc thiếu nữ An Ba, không nghi ngờ chút nào tăng cường là thể chất của nàng cùng chủng tộc thiên phú. Như thế phức tạp lực lượng chuyển đổi, chẳng những cần muốn lực lượng cường đại làm động lực, còn phải có vô cùng phong phú kiến thức. Có thể quen thuộc mỗi người, mỗi con linh sủng, quỷ binh riêng phần mình đặc thù thuộc tính, lực lượng thể hệ, chủng tộc thiên phú. Bình thường đại năng, cho dù là thiên kiếp cấp đại năng, cũng tuyệt đối không thể ra sức. Triệu Linh Nhi ám tự suy đoán, kia viễn cổ anh linh khi còn sống, chỉ sợ là trong truyền thuyết thuần dương chân tiên cấp một cường giả. Chẳng qua là không biết tại sao phải ngủ to the, chỉ còn một luồng anh linh, muốn đang trốn trong vô ảnh thiên đồn thạch, hấp thụ lữ kiếm kha niệm lực còn sống. Ngoài khiếp sợ, Triệu Linh Nhi kìm lòng không nổi hướng kia đại lực thần tộc thi thể nơi nhìn thoáng qua, lại phát hiện kia thi thể rõ ràng đã hóa thành một pho tượng đá. Lần này, này tôn tượng đá trong đã lại không có nửa điểm sinh cơ, mà đại hạm trên bong thuyền pháp trận quan mang cũng dần dần tiêu tán, tạo thành pháp trận các loại tài liệu đã biến mất nhất không. Kia bao trùm cả tòa pháp trận lưu quang cũng chiều rút loại trở về trong vô ảnh thiên đồn thạch. Mà trong trận Lý Đinh, đầu tóc con ngươi vừa khôi bình thường, mi tâm trong lúc kia viên màu tím nốt ruồi nhỏ cũng đã biến mất mất tích. Sau đó chỉ thấy Lý Đinh ha ha cười một tiếng, vươn người đứng lên, tùy ý vừa động, cả người khớp xương trong lúc liền buộc phát ra tiếng sấm liên tục loại ẩm có tiếng. Đồng thời một cổ mạnh mẽ khí lưu từ hắn trên người khuếch tán ra, thật giống như gió lốc quét đắc Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Kỳ Lân muội muội cùng với các linh sủng, mọi người đặt chân không yên, lảo đảo lui về phía sau. Cũng may này như cơn lốc khí lãng chỉ buộc phát một cái trước mắt, liền lại trở nên gió êm sóng lặng. Lý Đinh ấy nấy nhìn bọn hắn một cái, sau đó lấy ra U Minh Thái Kim, Titan, trứng, giữ tại trong lòng bàn tay, tinh tế nhận thức. Trong thân thể vẫn đầy giấy bàng bạc lực lượng. Trong mạch máu lưu động, phảng phất không phải là máu, mà là dung nham, là lôi tường. Trong lồng ngực nhảy lên, phảng phất không phải là một trái tim, mà là một ngọn ẩm ẩm chuyển động dung nham núi lửa, một tôn mãnh liệt năng lượng động lực lò. Không có đổi yếu, cho dù tay cầm U Minh Thái Kim, Titan, cũng không có một tia mềm yếu cảm giác. Lý Đinh hưng phấn mà mãnh liệt vung lên cánh tay. Nay tùy ý vung lên, lại là chém ra một đạo vô hình sóng xung kích, xa xa đánh phát ra ngoài, đánh vào ngoài trăm trượng trên một đỉnh núi, đem kia đỉnh núi nổ nát non nửa, tuôn ra suối phun loại nham tương. Truyền thừa đã kết thúc, tiêu hóa đại thần ánh sáng Lý Đinh đã từ đại lực thần tộc thi thể trong rút lấy tất cả sinh cơ cùng lực lượng. Mặc dù đại bộ phận lực lượng cũng đều bởi vì đền bù đại lực thần tộc thể chất khuyết điểm mà tổn hại mất hết, nhưng chỉ vẹn vẹn đón nhận non nửa lực lượng Lý Đinh, lúc này thể chất cũng đã trèo tới tiểu thần cấp đỉnh phong. Linh Nhi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Lúc này Triệu Linh Nhi đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này tòa phun trào núi lửa, lộ vẻ là bị Lý Đinh tùy ý vung lên uy lực hù dọa đến rồi. Lý Đinh gọi nàng một tiếng, còn đem nàng cả kinh cả người đầu một chút, chật vỗ bộ ngực, ngay cả thở gấp đại khí, giống như là thiếu chút nữa đã bị hù dọa rất linh hồn nhỏ bé. Làm gì lớn tiếng như vậy gọi người ta? Linh Nhi liếc Lý Đinh một cái, sảng giọng, thiếu chút nữa hù dọa chết người ta rồi. Mặc dù giống như là ở trách cứ Lý Đinh, nhưng nàng xem hướng Lý Đinh ánh mắt, nhưng lại là quyến rũ như nước, xuân tình cuộn trào. Này tôn trọng bạo lực thiết huyết lưu cô bé, hiển nhiên đã bị Lý Đinh biểu diễn ra tới mạnh mẽ bạo lực cong đến thoải mái điểm. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, nói, dùng ngươi phi thiên chi dực, cho ta đi lên một chút. Thiệt hay giả? Triệu Linh Nhi có chút do dự, phi thiên chi dực, nhưng là hạ phẩm linh khí đấy. Thể chất của ta chính là tiểu thần cấp đỉnh phong thân thể. Đừng nói hạ phẩm linh khí, coi như là siêu phẩm linh khí, cũng đều đánh bất động ta. Đừng do dự rồi, động thủ đi. Lý Đinh tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, mỉm cười nhìn Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cắn răng một cái, đạo thanh, ta đây có thể động thủ rồi. Đang khi nói chuyện, trên lưng hai cánh vung lên, phi đao hình dáng kim khí vũ mao như mưa to kích bắn đi ra, đánh thẳng Lý Đinh. Đinh đinh đinh đinh. Làm nghề ngội loại kim thiết giao kích trong tiếng, Lý Đinh trên người tuôn ra tảng lớn tia lửa. Y phục trong phút chốc tựu trở nên thiên sang bách khổng, giống như ăn mày. Trên người nhưng lại là lông tóc không tổn hao gì, ngay cả cái điểm đỏ cũng không có xuất hiện. Hạ phẩm linh khí cấp phi thiên chi dực, đã là đả thương không tới Lý Đinh chút nào. Chương 136, vĩnh không biết đủ. Vĩnh không ngừng bước. Phi thiên chi dực mỗi một tấm vũ mao cũng là sắc bén phi đao. Mỗi tấm vũ mao uy lực cũng là hạ phẩm linh khí một kích. Ngàn vạn tấm kim khí vũ mao đồng thời bắn, coi như là một phân thần cấp tu sĩ, nếu như không có pháp bảo chống đỡ lời mà nói, cũng muốn bị đâm đắc thiên sang bách khổng, tán phi phách tán. Cho dù dùng pháp bảo ngăn cản, cấp bậc không đủ pháp bảo, cũng phải bị đánh thành một đống rách nát. Ngay cả mỗi tấm vũ mao trên mang theo lực xung kích, cũng không dưới 10 vạn cân. Song Lý Đinh tùy ý khắp trời phi vũ đánh vào người, tóe lên đầy trời hỏa tinh, thân hình nhưng lại là vẫn không nhúc nhích. Ngay cả con mắt của hắn cũng không sợ phi vũ đâm đánh. Kim khí vũ mao đánh vào con ngươi trên, làm theo như thế là tóe ra một chút hỏa tinh, sau đó liền bắn ra bay ra ngoài. Kia 10 vạn cân lực xung kích, ngay cả để cho hắn nháy mắt một chút mí mắt cũng đều làm không được. Hắn thậm chí còn đón nước lũ loại nối gót xung kích phi vũ, mở ra cước bộ, sải bước đi về phía trước. Không có mấy bước, liền đi tới Triệu Lan Nhi trước mặt. Triệu Linh Nhi dừng lại bắn xong, hai mắt sáng lên nhìn lên trước mặt Lý Đinh, đã hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Đây chính là tiểu thần cấp đỉnh phong đại lực thần tộc quy năng. Ban đầu trong Ma Vương quốc, kia đại lực thần tộc tiểu vương tử có thể quét ngang ác ma thành, tùy ý bạo ẩu cao cấp ác ma, uy phong lấm lấm, không đâu địch nổi, chính là ỷ vào bộ dạng này cường đại thân thể. Hơn nữa, còn là một bộ không có nhược điểm thân thể, không sợ U Minh Thái Kim, Titan, đả kích. Có như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể, mặc dù không dám nói có thể ở trong hoang dã hoành hành không sợ, ít nhất bảo vệ tánh mạng năng lực thật to tăng cường. Thậm chí tương lai trở lại Trung Châu. Ách, trở lại Trung Châu. Triệu Linh Nhi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vẻ hưng phấn quét một trận sạch sẽ, khuôn mặt khẩn trương hỏi Lữ Kiếm Kha, "Lữ sư tỷ, trở lại Trung Châu sau, Trung Châu kết giới có thể hay không sẽ đối với Lý Đinh có tác dụng, tức nhược hắn đỉnh phong tiểu thần chi thể?" "Dĩ nhiên sẽ không." Lữ Kiếm Kha mỉm cười nói, "Trung Châu kết giới chỉ biết nhằm vào Trung Châu ở ngoài sinh linh. Sinh trưởng ở địa phương Trung Châu sinh linh, vô luận có phải chăng là nhân tộc, cũng sẽ không bị Trung Châu kết giới nhằm vào. Lý Đinh là sinh trưởng ở địa phương Trung Châu nhân tộc, cho dù có đại lực thần tộc thể chất, nhưng linh hồn của hắn bản chất không có thay đổi. Chỉ cần này bản chất không thay đổi, Trung Châu kết giới cũng sẽ không tức được hắn." Triệu Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui sướng nói, "Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần Lý Đinh thể chất sẽ không bị kết giới tức được, như vậy trở lại Trung Châu sau, bằng vào hắn tiểu thần chi thể, nói không chừng xuất kỳ bất ý, một quyền oanh giết kia Tiêu Hàn Nột." Lý Đinh trong lòng hơi động một chút, gật đầu nói, "Không sai. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, ta sẽ có đại lực thần tộc tiểu thần đỉnh phong cấp thân thể, trở lại Trung Châu sau, ẩn giấu thực lực, tìm đúng thời cơ, nổi giữ lên làm khó dễ, thật là có khả năng nhận được kỳ binh hiệu quả." Triệu Linh Nhi tươi cười rạng rỡ, nói, "Ân, chỉ cần chúng ta cũng đều bảo thủ bí mật, trở lại Trung Châu sau khi, dễ dàng không phát huy nhục thể của ngươi uy năng, nhất định có thể có hiệu quả." "Đúng rồi Lý Đinh, ngươi biết không, thực lực của ta cũng tăng lên, niệm lực trị giá tăng lên tới 800 vạn nột. Còn có, Kỳ Lân muội muội cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi linh sủng, quý binh, thậm chí cái kia tiểu sư tử cái, cũng đều trở nên mạnh mẽ a." "Ha ha, những thứ này ta sớm biết rồi." Lý Đinh ha ha cười một tiếng, "Bây giờ, chỉ bằng của ta tứ đại linh sủng, không sử dụng bất kỳ pháp bảo, dị năng, ta cũng đều có lòng tin cùng phân thần cấp lại có pháp bảo tu sĩ đánh một trận. Chỉ cần đối phương không đột nhiên tế ra tiên khí, ta liền có lòng tin chiến thắng. Linh sủng thực lực, rất khó dùng cụ thể tiêu chuẩn tới cân nhắc. Vận dụng thích đáng, một con bình thường linh sủng cũng có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Nếu là không hiểu được vận dụng, chỉ làm cho linh sủng xông đi lên loạn đả, như vậy lại mạnh hơn nữa linh sủng cũng sẽ bị dùng phế bỏ. Dù sao, linh sủng cũng đều là có sinh mạng linh thú. Không giống pháp bảo giống nhau, hư còn có thể sửa chữa. Chỉ cần không có bị phá hư đắc hết sức hoàn toàn, vừa bỏ được đầu nhập tài liệu, như vậy hư hao lại nghiêm trọng pháp bảo, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu miệng mà linh sủng lại bất động, linh sủng nếu là bị thương quá nặng, nói không chừng sẽ chết. Cho dù không có chết, cũng sẽ biến thành tàn tật." Lý Đinh không dám nói chính là mình vận dụng linh sủng siêu cấp cao thủ. Nhưng thu hoạch nguyên thuộc về Lý Sát Cấp Nhị Sán ba con linh sủng sau, cùng các linh sủng trao đổi lúc, hắn vừa biết được này Lý Sát Cấp Nhị Sán lai lịch, cùng với rất nhiều bí mật không muốn người biết, vừa học đến Lý Sát Cấp Nhị Sán chỉ huy linh sủng tác chiến kỹ xảo. Làm trong thu tộc Thiên Vương siêu sao, thanh niên thần tượng, kia chư đầu nhân Lý Sát Cấp Nhị Sán, ở vận dụng linh sủng phương diện, tự nhiên là rất có chút tài năng. Thật ra thì ban đầu ở trong Ma Vương cốc, nếu không phải Lý Đinh chiến hạm đủ mạnh, chư đầu nhân Lý Sát Cấp Nhị Sán làm sao đánh cũng đều đánh không phá, như vậy Lý Đinh ba người bọn hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ thua bởi chư đầu nhân trên tay, bị một mình hắn toàn diệt. Bây giờ Lý Đinh trừ vốn có tam đầu linh sủng ở ngoài, lại thêm Long Câu Nhi, mà độc giác Long Mã năng lực, trời xanh tiểu hết sức mạnh mẽ. Tứ đại linh sủng vốn là cũng rất mạnh, hôm nay vừa mọi người thực lực gấp bội, đem tứ đại linh sủng thật tốt phối hợp lại, sử dụng Lý Sát Cấp Nhị Sán ngự thú kỹ xảo, cho dù không sử dụng bất kỳ pháp bảo, dị năng, Lý Đinh cũng có thể chiến thắng một vị có pháp bảo phân thần cấp tu sĩ. Chỉ sợ đối phương có siêu phẩm linh khí, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Hôm nay Lý Đinh thu hoạch chính là lớn nhất. Chiến hạm nhận được Thái Dương tinh kim, tiến hóa thăng cấp, khu động so sánh với trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Bản thân niệm lực mặc dù không có tăng trưởng, nhưng có một bộ đại lực thần tộc đỉnh phong tiểu thần chi thể, còn không có bất kỳ nhược điểm. Tứ đại linh sủng, tam đại quỷ binh, cũng mọi người thực lực bạo tăng. Lý Đinh tự nghĩ, lấy mình bây giờ tổng hợp thực lực, toàn lực phát huy lời mà nói, sợ là ngay cả âm thần cấp cường giả cũng có thể tranh tài một cuộc rồi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tiên khí. Giả sử có tiên khí lời mà nói, hắn cũng là chịu không nổi. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha hôm nay tất cả cũng đi theo thật to tăng lên từ một thanh. Mà hết thể này bắt nguồn chính là An Ba. Nhưng nếu không có An Ba nhắc tới chỗ này Hỏa Diệm Sơn, Lý Đinh bọn họ sẽ gặp liền sẽ sinh sôi bỏ qua trận này kỳ ngộ. Cho nên hôm nay hết thảy đều được cảm tạ An Ba. Dĩ nhiên, Lý Đinh cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như hắn chưa từng kiên trì để cho An Ba nói ra sao quyết lương thực nguy cơ biện pháp, như vậy tiểu chỗ tốt gì cũng đều không chiếm được rồi. Quả nhiên, người tốt có hảo báo á, nghĩ đến hết thảy bắt nguồn, Lý Đinh không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không phải hắn động tiện niệm, quyết ý phải giúp An Ba, như vậy trận này thiên đại kỳ ngộ, liền làm sao cũng không thể phát sinh. Cảm khái một trận, Lý Đinh vừa một tiếng thở dài, đáng tiếc, tiểu thần không biết bay, ân, đại lực thần tộc ở bên trong, đại thần cấp cường giả có thể thân thể bay trên trời, tốc độ so kiếm tông kiếm quang chạy trốn nhanh hơn. Nhưng tiểu thần cấp đại lực thần tộc cũng chưa có năng lực phi hành rồi. Chẳng qua là có thể chạy trốn rất nhanh, nhảy rất cao, nhảy rất xa mà thôi. Được rồi, ngươi cũng đừng không biết đủ rồi. Lữ Tả Kha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi bây giờ đã mạnh hơn thật là nhiều người rồi. Ở cường nhân xuất hiện lớp lớp, manh quái vô cùng hoang dã chi vực, dĩ nhiên vẫn không thể coi như là siêu cấp cường giả. Dù sao ngay cả vua sư tử, đại thần cấp đại lực thần tộc cũng sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Ngươi so sánh với đại thần nhưng kém xa. Bất quá trở lại Trung Châu lời mà nói, làm sao ngươi cũng có thể coi như là một phương cường giả. Một khi thể hiện ra thực lực chân thật, các ngươi Hạm tông trưởng lão cho tới tông chủ cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Triệu Linh Nhi cũng nói, đúng vậy Lý Đinh, ngươi tu hành vẫn chưa tới một năm, thì có bây giờ thành tựu như vậy, đã vô cùng rất tài ba nghiêm trọng rồi. Không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người nột. Biết đủ một chút thật là tốt ta. Lý Đinh cười kéo lắc đầu, không có nói thêm nữa. Hắn thành tựu hiện tại, quả thật vô cùng kinh người. Nói ra muốn hủ chết không biết bao nhiêu nhân khẩu xong. Nào đó cái gọi là ngàn năm thiên tài, ở vào tuổi của hắn thời điểm, thành tựu cũng không kém a. Còn có vô cùng kỳ ngộ, trên tay thiên tài địa bảo so với hắn chỉ nhiều không ít, còn có một con tuần tra thiên hạm. Kia buổi trưa người, cái kia đại địch, cũng là mỗi ngày đều ở tiến bộ. Cho nên, vô luận đạt được bao nhiêu thành tựu, Lý Đinh cũng sẽ không từ kêu từ toàn tính, càng sẽ không kiêu ngạo tự mãn, từ đó không có tư tưởng tiến thủ. Mỗi một ngày cũng phải có sở tiến bộ, mà muốn lấy được nhanh chóng tiến bộ, khổ tu là không thể nào. Bởi vì Lý Đinh luyện thần thiên phú, chẳng qua là người trong có tư thế. Muốn bằng khổ tu đuổi theo ngàn năm thiên tài Tiêu Hàn, không khác người si nói ngọng. Chỉ có thể không ngừng mạo hiểm, không ngừng đánh quái, không ngừng tìm kiếm bảo vật. Chỉ có như vậy mới có thể không ngừng nhanh chóng tiến bộ, gần hơn cùng Tiêu Hàn ở giữa khoảng cách. Biết đủ. Không thể nào. Dĩ nhiên, loại này mất hứng lời mà nói, Lý Đinh là sẽ không nói ra miệng. Hắn lại cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha đàm luận một trận, thật tốt tiểu nhóm người mình tăng lên hưng phấn một trận, còn trêu chọc Kỳ Lân muội muội, cùng các linh sủng trao đổi một phen cảm tạ tình, lúc này mới vung tay lên, nói, "Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Thái Dương tinh kim đi. Còn có á, đừng quên hái trái cây. An Ba nhưng là của chúng ta đại công thần, chúng ta phải làm tốt chuyện của nàng, cho nên đại hạm tiếp tục cất cánh, ở Hỏa Diệm Sơn trong lúc xuyên qua. Một bên tiếp theo kỳ quả, một bên tìm Thái Dương tinh kim." Hỏa Diệm Sơn Thái Dương tinh kim số lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Vốn là Lý Đinh lớn nhất dạ tâm, cũng bất quá là tìm được 100 vạn cân. Kết quả cùng lục soát một tháng sau, rõ ràng tìm được không dưới 300 vạn cân Thái Dương tinh kim. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, cắn nuốt đủ 200 vạn cân Thái Dương tinh kim. Cả chiếc thuyền đại hạm vừa biến lớn hơn rất nhiều, trở thành tam dài 10 trượng đại hạm. Toàn thân trải rộng màu vàng đường vân, tổ hợp thành một vòng đổi phiên tia sáng vạn trượng mặt trời đồ án. Lúc toàn lực phi hành, đại hạm toàn thân bao quanh một tầng kim sắc hỏa diễm, vừa có thể sử dụng cho phòng ngự, có thể dùng cho tiến công, có thể nói uy lực vô cùng. Hạm trên kia ổ đại pháo cũng trở thành toàn thân màu vàng. Không cần nhét vào đạn pháo, có thể liên tục bóc cỏ, bắn ra viêm dương hỏa lực tạo thành đạn pháo. Uy lực to lớn, tương đương với trung phẩm linh khí một kích. Tuy nói không hề dễ dàng nhắm trúng, mục tiêu quá lớn chờ một chút khuyết điểm, nhưng một môn pháo thì có uy lực như vậy, đến tương lai nhiều cắn nuốt một ít pháo, dung hợp chuyển hóa thành đại pháo, để cho cả chiếc thuyền đại hạm phía trên trải rộng hỏa pháo, trăm pháo, thiên pháo, thậm chí vạn pháo tề phát, nên là bực nào chẳng quan. Uy lực vừa nên là kinh khủng cỡ nào. Nghĩ đến tương lai, Lý Đinh nhịn không được kích động đắc cả người phát run. Mà cắn nuốt 200 vạn cân Thái Dương tinh kim sau, có viêm dương hỏa lực làm động lực phụ trợ, Lý Đinh khu động đại hạm càng thêm nhẹ nhàng. Ăn vào một viên vàng thấm chân châu, tiêu đủ hắn khu động đại hạm 2 canh giờ. Còn dư lại hơn 100 vạn cân Thái Dương tinh kim, cũng đều thu tồn tại lên, làm như ba người dự trữ. Bởi vì ở ưu ám địa vực, gặp gỡ quá toái tinh cương quá nhiều, trữ vật trang bị không đủ, kết quả không cách nào toàn bộ mang đi, không thể làm gì khác hơn là đốt Lý Đinh đại hạm chuyện, Lữ Kiếm Kha hấp thụ dạy dỗ, ở sở quốc trợ cho tu sĩ mua không ít trữ vật túi gấm. Chính là, chuẩn bị có một ngày vừa xuất hiện tình huống tương tự. Cho nên lần này, hơn 100 vạn cân Thái Dương tinh kim cũng toàn bộ trang xuống, có thể nhẹ nhàng mang đi. Cùng lục soát một tháng Thái Dương tinh kim, An Ba đổ là có chút xui xẻo. Bởi vì không thể bại lộ thân phận, một tháng này tới, nàng cũng đều là ở vào trong lúc ngủ say. Cũng may Lữ Kiếm Kha pháp thuật không có tác dụng phụ, mà lấy sư tộc thể chất, ngủ say một tháng cũng không có quá nhiều ngại. Lý Đinh vừa ngày ngày nặn ra kỳ quả nước tới uy nàng, làm cho nàng dưỡng đắc so sánh với trước kia mặn mà rất nhiều. Một tháng sau, thấy cũng tìm không được nữa Thái Dương tinh kim rồi, Lý Đinh cuối cùng khu động đại hạm, rời đi Hỏa Diệm Sơn phạm vi. Chương 137, Mạnh Nam kế chiến tranh lệnh tập kết. Ân. Thiếu nữ tóc vàng ngâm khẽ một tiếng, lông mi thật dài rung động mấy cái, chậm rãi mở ra xanh lam mỹ mâu. Mới vừa mở mắt, nàng kia phỉ thúy loại tinh khiết bích đồng trong, còn mang theo chút ít buồn ngủ tỉnh táo mông lung. Bất quá rất nhanh, kia mông lung liền quét một trận sạch sẽ. Trong mắt nàng tinh quang chợt lóe, xẹt qua một mảnh cảnh giác, chợt một tung mình, đầu về phía trước ngẩng lên, chân trái cong lên, đầu gối phải chĩa xuống đất, bảy tay trái chống đỡ, tay phải đáp lên bên hông đoạn kiếm chúa kiếm. Nàng cả người cơ căng thẳng, giống như là một tờ kéo ra cung. Nàng khí thế lạnh thấu xương hung hãn, hoặc như là một đầu tiềm phục tại trong bụi cỏ, đã tụ đủ lực lượng, sắp nhảy lên vồ mồi sư tử cái. Nhưng kế tiếp, nàng trên mặt đẹp, nhưng nổi một mảnh ngạc nhiên. Cảnh ý nghiêm nghị trong mắt đẹp, lại càng dâng lên nồng đậm kinh ngạc cùng nghi ngờ. Căng thẳng thân thể mềm mại, không nhịn được buông lòng xuống, hung hãn lạnh thấu xương khí thế cũng dần dần đều phục. Bởi vì trước mắt của nàng, có một khuôn mặt nụ cười giật giảo. Chính là nàng vị anh hùng đó Tình Lang Lý Đinh, vốn là tên là Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Gần đây vì nhắc nhở mình là Đan Đinh độc khẩu, người bị sinh con trai nhập khẩu, truyền tông tiếp đai trách nhiệm nặng nề, thích thú đổi tên Lý Sát Cáp Nhĩ Đinh, nít nạm Lý Đinh. An Ba, ngươi cuối cùng tỉnh. Lý Đinh cười nhìn thiếu nữ tóc vàng, một bộ vui vô cùng bộ dáng, ngươi ngủ đủ một tháng, nhưng ta lo lắng gần chết. Hoàn hảo ngươi bình yên vô sự, nếu không ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay ra, đỡ lấy An Ba. An Ba thuận thế đứng lên, trong đầu nhỏ một mảnh mơ hồ, ta ngủ một tháng. Ta làm sao sẽ ngủ một tháng? Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đang ở chúng ta đã tới Hỏa Diệm Sơn không lâu, một chỉ không biết từ đâu tới đây quỷ yêu, ẩn núp đến phía sau ngươi, y đồ đem ngươi đoạt xá. Triệu Linh Nhi thanh âm sâu kín vang lên, hoàn hảo Lý Đinh kịp thời phát hiện, chỉ huy Long Câu Nhi lấy lôi điện phá hủy quỷ yêu. Bất quá ngươi vẫn bị quỷ yêu quỷ khí ăn mòn nhập vào cơ thể, bất tỉnh đã ngủ. Đủ ngủ mê một tháng, cho tới hôm nay tỉnh lại. Lữ Kiếm Kha cũng nói, không sai, đúng là như thế. May là chúng ta có Long Câu Nhi, nếu không phiền toái tự lớn. An Ba ngươi khả năng cũng biết, quỷ yêu chỉ biết bị Chí Dương pháp bảo hoặc là pháp thuật phá hủy, mà chúng ta cũng không có Chí Dương pháp bảo, cũng không hiểu đắc Chí Dương pháp thuật. May là lôi thuộc Chí Dương, có thể khắc chế quỷ vật, có Long Câu Nhi lôi điện, ngươi mới may mắn thoát khỏi trò khó khăn, chưa cho quỷ yêu phụ thể đoạt xá. Nguyên lai là như vậy. An Ba chợt hiểu ra gật đầu, trên mặt đẹp hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn, khó trách ta sẽ hôn mê một tháng lâu. Nguyên lai là bị quỷ yêu quỷ khí ám toán đến rồi. Hoàn hảo có Long Câu Nhi. Nàng cảm kích nhìn Lý Đinh, nói, Lý Đinh, may mà ngươi, nếu không phải tới Hỏa Diệm Sơn lúc trước, ngươi phải có được Long Câu Nhi, ta chỉ sợ cũng tránh không được bị quỷ yêu đoạt xá, hồn phi phách tán. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, giữa ngươi với ta, cần gì nói cảm ơn. Nói lời này, trong lòng hắn hơi có chút thật ngại ngùng. Quỷ yêu gì gì đó, chẳng qua là nói dối mà thôi. Chân chính để cho An Ba ngủ mê man một đêm, chính là Lữ Kiếm Kha ảo thuật. Chẳng qua là này cũng không thể tránh được. Cho dù không thuận tay vơ vét Thái Dương tinh kim, chỉ cần nghĩ giải quyết lương thực nguy cơ, như vậy cũng phải xâm nhập Hỏa Diệm Sơn, ngắt lấy kỳ quả. Mà nghĩ xâm nhập Hỏa Diệm Sơn, nhất định phải vận dụng Thiết Giáp Đại Hạm. Nhưng Lý Đinh Thiết Giáp Đại Hạm là không thể để cho An Ba thấy. Cho nên vô luận như thế nào, đều chỉ có thể làm cho nàng lâm vào ngủ mê man, sau đó theo dệt bộ lời nói dối có thiện ý tới dụ dỗ nàng. An Ba ngủ mê man quá trước khi đi, trong đầu lớn nhất ý niệm trong đầu chính là giải quyết Hoàng Sa thành lương thực nguy cơ. Cho nên chỉ may mắn trong chốc lát, nàng tiểu mặt liền biến sắc. Thất thanh nói, nguy rồi. Ta ngủ mê man một tháng, Hoàng Sa thành sợ rằng rối loạn bộ. Còn có lương thực. Người yên tâm đi. Lý Đinh an ủi, Hoàng Sa thành sẽ không loạn, trong thành còn có tồn tại lương thực, chống đỡ một tháng không thành vấn đề. Hơn nữa, ngay từ lúc hơn 20 ngày trước, ta cũng đã phái ra hỏa hạc, mang theo long lực chuột trở về Hoàng Sa thành truyền tin rồi, nói cho toàn thành người chúng ta đã tìm được đại lượng lương thực. Bây giờ hỏa hạc cùng long lực chuột cũng đều ở lại Hoàng Sa thành ở bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lý Đinh biết, muốn sưu tập đầy đủ Thái Dương tinh kim, tất nhiên tốn hao thời gian không ngắn, mà thời gian dài không quay lại thành, Hoàng Sa thành thú các tộc nhân nhất định sẽ thay bọn họ thiếu nữ thành chủ lo lắng, nói không chừng sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn. Lý Đinh vì phòng ngừa phát sinh vấn đề chẳng huống, đã sớm phái hỏa hạc cùng long lực chuột mang theo hắn viết tin ngược về Hoàng Sa thành. Mấy ngày qua, hỏa hạc cùng long lực chuột vẫn ở lại Hoàng Sa thành ở bên trong, đủ để ổn định đại cục. Cho dù đụng với cái gì tiểu quái thú, chỉ cần không phải siêu cấp mánh quái, bằng thực lực gấp bội sau hỏa hạc cùng long lực chuột cũng đủ lấy ứng phó. Về phần lương thực, Lý Đinh cười dài hướng một cái phương hướng một ngón tay, ngươi nhìn, đây là cái gì? An Ba theo hắn chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một ngồi đen nhánh tiểu sơn, trên núi nhỏ còn có con màu đỏ vằn. Đang kỳ quái, nàng manh liệt phát hiện, kia toàn núi nhỏ, không ngờ lại là tùy vô số viên tròn trái cây trồng chất lên. Những thứ kia trái cây, mọi người đều có đầu người đại tiểu cỡ, màu đen sắc ngoài, màu đỏ vằn, nhìn qua thật giống như màu sắc dị thường dưa hấu giống nhau. A, nàng kinh hô một tiếng, khó có thể tin trận tròn xanh lam đôi mắt đẹp, lại toàn là. Thật ra thì lúc trước nàng tỉnh lại, đã liếc về đến đó toàn núi nhỏ. Chẳng qua là khi lúc lực chú ý của nàng đều bị Lý Đinh hấp dẫn, tầm mắt chẳng qua là khẽ quét mà qua. Lại là không có phát hiện, kia toàn núi nhỏ lại tất cả đều là tùy Hỏa Diệm Sơn trong kỳ quả trồng chất mà thành. Có những thứ này trái cây, Hoàng Sa thành lương thực nguy cơ, nhất định có thể bình yên vượt qua. Lý Đinh mỉm cười, đứng ở sau lưng nàng, hai tay ấn lên đầu vai của nàng, "An Ba, ngươi không cần phải lại vì lương thực quan tâm." "Lý Đinh." Thiếu nữ tóc vàng thân thể mềm mại khẽ run, lùi lại một bước, bụp lên Lý Đinh khoan hậu lồng ngực. Nàng trở tay ôm lấy Lý Đinh eo, thanh tuyến phát run nói, ngươi là thế nào thái đến trái cây? Có hay không? Có bị thương không? Ta đương nhiên là bình yên vô sự, lông tóc vô thương. Về phần là thế nào thái đến trái cây? Lý Đinh cúi người, đôi môi tiến tới An Ba trong suốt vành thai bên cạnh, hướng nàng trong lỗ thai thở nhẹ một ngụm nhiệt khí, vừa ngậm vành thai của nàng, nhẹ nhàng cắn. An Ba thân thể mềm mại cứng đờ, ngay sau đó liền mềm nhũn ra, thật giống như thủy tố một loại, mềm ở Lý Đinh trong ngực. Hơi thở cũng tiệm tiệm dồn dập lên, da cũng dần dần nóng hổi. Nàng đầy răng mèo, khẽ cắn môi anh đào, xanh lam trong mắt đẹp, chớp động lên động tình mê ly sáng bóng, trong mũi quỳnh phát ra thở khẽ than nhẹ. Một đôi thon dài có lực đùi đẹp, cũng giống không có xương một loại, run rẩy đứng cũng đứng không vững, chỉ có thể thật chặt dựa vào Lý Đinh, dắt trên người hắn. Thấy đã hoàn toàn rời đi An Ba lực chú ý, Lý Đinh mới ở nàng bên thai ôn nhu nói, đó là của ta bí mật nhỏ. Xin cho phép ta tạm thời giữ lại điều bí mật này, được chứ? Dĩ nhiên, điều bí mật này sẽ không vĩnh viễn bảo thủ. Tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Ân. An Ba ý loạn tình mê, bây giờ Lý Đinh nói cái gì chính là cái đó, nàng nơi nào sẽ có nửa điểm hoài nghi. Nay một nửa là từ nàng đối với Lý Đinh ý nghĩa yêu thương, một nửa khác thì là bởi vì phía trước đống kia thành tiểu sơn trái cây. Có những thứ này trái cây, Hoàng Sa thành liền có thể bình yên vượt qua đại tai họa sau hoang dã. Lại sẽ không xuất hiện lương thực nguy cơ, sẽ không có người chết đói. Chỉ cần có thể cứu sống Hoàng Sa thành cả thành già trẻ, kia Tình Lang chính là giấu giếm chút ít bí mật lại có thể thế nào. Ở An Ba trong lòng, Tình Lang tóm lại là để ý của mình, hơn nữa vô cùng quan tâm. Vì để cho tự mình không hề nữa sầu lo, vì Hoàng Sa thành, hắn cả kia từng vùi lấp chết đại thần hỏa diệm sơn, cũng đều xông một lần đấy. Còn có cái gì không biết đủ. Giờ này khắc này, An Ba trong phương tâm, chỉ có nồng đậm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lý Đinh cùng An Ba ở tú ân ái, bàng quan Triệu Linh Nhi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, hảo một cái mỹ nam kế. Không đúng, hẳn là manh nam kế. Giọng điệu trước sau như một có không cam lòng, cùng với hâm mộ ghen tị hận. Lữ Kiếm Kha cũng khẽ lắc đầu, lầu bầu nói, trong tình yêu cùng nhiệt nữ nhân, trí lực quả nhiên không kém hơn bại nào chút nào. Nô làm vẫn lấy làm giới, tuyệt không nhẹ vượt tình trường. Thấy An Ba tựa hồ động tình đến hận không được tại chỗ cùng Lý Đinh đi lên một phát càng, Lữ Kiếm Kha vội ho một tiếng, nói, cái kia, hai vị, chúng ta là không phải là cần phải trở về. Tuy nói có hỏa hạ cùng long lực chuột mang tin trở về Hoàng Sa thành, nhưng một tháng không hiện thân, trong thành mọi người sợ rằng vẫn sẽ lo lắng chúng ta. Ách, không sai không sai, là nên trở về rồi. An Ba này mới tỉnh ngộ lại, đỏ mặt hồng từ Lý Đinh trong ngực chui ra. Nàng mặc dù gan lớn, có can đảm chủ động lôi kéo Lý Đinh vào phòng, cưỡng ép đem hắn đẩy ngã trên giường, nhưng cùng Lý Đinh thân mật tràng diện bị người khác nhìn lại, hãy để cho nàng có chút ngượng ngùng. Nhìn một chút này tòa kỳ quả tiểu sơn, An Ba bỗng nhiên có chút khó xử thuyết, nhưng là nhiều như vậy trái cây, chúng ta làm như thế nào mang về? Muốn về trước thành triệu tập nhân thủ đi đến vận chuyển sao? Nhưng khoảng cách cũng quá xa. Hoang dã dị tộc, trừ sinh hoạt gian khổ, muốn chịu được cùng đùn thiên tai họa sâu bệnh quái tai họa ở ngoài, phần lớn cũng còn rất nghèo. Theo Lý Đinh quan sát, cả Hoàng Sa thành ở bên trong, trừ này tòa chiến thần tháp, tự không có nữa một lấy được xuất thủ pháp bảo. Rất nhiều ngự thú sư, thậm chí ngay cả ngự linh vòng tay cũng không có, linh sủng chỉ có thể giống như bình thường sủng vật giống nhau dưỡng ở nhà, dắt đi bên mình. An Ba thân là thành chủ, cũng nghèo đến muốn chết. Kia thân khôi giáp, lực phòng ngự thấp đến đáng thương, ngay cả pháp khí cũng đều không tính là. Hai cái đoàn kiếm cũng chỉ là dùng tài liệu tương đối chú trọng, đối với phàm nhân mà nói, có thể coi là thần binh lợi khí. Đối với tu sĩ mà nói, nhưng ngay cả vũ khí cũng đều không tính là. Nghèo như vậy thành phố, dĩ nhiên không thể nào có chữ vật trang bị. Lại nói trong hoang dã, mặc dù có thật nhiều thiên tài địa bảo, cùng với luyện bảo tài liệu, tài nguyên xa so sánh với Trung Châu phong phú. Nhưng hoang dã dị tộc kỹ thuật trình độ hết sức thấp kém, hơi chút sẽ luyện khí một chút, chỉ có Tam nhãn tộc, Hàn tộc chờ VV, ít đòi mấy chủng tộc. Còn lại phần lớn chủng tộc cũng đều không thế nào am hiểu luyện khí. Đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc lại càng ỷ vào thiên phú thể chất, hoàn toàn không nhìn pháp bảo, khinh thường luyện khí. Thú tộc hơn nữa không am hiểu luyện khí, ở hoang dã bách tộc ở bên trong, luyện khí kỹ năng bài danh đếm ngược. Chính là trong thú tộc lấy đầu góc chứ danh hồ tộc, cũng không có gì luyện khí cao thủ. Nào giống Trung Châu nhân tộc, luyện khí kỹ thuật cực cao. Nhất là Trung Châu bảy đại tông môn như vậy đứng đầu môn phái, cho dù là sơ nhập môn gà mờ, cũng có thể được đến một tông môn miễn phí biếu tặng chữ vật pháp bảo. Có rất nhiều chữ vật túi gấm, có rất nhiều chữ vật đồ trang sức đeo tay, có thì còn lại là giống như hạm tông thuyền độc mộc giống nhau, cùng pháp khí tan ra làm một thể không gian chữ vật. Ở chợ cho tu sĩ ở bên trong, cũng còn nhiều mà chữ vật trang bị. Phần lớn làm thành chữ vật túi gấm hình thức, giá tiền không coi là cao quý, cùng khắc pháp bảo bất đồng, khắc pháp bảo cần phải thông linh cấp trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế. Nhưng chữ vật trang bị chỉ cần có một loại tên là hư không chui bảo thạch, coi như là hiện hình cấp tu sĩ cũng có thể đại lượng luyện chế. Mà hư không chui loại này bảo thạch nghe thật giống như rất không được ghê gớm. Trên thực tế, chẳng qua là bình thường linh thạch mỏ trong sen mỏ mà thôi. Cơ hồ bất kỳ một ngọn linh thạch mỏ ở bên trong cũng đều có thể tìm được đại lượng hư không chui. Mà Trung Châu linh thạch số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, cái này khiến cho hư không chui sản lượng cũng cực kỳ khổng lồ, biến thành giá hạ hàng. Cho nên Lữ Kiếm Kha ban đầu đề phòng chuẩn bị tái xuất hiện chữ vật trang bị không đủ, có bảo vật nhưng mang không đi tình huống, mua đại lượng chữ vật túi gấm. Lúc ấy Lý Đinh ba người bọn hắn ở ưu ám địa vực vòng vo mấy tháng, vừa thực buộc phát một thanh. Dùng Lý Đinh lời của mà nói, nhà giàu mới nổi nha, phải có nhà giàu mới nổi khí chất. Không quan tâm quý không mắc, cũng không quan tâm có hay không thực dụng, thích tiểu mua chứ. Kết quả Lữ Kiếm Kha dự trữ chữ vật túi gấm, chẳng những đầy đủ mang đi tất cả Thái Dương tinh kim, còn có đại lượng còn thừa lại. Mà hoang dã địa vực linh thạch mỏ so với Trung Châu chỉ nhiều không ít, tự nhiên tuyệt sẽ không thiếu hụt hư không chui. Nhưng cũng bởi vì luyện khí kỹ thuật không cao, không có tài nguyên, cũng luyện không ra bảo vật. Mà không có chữ vật bảo vật, đối mặt trồng chất như núi quý giá lương thực, An Ba lại chỉ có thể gấp gáp dương mắt nhìn. Lý Đinh nhưng lại là không chút hoang mang cười một tiếng, nói, không cần phải trở về triệu tập nhân mã. An Ba, ngươi nhìn đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn một hơi lấy ra 10 chỉ lòng bài tay lớn nhỏ túi gấm. An Ba nhận lấy túi gấm vừa nhìn, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chữ vật túi gấm. Cũng là chữ vật túi gấm. Lý Đinh, làm sao ngươi có nhiều như vậy chữ vật túi gấm? Lý Đinh dĩ nhiên không thể nói lời nói thật, chỉ đành phải ăn nói lung tung, trước đó không lâu đụng vào một đội nhân tộc tu sĩ, nhưng lại là mấy to gan lớn mật đồ, ý đồ tới hoang dã tầm bảo phát tài, còn chuẩn bị đại lượng chữ vật túi gấm. Nghĩ là làm mộng có thể được đến lớn lượng bảo vật, một cổ món óc đóng gói mang đi. Kết quả là tiện nghi ta. Lý Đinh ngươi thật là lợi hại. An Ba bổ nhào tiến lên đây, ôm lấy Lý Đinh, kiếm mũi chân ở trên mặt hắn tát hôn một miệng lớn, thì tư tư địa đạo thành thực, có này 10 chỉ chữ vật túi gấm, ta với ngươi nhiều cực khổ mấy lần, dùng không được bao lâu, là có thể đem tất cả lương thực cũng đều chuyển về đi rồi. Không cần phải nhiều cực khổ mấy lần, một chuyến là có thể toàn chuyển về đi. Lý Đinh cười híp mắt nói, vừa lấy ra mãn đem chữ vật túi gấm. Đang lúc hoàng hôn, Hoàng Sa Thành ở bên trong nên đón một đội vênh váo tự đắc sứ giả. Cầm đầu chính là một dường như tư văn trắng non nam tử tóc đen. Nam tử này có một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, khỏe miệng tổng treo như có như không mỉm cười. Nụ cười này khiến cho cái kia hai khỏa so sánh thú tộc cũng đều càng thêm dài nhọn một chút răng nanh hết sức thấy được. Thú các tộc nhân thấy này tóc đen mắt đỏ nam tử, không khỏi rối rít tránh lui. Nhất là tiểu hài tử, sáng sớm bị đại nhân khiển trách đuổi trở về phòng chung. Mà kia tóc đen mắt đỏ nam tử, hồn nhiên không thèm để ý trong thành thú tộc nhóm rẻ chừng và sợ hãi, trực tiếp đi tới chiến thần tháp, đi lên tháp ở dưới đài cao, lấy ra một cái nhỏ chuông nhẹ nhàng lay động, đinh đinh đinh thanh thúy tiếng chuông, lập tức truyền khắp toàn thành, ở mỗi cái thú nhân bên thai quanh quẩn. Linh vang sau, cả Hoàng Sa Thành đều tĩnh lặng lại. Mọi người hoặc tụ ở chiến thần tháp ở dưới trong quảng trường, hoặc lưu ở nhà mình ở bên trong, lặng lặng yên lắng nghe. Mỗi cái đại nhân trên mặt cũng đều trải rộng mây đen. Lúc này, kia tóc đen mắt đỏ nam tử mở miệng, "Thần vương có lệnh, công phạt Trung Châu cứ điểm chiến tranh, tháng 3 sau triển khai." Hoàng Sa Thành rút ra binh 1000, tự chuẩn bị vũ khí lương thảo, hạn 2 tháng nội đã tới Thần Vương thành tập kết, không được sai sót. Chương 138, hung tính bộc phát. Thú huyết sôi trào. Tóc đen mắt đỏ nam tử, tiếng nói cũng không khó nghe. Ngược lại ôn nhuận thuần hậu mà giàu có tư tính, làm cho người ta nghe rất thoải mái. Song hắn nói nội dung cũng không phải là êm thai như vậy rồi. Hoàng Sa Thành ở bên trong, oanh địa ồ lên. Tất cả thú nhân cũng đều lớn tiếng ồn ào. Lại muốn đánh giặc, lại là công phạt Trung Châu cứ điểm. Cuộc chiến này lúc nào là một đầu? Trung Châu cứ điểm là có thể đánh hạ đấy sao? Trung Châu kết giới tồn tại một ngày, chúng ta đi tấn công cứ điểm, chính là không công chịu chết. Người phía trên đầu vô nước sao? Vẫn là bị cửa kẹp dẹp rồi. Sống ở hoang dã là khổ một chút, nghèo một chút, nhưng ít nhất vận khí tốt còn có thể sống 3-40 năm. Đi tấn công cứ điểm, đó chính là cho chúng ta không công chịu chết. Không sai, lại còn cho chúng ta tự chuẩn bị vũ khí lương thảo. Chúng ta Hoàng Sa Thành, nơi nào cầm được đi ra cái gì vũ khí lương thảo? Một gã thiếu một chân, tay trái cũng chỉ còn giữ lại một cây ngón cái niên kỷ lao thu nhân, dùng trên đùi tay chân giả mãnh lực đập mạnh, phát ra thùng thùng vang lớn. Hắn râu tóc giận trường, nhìn trên đài kêu to nói, hàng năm xung đột không ngừng, còn 3 năm một lần đánh nhỏ, 10 năm một lần đánh lớn, lần đại chiến nào, Trung Châu kia vài tòa cứ điểm, chưa từng chất đầy chúng ta thu tộc người thi thể. Những thứ kia đã lâu không đi nói, năm nay chúng ta Hoàng Sa Thành luân phiên gặp đại nạn, lão thành chủ cùng hắn một đứa con trai, một nữ nhi, còn có chúng ta cả thành tinh nhuệ, toàn bộ chết đứt. Nạn châu chấu đột kích, ta Hoàng Sa Thành nhưng lại không có người có thể chế. Một năm thu hoạch toàn bộ đoạn tuyệt, mắt thấy chính là một cuộc đại nạn đói. Chúng ta bị tai họa thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Chúng ta người chết thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Bây giờ muốn đánh trận chiến cậy vào rồi, lại muốn tới rút ra binh, còn cho chúng ta tự chuẩn bị vũ khí lương thảo. Ngươi xem chúng ta này Hoàng Sa Thành, lao già trẻ nhỏ, giống như là có thể rút ra binh bộ dạng. Ngươi nhìn lại Hoàng Sa Thành ngoài, đã bị châu chấu khổng lồ gặm thành hoang mạc, giống như là có lương thảo bộ dáng. Các ngươi tới Hoàng Sa Thành rút ra binh, là muốn cho chúng ta Hoàng Sa Thành toàn đóng thành chết đứt, ngay cả viên hạt giống cũng đều không ở lại sao? Thú tộc người bản tính dữ dằn, tính cách thô thẳng, cho dù sứ giả là mang theo thần vương ý chỉ mà đến, bọn họ cũng dám cứ theo lý tranh luận. Mọi người giống đắc đỏ mặt tiệt thai. Tuổi già thu tộc người buổi nói chuyện nói xong, toàn đóng thành thú tộc người lại càng hô vang, rồi rít dùng các loại công cụ chế tạo ra rung trời tạc âm. Không tệ. 10 năm trước chúng ta lão thành gặp gỡ lôi bạo thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Chúng ta gian nan di chuyển tìm kiếm cư trú vùng đất thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Động đất thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Bao tuyết sắp tới thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Yêu thú công thành thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Phi thiên ma tích đột kích, lão thành chủ cùng trong thành 4000 tinh nhuệ cùng nhau chết trận thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Châu chấu khổng lồ thành họa thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Không có lương thực thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Tất cả thanh âm cuối cùng hội tụ thành một tiếng cao hơn một tiếng gầm thét, chúng ta thừa nhận hết thảy khổ nạn thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Thậm chí ngay cả rất nhiều tiểu hải tử cũng tiêm tiếng nói, cùng những người lớn cùng nhau cổ nóng nảy. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, không rõ công phạt Trung Châu chiến tranh có ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ biết là mỗi lần có cái chiến tranh, vô luận là loại hình thức chiến tranh nào, nhà bọn họ đại nhân, vô luận nam nữ, sẽ đi ra chiến trường. Vận khí tốt, còn có thể trở lại, vận khí không tốt, chính là một đi không trở về. Hoàng Sa Thành ở bên trong, chỉ có 8000 nhân khẩu. Nhưng này 8000 nhân chung, thậm chí có 3000 gia mặt hải tử. 3000 gia mặt hải tử, hơn 4000 đại nhân. Hơn 4000 đại nhân ở giữa, còn hơn nửa cũng là người bị tàn phế lao nhân. Trong thành, đến tột cùng có bao nhiêu không cha không mẹ cô nhi? Chính là bởi vì chiến tranh, sử bọn nhỏ mất đi phụ thân hoặc là mẫu thân, hoặc là cha mẹ toàn bộ mất đi. Chính là chiến tranh khiến cho bọn hắn mất đi huynh trưởng, tỷ tỷ, cùng cơ hồ phần lớn thanh tráng niên thân nhân. Những thứ kia chiến tranh có lẽ không phải là tiến công Trung Châu đại chiến, mà là cùng hoang dã hung thú, dị thú, cùng với càng thêm dã man chủng tộc ở giữa chiến tranh. Nhưng vô luận như thế nào, là chiến tranh để cho bọn họ mất đi hết thảy. Cho nên, bọn nhỏ hết sức nghe không được chiến tranh hai chữ. Mà trong thành mấy ông già, những thứ kia từng uy mãnh trôi qua sư tử, con quặp, con báo, sói đói, gấu ngựa, cự tượng, hiện giờ không phải là thiếu cánh tay chân gãy, chính là vừa điếc vừa mù. Cơ hồ mỗi cái thân thể tàn tật lão nhân, ngay cả chủng tộc thiên phú thần thông cũng đều mất đi. Cái kia thiếu một chân, tay trái chỉ còn một cây ngón cái niên kỷ lao thu nhân, vốn là đầu uy mãnh sư tử mạnh mẽ, giống to một tiếng, có thể trấn vỡ núi. Mà bây giờ, nhưng ngay cả lấy đao ra trận cũng đều không thể ra sức. Từng khiếp sợ trăm dặm lớn giọng, hiện giờ cũng chỉ có thể khàn giọng thanh âm, hướng về phía trên đại sứ giả trách cứ. Mà để cho bọn họ mất đi điều này, chính là kia một cuộc lại một cuộc, xem không cuối cùng, nhìn không thấy tới hy vọng, cùng Trung Châu chiến tranh. Hoàng Sa thành tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lệnh chiêu mộ chiến tranh nhận lấy toàn đóng thành trên dưới nhất trí chống đối. Thậm chí còn nhiều năm lão tàn tật nhưng tính tình như cũ giữ dằn như lửa thú nhân, một bên đỏ hồng mắt tức giận gầm rú, một bên hướng trên đài chật trội tới đây. Tóc đen mắt đỏ sứ giả nheo mắt lại, nhìn dưới đài dần dần đụng tới tức giận các thú tộc nhân. Khoe miệng nụ cười cũng không biến mất, nhưng này cười đã không còn lại lúc trước hòa khí, ngược lại dư nhân lấy một loại khốc liệt, cho tới thị huyết cảm giác, không biết sống chết. Hắn nhiên nhiên mà nói, tiếng nói vừa dứt, một thanh trừng cánh cửa lớn nhỏ sải dở cự đao, đột nhiên từ trên đài chạm rơi xuống, oanh địa chạm đến đài cao trên bậc thang. Làm bằng đá bậc thang lập tức chia năm xẻ bảy, mặt đất tóe mở một cái trừng cao vài trượng khổng lồ nứt ra, đại cổ bụi mù bay lên trời. Bụi mù tan hết sau, kia thanh cánh cửa cự đao phía sau, hiện ra một cái ngăm đen thân ảnh. Chính là tóc đen mắt đỏ sứ giả, mang đến hộ vệ một trong. Này sứ giả cũng không phải là độc thân đi đến. Hắn còn mang đến một đội võ trang đầy đủ, toàn thân bao quanh đen nhánh áo giáp, ngay cả khuôn mặt cũng bị màu đen mặt nạ quỷ che giấu vũ sĩ. Những thứ này vũ sĩ chừng 40 người, mọi người thân cao 7 thước, ngay cả khôi giáp tiếp cận 8 thước. Người người cầm trong tay trọng hình binh khí, cự phủ, lang nha đồng, đại truy, lưu tinh truy. Mà ngay cả khôi giáp mang binh khí cũng đều lóe ra nhàn nhạt bảo quang, mặc dù không vào pháp bảo chi lưu, ngay cả loại kém nhất hạ phẩm pháp khí cũng đều không tính là, nhưng chính là ở nhân tộc tu sĩ trong mắt, cũng có thể coi như là hợp cách khôi giáp binh khí. Lúc trước, bọn hộ vệ đều ở trên đài. Ở tóc đen mắt đỏ sứ giả phía sau xếp thành một hàng. Mọi người yên lặng không tiếng động, giống như 40 tôn hắc thiết pho tượng. Mà bây giờ, làm đám người sao động lúc, thì có một gã cầm trong tay cánh cửa đại đao hộ vệ, một nhảy ra, một đao chém vỡ bậc thang. Một đao kia, chỉ bổ vào chỗ trống. Chẳng qua là dùng làm uy hiếp. Nhưng cho dù là như thế, bậc thang nát bấy sau đá vụn, ở cường đại lực xung kích dưới tác dụng, mang theo thở phì phò siêu siêu tiếng xé gió tứ tán tóe ra đi, thẳng đem vây tới được thú tộc mấy ông già, đánh cho bể đầu chảy máu, thậm chí đánh ngã xuống đất. Đại đao hộ vệ trầm mặc không tiếng động, thu hồi cánh cửa đại đao, khiêng cho đầu vai, mặc nhiên đứng ở dưới bậc thang. Mặt của hắn bị màu đen mặt nạ quỷ che kín, thấy không rõ tướng mạo biểu tình, chỉ có thể nhìn đến con ngươi bộ vị đang lóe ra chói mắt hồng quang. Nanh máu thiết vệ, kia một chân sư tộc lão nhân nhìn che ở trước bậc thang hắc giáp đái đao hộ vệ, cắn răng nói, không nghĩ tới, chính là chỉ nanh máu thiết vệ cũng có thể ở Hoàng Sa thành diêu võ dương ai rồi. Nếu là lao tử còn có thể phát ra sư tử hống, chớ nói một nanh máu thiết vệ, chính là 40 nanh máu thiết vệ, lao tử cũng có thể giống to một tiếng, nát bấy thành cha. Hảo hán chớ nhắc năm đó dũng. Kia tóc đen mắt đỏ sứ giả híp mắt mắt thấy sư tộc lão nhân, nhàn nhạt nói, vô luận lão nhân gia ngươi năm đó có bao nhiêu lợi hại, có lẽ từng oai phong một cõi, thậm chí chiến vô bất thắng, nhưng hiện tại cũng chỉ là một gần đất xa trời lao phế vật. Ở bản sứ giả trước mặt, ngươi nghe lời tốt nhất một chút, như vậy mới có thể sống lâu mấy năm. Phi, một gã hai mắt đều mù, chỉ còn hai kinh khủng hắc động hổ tộc lão nhân phun ra một viên bị đá vụn xóa sạch hầm răng, hư lạnh nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kia một chó chữ, còn cố ý tăng thêm giọng điệu, vô chi lão vật, đi chết đi. Tóc đen mắt đỏ sứ giả, xích đồng trong huyết quang chợt lóe, đột nhiên hướng kia hổ tộc lão nhân đưa tay phải ra, năm ngón tay hiện lên chảo, cách không làm về phía sau kéo ra động tác. Kéo ra đồng thời, hắn lòng bàn tay hơi hơi ao, sinh ra một cổ vô hình hấp lực. Sau đó chỉ thấy kia hổ tộc lão nhân, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông cũng đều báo tô ra một mảnh huyết tuyến, hội tụ đến sứ giả trong lòng bàn tay. Xoẹt. Thê lương huyết tuyến tiếng xé gió ở bên trong, kia hổ tộc lão giả hừ cũng không hừ một tiếng, liền đã bổ nhào ngã xuống đất. Vốn là khô héo gầy yếu giả yếu thân thể, đã trở nên thật giống như phong hóa mấy chục năm một loại, khô héo như xác gớp một loại. Mà kia sứ giả lòng bàn tay đã hội tụ một chậu nước rửa mặt lớn nhỏ xài giờ huyết cầu. Kia huyết cầu không ngừng mà áp xúc, nhỏ đi, cuối cùng biến thành một viên ngón cái bụng lớn nhỏ xài giờ huyết sắc tinh thể. Kia sứ giả đem kia tinh thể hướng trong miệng một ném, chép miệng hai cái, khép mắt hai mắt nhìn về phía trên đài mọi người, này đầu con có máu, tư vị coi như không tệ, giống như rượu lâu năm, cay nồng thoải mái hầu. Bản sứ giả không có ăn đủ, còn có ai, nghị khiêu khích một chút bản sứ giả quyền uy. Sứ giả xuất thủ quá nhanh, mà dưới đài trên quảng trường hội tụ lại vốn là tay chân mất linh liền tàn tật lão nhân. Mọi người căn bản là không kịp cứu viện kia hổ tộc lão nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị hút thành thây khô. Nhưng này sứ giả ngay trước mặt của mọi người hút khô hổ tộc lão nhân máu, luyện thành máu tinh, trước mặt mọi người ăn, còn lớn hơn khen tư vị không tệ, vừa lên tiếng uy hiếp, nhất thời đốt thú tộc hung tính. Lão tử đã sớm chăn sống. Kia sư tộc lão nhân gầm thét một tiếng, xé ra lồng ngực, hiện ra gầy trơ cả xương, trải rộng vết sẹo lồng ngực. Hắn dùng lực vỗ vỗ tự mình không hề nữa khỏe mạnh lồng ngực, quát, đến, có loại đem lão tử cũng đã giết. Đến, có loại cũng đã giết lão tử. Lão tử năm đó ở Tần Quốc cứ điểm hạ cùng Trung Châu nhân tộc giao chiến, tiểu tử ngươi còn mẹ hắn chẳng qua là ba ba của ngươi trong cơ thể một cái con sâu nhỏ, hôm nay lại cùng hù dọa lão tử. Lão tử cái gì núi thây biển máu trận thế không có được chứng kiến. Tới, giết lão tử a. Trong lúc nhất thời, dưới đài mấy ông già rối rít tiến lên, tâm tình càng thêm kích động dữ dằn. Thú tộc người, cho tới bây giờ tiểu không sợ tử vong uy hiếp. Một đám lao quỷ, tóc đen mắt đỏ sứ giả, khoe miệng vén lên một mảnh sát cơ rét lạnh cười, dù sao Hoàng Sa thành tinh nhuệ mất sạch, lần này đại chiến cũng phái không hơn bất kỳ công dụng, dứt khoát đem bọn họ toàn bộ giết sạch, bất luận già trẻ, hết thảy hút thành người khô. Trở về đã nói Hoàng Sa thành đã bị nạn châu chấu diệt, lượng cũng không có người thay Hoàng Sa thành ra mặt. Sứ giả trong mắt hung quang chợt lóe, sẽ phải buông tay đại sát. Đang lúc ấy thì, trong phủ thành chủ, đột nhiên truyền đến từng tiếng trong trẻo hạt đê. Ngay sau đó, một con thần tuấn đan đỉnh cự hạc từ trong phủ thành chủ hướng phi dựng lên. Thăng tới trăm trượng trời cao sau, nó một chuyển ngoặt, đầu dưới chân trên, đáp xuống. Thế sông đang hướng về kia sứ giả. Thoáng qua trong lúc, cự hạc liền đã lao xuống mấy cái trượng. Cách kia sứ giả chỉ còn lại 10 trượng, nó chợt thu nạp hai cánh, thật giống như đạn pháo gào thét vọt tới sứ giả. Lúc va chạm, hạc mỏ phía trước, thẳng như một thanh hàn quang sáng quắc trường kiếm. Hỏa hạc ở tăng lên lúc trước, kia trường mỏ liền có thể ngăn cản được siêu phẩm pháp khí, từng nhẹ nhàng ngăn chặn phi lữ kiếm Kha phi kiếm. Ở Hỏa Diệm Sơn ở bên trong, hỏa hạc chờ về, Lý Đinh Linh sủng, thực lực đều tăng lên lần hơn. Hỏa hạc trường mỏ uy lực tất nhiên nước lên thì thuyền lên, hiện giờ một mỏ mộ ra, uy lực tuyệt không thua gì hạ phẩm linh khí một kích. Cự hạc, hỏa hạc, Lý Sát cấp nhĩ sán hỏa hạc. Sứ giả trong mắt đầu tiên là hiện lên một mảnh vẻ kinh ngạc, xoáy vừa hóa thành vô cùng dữ tợn, kia Lý Sát cấp nhĩ sán có tài đức gì, có thể đắc thần tộc tiểu công chúa thưởng thức. Ta là vẫn không có cơ hội, muốn có cơ hội, sớm đem chi hút thành người khô, hoàn toàn chung kết dụng kia cái gọi là thú tộc truyền kỳ. Hừ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại sẽ ở Hoàng Sa thành trung. Như thế trời ban cơ hội tốt, ta há có thể bỏ qua. Vừa lúc chấm dứt trong lòng tâm nguyện, nhiều loại tâm niệm, một cái chớp mắt tiếp xúc quá. Trong nháy mắt, hỏa hạc kia sắc bén vô song, có thể so với linh khí trường mỏ, đã mổ tới trước mắt. Tới hảo. Tóc đen mắt đỏ sứ giả ha ha cười một tiếng, toàn thân toát ra máu đỏ hỏa diễm. Phốc một tiếng trầm đục, hỏa hạc trường mỏ mổ tới máu đỏ liệt diễm trên, lại bị huyết diễm sở ngăn, không được tiến thêm. Chính là chỉ một con dẹp lông, phát cáu, xuất sinh, cũng dám ở bản sứ giả trước mặt dương ai. Sứ giả nhe răng cười, bao quanh hừng hực huyết diễm bàn tay to, một thanh hướng hỏa hạc thật dài cổ chụp tới. Mắt thấy bàn tay to kia phải bắt ở hạc cảnh, phía dưới các thú tộc nhân đã rối rít lên tiếng kinh hô. Hỏa hạc cánh phía dưới đột nhiên chui ra một con lông sủ, hình dạng cùng sóc tiểu quái vật, chính là long lực chuột Dada. Dada từ hỏa hạc cánh tiếp theo chui đi ra, chỉ một tung liền nhảy tới hỏa hạc trên cổ, nhanh như tia chớp chém ra một con so sánh với cây hạch đào lớn hơn không được bao nhiêu tiểu móng vuốt, hướng sứ giả huyết diễm hừng hực bàn tay to trên đánh. Phanh! Trong tiếng nổ, sứ giả thân hình chấn động mạnh một cái, trên người bao vây túi huyết diễm một trận kịch liệt đung đưa, thật giống như trong gió ánh nến tùy thời khả năng dập tắt. Song, đây chỉ là giả tượng. Huyết diễm thủy chung chưa từng dập tắt, long lực chuột Dada bị chấn đến phải ngã xuống đi ra ngoài, còn ra vài chục trượng ngoài, trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng, thậm chí đụng ngã nhiều cái lao thú nhân, lúc này mới choáng đầu hoa mắt đứng lên. Nhưng sau khi đứng dậy, nó lảo đảo đạp mấy toái bước, sẽ tiếp tục bổ nhào ngã xuống đất. Bóng loáng quang hoa ra lông trên, bất chi bất giác đã bị lây một tầng nhàn nhạt máu đỏ. Kia máu đỏ không ngừng lan tràn, nhảy lên, thật giống như có sinh mạng một loại, hướng long lực chuột ra trong thẩm thấu. Ma Hỏa Hạc cũng bị chấn đến phải rên rỉ một tiếng, ngã xuống trở về đài hạ thân trên đồng dạng bước lên nhàn nhạt máu đỏ tia sáng. Không chịu nổi một kích. Sứ giả khinh miệt cười lên, hư lạnh nói, bản sứ giả người bị truyền lại vương chỉ chi trách, hành tẩu ở hoang dã đất này, xuyên qua lại tất cả trong hoàn cảnh nguy hiểm, sao lại không có một thân hảo bản lĩnh? Nếu không tại sao đảm đương lần này trách nhiệm nặng nề? Chính là chỉ hai con xuất sinh, liền có thể ngăn cản bản sứ giả. Chê cười. Hôm nay, liền là các ngươi vị kia thú tộc truyền kỳ Lý Sát cấp nhị sán đích thân đến, bản sứ giả cũng muốn cho hắn biến thành thời khô. Vừa dứt lời, trong thiên không đột nhiên vang lên quần quần tiếng sấm, giống như là có trọng giáp thiết kỵ đạp không mà đi. Tất cả thú tộc người chợt ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, trong ánh mắt vui mừng đan xen. Hữu khí vô lực hỏa hạc cùng long lực chuột cũng ngẩng đầu lên, linh động trong mắt lóe ra kích động quan mang. Chương 139, ta là thần. Trong thiên không, một thần tuấn bạch mã, đề sinh phong vân, bước ra lôi đỉnh, khoác trời chiều ánh chiều tà, chiếu rọi ra điểm một cái kim quang, thật giống như thiên thần tọa kỵ, phá không mà đến. Nó nhanh như điện chớp, lao nhanh, trong nháy mắt đã tới Hoàng Sa thành bầu trời. Trên lưng của nó cưỡi một vị vĩ đại truyền kỳ, đó là thiên thần chiến sĩ, là chiến vô bất thắng truyền kỳ. Giống. Hoàng Sa thành ở bên trong, đột nhiên tuôn ra như lôi đỉnh trấn giống. Tất cả thú tộc người, vô luận nam nữ già trẻ, hết thể hướng lên trời vô ích, dùng hết bọn họ tất cả khí lực, phát ra bọn họ từ lúc chào đời tới nay kích động nhất gầm thét. Tiếng gầm gừ ở bên trong, hàm chứa nhất sung mãn nhiệt tình, bao quanh nhất thành khẩn tín nhiệm, trộn lẫn thành kính nhất hy vọng. Tóc đen mắt đỏ sứ giả đã sớm cảm nhận được không khí biến hóa. Ở muộn lôi thanh truyền đến một khắc kia, hắn đã nheo lại hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn huyết sắc con ngươi liền chợt co rụt lại, đồng trung nhảy ra huyết diễm hỏa hoa. Độc giác long mã. Sứ giả đè nén tiếng nói, cả người run rẩy lẩm bẩm. Này run rẩy không phải bởi vì sợ, mà là nguyên từ kích động. Một loại khó có thể từ ức kích động. Lại là độc giác Long Mã. Lưng ngựa còn có người. Ân. Cái kia đầu heo. Là Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Còn có một sư tộc thiếu nữ. Không nghĩ tới, kia Lý Sát Cáp Nhĩ Sán lại tuần phục độc giác Long Mã. Lại cưỡi độc giác Long Mã đến trước mặt của ta. Ha ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Chỉ cần có thể tháo nước độc giác Long Mã máu, ta lấy Long Mã một sừng luyện chế một quả máu thần tinh ăn vào, thực lực của ta đem nhảy thăng chí thân vương cấp. Đến lúc đó, coi như là nhân tộc âm thần cấp đại năng, ta cũng không sợ. Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, ngươi thật đúng là một vị bất chết bất khấu truyền kỳ. Chỉ tiếc, ngươi truyền kỳ đã đến đây chấm dứt. Ta kia hách hùng kỳ, đem dẫm phải ngươi hải cốt, trở thành máu trong thần tộc, mới truyền kỳ. Độc giác Long Mã có nhiều khó được. Căn bản là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cho dù có bắt Long Mã thực lực, cũng không thấy đắc có thể tìm tới một con rồng mã tung tích. Mà cho dù đã tìm được Long Mã tung tích, thậm chí bộ hoạch đáo một con rồng mã, kia quý giá Long Mã máu cùng Long Mã một sừng, cũng không tới phiên cái kia hách hùng kỳ. Nhưng này tự xưng kia hách hùng kỳ sứ giả trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay có thể giống như lần này kỳ ngộ. Sẽ ở một ngọn nho nhỏ Hoàng Sa thành ở bên trong, đụng vào trong thú tộc, cũng khá thanh vọng Lý Sát Cáp Nhĩ Sán. Càng khó đắc chính là, Lý Sát Cáp Nhĩ Sán lại tuần phục một độc giác Long Mã. Kia hách hùng kỳ vốn là tiểu bởi vì tật toan tính, muốn chém giết Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, bây giờ càng thêm có cơ hội lấy được độc giác Long Mã, quả thực chính là một mũi tên hạ hai chim, nhất cử song đắc. Bây giờ kia hách hùng kỳ trong đầu, sôi trào chung kết thú tộc truyền kỳ. Cướp lấy độc giác Long Mã cùng tưởng, các thú tộc nhân gầm thét, một tiếng cũng không cách nào truyền vào hắn trong tai. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm kia đã chạy tới Hoàng Sa thành bầu trời độc giác Long Mã, trong tai của hắn chỉ có Long Mã chạy trồm lôi âm. Oeng. Phản phất có thể vỡ vụn thương khung tiếng nổ trong tiếng, độc giác Long Mã. Ở các thú tộc nhân tiếng gầm gừ ở bên trong, đáp xuống chiến thần tháp trước quảng trường trên. Long Mã vừa rơi xuống đất, tất cả thú tộc người đồng thời dừng lại gầm thét. Cả tòa Hoàng Sa thành trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại gió đêm lay động báo cắt kêu nhỏ. Lý Đinh mặt không chút thay đổi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xuống ngựa sau, hắn bước đi hơi lửa hạc cùng Long Lực Chuột. An Ba cũng từ lập tức trên ngựa nhảy xuống. Nàng chặt ngậm miệng, mặt đẹp tái nhợt, lại dẫn một chút tức giận đường đỏ, bước nhanh hướng về kia đã biến thành thây khô hộ tộc lão nhân đi tới. Hai người, người nào cũng không có nhìn sứ giả kia hách hùng kỳ một cái. Mà kia hách hùng kỳ cũng hồn nhiên không có bị người chậm trễ tức giận. Huyết diễm lóe lên song đồng, chỉ vững vàng nhìn thẳng thần tuấn vô cùng độc giác Long Mã. Lý Đinh đi tới Long Lực Chuột cùng Hỏa Hạc trước người, ngồi xổm xuống, tinh tế ngó nhìn thương thế của bọn nó. Nhìn kỹ dưới, vốn là mặt trầm như nước Lý Đinh, thần sắc càng thêm lộ vẻ thâm trầm. Hai con linh sủng trên người huyết sắc quan diễm, cực kỳ ác độc, đang không ngừng lấy ra hai con linh sủng sinh cơ cùng máu tới lớn mạnh tự mình. Nhiều nhất qua nữa nửa canh giờ, hai con linh sủng sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, máu khô héo, biến thành tro khô. Mà bao trùm lấy hai con linh sủng huyết diễm, Lý Đinh hắn không cách nào nhưng giải. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng chiến thân tháp, trên đài cao sứ giả đi tới. Hắn biết kia sứ giả là ai, cũng biết đối phương lai lịch. Lý Đinh tác động tiên phú, có thể khiến cho hắn phạm vi nhìn cùng linh sủng liên tiếp. Trước kia giới hạn trong tu vi, liên tiếp khoảng cách rất ngắn. Bây giờ, Lý Đinh niệm lực trị giá đạt tới 1500 vạn, lại có một bộ đại lực thần tộc tiểu thần đỉnh phong thân thể, phạm vi nhìn liên tiếp cực hạn phạm vi đã đạt hơn ngàn dặm xa. Thông qua hai con linh sủng, Lý Đinh biết được Hoàng Sa thành trung phát sinh hết thảy. Nguyên nhân chính là lần này, hắn mới cùng An Ba cưỡi Long Câu Nhi hết tốc lực phi hành, đem Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha tạm thời để tại phía sau. Lý Đinh vốn là không biết kia sứ giả lai lịch, bất quá hắn chỉ cần miêu tả đi sứ người đặc thủ, Lữ Kiếm Kha lập tức trên ngựa tiểu cho hắn đáp án. Đó là hoang dã bách tộc trong máu Liêu tộc, tự xưng máu thần tộc, chính là một vô cùng tà ác âm độc chủng tộc, nhất tự ý hấp thụ còn lại sinh vật tinh huyết tới lớn mạnh bản thân. Kia thiên phú thần thông là đốt thần huyết diễm, vừa có khả năng tấn công. Một khi bị huyết diễm lây dính, sinh cơ cùng máu sẽ gặp liền sẽ trở thành huyết diễm trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà huyết diễm đem mục tiêu sinh cơ cùng máu hấp thực nhất không sau, liền có thể hồi báo cho chủ nhân, gia tăng kỳ chủ người tu vi. Tu vi càng cao máu Liêu tộc, huyết diễm liền càng là cường đại. Thần vương cấp máu Liêu tộc, thậm chí có thể lấy huyết diễm ngầm chiếm tu sĩ thần niệm cùng linh hồn. Kia thiên phú thần thông, cùng Lý Đinh thao thiết nuốt tinh quyết, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là ứng dụng phạm vi không kịp thao thiết nuốt tinh quyết rộng khắp, máu Liêu tộc huyết diễm chỉ có thể ngầm chiếm có sinh mạng vật còn sống, mà thao thiết nuốt tinh quyết, tu đến đại thành sau, không có gì không nuốt. Bất kể là vật còn sống, vật chết, linh vật, hết thể có thể cắn nuốt nhất không. Kia máu Liêu nhất tộc, chẳng những thiên phú thần thông cường đại, còn có cực mạnh hung hãn thân thể. Mặc dù không thể so với đại lực thần tộc, cung nộ thần tộc không thể phá vỡ, nhưng cũng được cho dị thường cường hãn. Kia thể chất còn có trọng sinh chi có thể, chỉ cần tâm hạch cùng đại não không có bị phá hư, máu Liêu tộc bị lại đả thương nặng, cũng có thể chỉ trong một thời gian ngắn, khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nói tóm lại, đây là một mạnh phi thường lực chủng tộc. Ở hoang dã trong tộc, địa vị cực cao, gần với đại lực thần tộc cùng cung nộ thần tộc. Ở vào rất nhiều dị tộc trong thứ hai thế đội. Bất quá đây hết thảy, Lý Đinh hết thảy không quan tâm. Hắn chỉ biết là, cái này máu Liêu tộc, trước mặt mọi người thả ra lời hùng dữ, hôm nay liền là các ngươi vị kia thú tộc truyền kỳ Lý Sát Cáp Nhĩ Sán đích thân đến, bản sứ giả cũng muốn cho hắn biến thành thây khô. Hắn chỉ biết là, cái này máu Liêu tộc, để cho hắn hai con linh sủng, lây dính đốt thần huyết diễm, mạng ở sớm tối. Mà duy nhất tiêu diệt hết huyết diễm, giải cứu linh sủng phương thức, chính là hoành giết kia máu liêu tộc. Hắn chỉ biết là cái này máu liêu tộc ở Hoàng Sa thành ở bên trong, ngay trước lão nhân tiểu hài nhóm trước mặt, tàn khốc sát hại một vị hai mắt mù lão giả. Lý Đinh không phải là thú tộc người, hắn không phải là Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, cũng không phải là cái gì Lý Sát Cáp Nhĩ Đinh. Đại danh của hắn gọi Lý Nguyên Đinh, hắn là Trung Châu nhân tộc, hắn là Hạm Tông đệ tử. Lập trường của hắn nhất định cùng thú tộc ngược lại. Nhưng là chỗ ngồi này Hoàng Sa thành trong từng cái thú tộc người cũng đều là bởi vì hắn mới ở Nạn Châu chấu chung may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Mạng của bọn hắn là Lý Đinh cứu tới. Lý Đinh còn vì bọn hắn cực khổ bôn ba, đi tới Hỏa Diệm Sơn tìm kiếm độ hoang lương thực. Bây giờ đã có thành quả, tìm đủ có thể làm cho Hoàng Sa thành bắt hơn ngàn người bình yên vượt qua nạn đói lương thực. Ở Lý Đinh xem ra, Hoàng Sa thành 8000 hơn miệng, mọi người mạng cũng là hắn Lý Đinh. Trừ hắn ra Lý Đinh, không có bất kỳ người có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Huống chi, tiếp trước kiếp này, vài chục năm nay, Lý Đinh hắn chỉ ở Hoàng Sa thành, hưởng thụ quá anh hùng loại đãi ngộ, hưởng thụ hơn vạn chúng chú ý, vạn chúng hoan hô vinh quang. Đây là hắn vinh quang chi thành, là hắn Lý Đinh chân chính bước lên con đường cường giả sau, đã tới trạm thứ nhất, cho hắn mà nói, có sự kiện quan trọng loại ý nghĩa. Hắn sao có thể dung nhẫn Hoàng Sa thành chịu đủ? Sao có thể chịu được? Kia không biết cái gọi là máu liêu tộc, vũ nhục giết chóc những thứ kia đầy người chiến công tàn tật lao tướng. Lý Đinh, sát cơ đại động. Hắn trầm mặc không nói, từng bước hướng đài cao đi tới. Các thú nhân tầm mắt, tập thể đưa mắt nhìn ở trên người hắn, bị hắn đi về phía trước thân ảnh tác động. An Ba đứng ở kia hổ tộc lão nhân thi thể trước, lông mi trên lây dính trong suốt giọt sương, xanh lam mỹ mâu, cũng nháy mắt không nháy mắt nhìn Lý Đinh. Lý Đinh từng bước đi tới, toàn thân tựa hồ không có một tia khí thế. Nhưng ở các thú tộc nhân trong suy nghĩ, thân ảnh của hắn, nhưng tựa như là núi nguy nga cao lớn. Hắn đi tới dưới đài. Phía trước bậc thang, có một tay cầm cánh cửa đại đao nhanh máu thiết vệ, ngăn ở trước mặt của hắn. Hắn đón nhanh máu thiết vệ đi tới. Nhanh máu thiết vệ túi lầu xuống, huyết quang lóe lên hốc mắt, theo dõi khuôn mặt của hắn. Kia hách hùng kỳ máu đỏ song đồng, cuối cùng từ độc giác long mã trên người dịch chuyển khỏi, đưa mắt nhìn ở Lý Đinh trên người. Khóe miệng hắn thoáng ánh lên tàn khốc thị huyết nụ cười, nói: "Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, giao ra độc giác long mã, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể bỏ qua ngươi hai con linh sủng, thậm chí này cả thành thú tộc người tánh mạng. Bọn họ cự tuyệt thần vương mộ binh, ta có quyền đưa bọn họ toàn bộ xử tử. Bây giờ, có thể cứu bọn họ, chỉ có ngươi." Lý Đinh im lặng không lên tiếng, tiếp tục tiến tới. Cự ly này cầm cánh cửa đại đao nhanh máu thiết vệ đã chỉ có một trượng khoảng cách. Ngươi cũng muốn phản kháng bản sứ giả ra lệnh? Kia hách hùng kỳ lạnh lạnh cười một tiếng, hảo, giết. Tiếng nói vừa dứt, kia nhanh máu thiết vệ trong tay cánh cửa đại đao đã ầm ầm huy động, ở thê lương tiếng xé gió ở bên trong thẳng chạm Lý Đinh. Đại đao khổng lồ thân đao ở dưới trời chiều phóng ra một mảnh rộng rãi bóng tối, đem Lý Đinh thân hình vững vàng bao phủ. Tất cả thú tộc người trong nháy mắt này toàn bộ dao trái tim vót lên tới cổ họng trên, bao gồm An Ba cũng che cái miệng nhỏ nhắn phát ra một cái bị đè nén kinh hô. Chư tộc người cũng không am hiểu cận chiến vật lộn. Mặc dù chư tộc heo rừng cùng chiến sĩ, vật lộn năng lực cũng tương đối cường hãn, thậm chí có thể cùng hộ tộc chiến sĩ tranh hùng, nhưng Lý Sát Cáp Nhĩ Sán, bây giờ gọi Lý Sát Cáp Nhĩ Đinh, chỉ là một vị bình thường chư tộc người, chỉ là một thiên tài ngự thú sư. Mà dù thế nào thiên tài ngự thú sư, kia năng lực cũng nguyên từ cái kia cường đại linh sủng. Bàn về vật lộn năng lực, hắn có thể ngay cả 12-13 tuổi sư tộc thiếu niên cũng không bằng. Mọi người không rõ, Lý Đinh hắn tại sao không khu động linh sủng phát động công kích, ngược lại muốn như vậy tiếp cận nhanh máu thiết vệ. Khi bọn hắn xem ra, đối với ngự thú sư mà nói, khoảng cách tiểu là sinh mệnh. Chỉ có tận lực kéo xa cùng địch nhân khoảng cách, mới có thể lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương chứng nhận an toàn của mình, bảo đảm chiến đấu thắng lợi. Nhưng là bây giờ, Lý Đinh chạy tới này nhanh máu thiết vệ trước mặt, tiến vào đáng sợ kia cánh cửa đại đao phạm vi công kích. Lạnh thấu xương đao trong tiếng huyết gió, đã có thu tộc hải tử, tiêm đều ra tiếng. Cũng có thu tộc thiếu nữ, bưng kín hai mắt, khe hở trung thậm chí tràn ra nước mắt. Còn có thu tộc lão nhân, phát ra thương tiếc gầm thét. Nhưng Lý Đinh vẫn mặt không đổi sắc. Đối mặt kia gào thét mà đến cánh cửa đại đao, hắn chỉ đưa ra một ngón tay. Keng. Hồng đồng đại lữ loại tiếng va chạm ở bên trong, cánh cửa đại đao nặng nề sát thực ở Lý Đinh trên ngón tay, Lý Đinh ngón tay bình yên vô sự, kia dày cụm nặng nề cánh cửa đại đao, nhưng lại ở mọi nơi bắn tóe hỏa hoa chung. Tề thắt lưng bẻ gãy. Trên đài đang hiện ra tàn nhẫn nụ cười cái kia hách hùng kỳ, nụ cười nhất thời đọc lại, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Dưới đài An Ba, trên mặt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Phỉ thúy loại xanh lam mỹ đồng ở bên trong, hiện lên vẻ kinh sợ sau khi mở mịt. Còn lại thú tộc người, vô luận nam nữ già trẻ, cũng đồng thời dừng lại kinh hô gầm thét còn có nước mắt, tập thể đổ rút ra một luồng lương khí, rót thành một cái khổng lồ khàn giọng. Sau đó bọn họ cũng đồng thời ngây người, dùng khiếp sợ, kinh ngạc, mờ mịt, bất khả tư nghị, khó có thể tin ánh mắt, kinh ngạc nhìn Lý Đinh. Hoàng Sa thành ở bên trong, tiên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Một đoạn phá toái thân đao, đánh toàn nhi hoành ngang bay ra ngoài, bay ra 10 trượng trở lại sau, ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Này tiếng vang, cuối cùng để cho mọi người tĩnh người lại. Bọn nhỏ vô cái tắt phát ra hưng phấn thét chói tai. Mấy ông già dắt lông ngực thẳng tiếng nói phát ra kích động gầm thét. Thiếu nữ nhảy cả tương cơ hai tay, số rất ít thiếu cánh tay chân gãy thanh cường tráng bọn nam tử, hưng phấn ngồi chồm hổm xuống trên mặt đất ném ra chống trận loại tiết ấu. An Ba chợt nhảy lên, thét chói tai lấy, tùy tiện ôm chầm một thiếu nữ, ôm đối phương còn gọi là vừa nhảy. Sợ sau mừng rỡ nước mắt tùy ý chảy xuôi, trong nháy mắt hổ mãn nàng xinh đẹp gương mặt. Đinh Hai nhức óc tiếng huyên náo ở bên trong, Lý Đinh vẫn không có bất kỳ biểu tình trên mặt, cuối cùng lộ ra một mảnh nụ cười. Tiếc cười, khốc liệt, lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Không thể nào. Thấy Lý Đinh cười, kia Hách Hùng Kỳ không nhịn được lui về phía sau một bước, kinh hô, ngươi bất quá chính là chỉ một con chư đầu nhân, làm sao có thể có cường đại như thế thân thể? Ta thân là máu thần nhất tộc, cũng không dám dùng ngón tay đón đỡ một đao kia, ngươi làm sao có thể? Chư đầu nhân. Lý Đinh cười lạnh, ngươi sai lầm rồi, ta thật ra thì là. Hắn hít sâu một cái, gầm thét như sấm, thần a. Tiếng gầm gừ ở bên trong, hắn một quyền đánh ra, quyền kinh phá không, phát ra tiếng nổ loại âm tiếu. Kia trọng quyền đánh ở phía trước nhanh máu thiết vệ trên người, cả người trọng giáp, ngay cả giáp đạt tới 8 thước nhanh máu thiết vệ, lại bị một quyền này đánh cho chia 5 xẻ 7, nổ thành phấn vụn. Sau đó Lý Đinh một bước xa, thân hình chợt lóe, như lui, như thuần di, trong nháy mắt tiểu tới trên đài, lấn tới kia Hách Hùng Kỳ trước mặt. Nay tiểu thuần di một bước, đã báo tố ra khỏi tốc độ siêu âm. Trong không khí, lại là phát ra ôm một tiếng huýt sáo, giống như là cano kéo vang lên còi hơi. Cho đến bị Lý Đinh mang theo có thể chấn vỡ đồ sứ phong áp lấn tới trước mặt, kia Hách Hùng Kỳ mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn con ngươi co rụt lại, cả người huyết diễm một buộc, quát to một tiếng, ngươi cần xứng thần, đi tìm chết. Tiếng quát ở bên trong, hắn tay phải nhanh mạnh mẽ điện loại đâm ra, thực trung hai chỉ bọc hừng hực huyết diễm, đâm thẳng Lý Đinh hai mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, Lý Đinh song đồng trong, hiện lên một mảnh tôn quý sắc tím, một đôi con ngươi, rõ ràng biến thành một khâu bộ một bộ sâu sắc tím đồng. Kia một đầu tóc rối bời, cũng bị lây một tầng sắc tím. Ta thật sự là thần. Lý Đinh nghe răng cười, tùy ý kia Hách Hùng Kỳ hai ngón chen vào trong mắt của mình, nhưng ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt xuống. Đồng thời một cái trọng quyền chào ra, ở âm buộc trong tiếng phá vỡ kia Hách Hùng Kỳ hộ thân huyết diễm, thẳng hành trên hắn lồng ngực. Phanh. Kia Hách Hùng Kỳ trước ngực bình yên vô sự, phía sau lưng nhưng lái một to lớn lô máu, một viên quyền đầu lớn nhỏ, giống như tám mặt kim cương loại máu liêu tâm hạch, tiêu xả ra, ngã trên mặt đất, buộc thành phấn vụn. Tím. Đại lực thần. Không thể. Có thể. Kia Hách Hùng Kỳ trong cổ phát ra khanh khách tiếng vang, đứt quan thuyết, huyết diễm quần quần song đồng trong, chỉ còn lại mặt tràn đầy không cam lòng, không tin, cùng với nồng đậm tuyệt vọng. Ta am hiểu nhất chính là hóa không thể nào vì khả năng, bởi vì ta là truyền kỳ, là kỳ tích, càng thêm là thần. Giọng nói ở bên trong, Lý Đinh lại là một quyền chém ra, trọng quyền thẳng đánh kia Hách Hùng Kỳ huyệt thái dương, đem đầu lâu của hắn đánh thành phấn vụn. Chương 140, hay là muốn hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến. Uy phong không ai bị nổi máu Liêu tộc sứ giả Na Hách Hùng Kỳ, bị Lý Đinh hai quyền lấy mạng. Na Hách Hùng Kỳ vừa chết, hỏa hạc cùng long lực chuột trên người huyết diễm lập tức dập tắt, mà Na Hách Hùng Kỳ trên người cũng toát ra quần quần huyết diễm, trong nháy mắt đã đem hắn thi thể đốt thành tro tàn. Lý Đinh biết, máu Liêu tộc chủng tộc Thiên Phú đốt thần huyết diễm có tương đối quỷ dị đặc điểm. Mỗi làm một gã máu Liêu tộc sau khi chết, kia huyết diễm sẽ bộc phát, thiêu tận người chết thân thể, nuốt trọn người chết còn sót lại sức sống, sau khi thông qua nào đó thần bí con đường, trở lại máu Liêu tộc tế đàn trong. Huyết diễm có thể ghi chép xuống kia máu Liêu tộc nhân trước khi chết một đoạn tin tức, sử đồng tộc hiểu rõ kia nguyên nhân cái chết, vì đồng tộc cung cấp báo thù đầu mối. Trừ lần đó ra, còn lại máu Liêu tộc nhân còn có thể thông qua nào đó truyền thừa nghi thức ở tế đàn trong thừa kế đến chết người một nửa huyết diễm, một nửa khác huyết diễm đương nhiên là làm truyền thừa nghi thức trả giá lớn tiêu hao hết. Bất quá ngay cả như vậy, có thể giữ được người chết một nửa di sản hay là thiên phú năng lực phương diện di sản, đối với máu Liêu nhất tộc mà nói cũng là tương đối đáng quý. Đặc điểm quỷ dị này khiến cho từng cái máu Liêu tộc, cho dù là sau khi chết, cũng có thể tiếp tục vì mình chủng tộc làm ra công hiến, càng thêm khiến cho giết chết máu Liêu tộc nhân người khó có thể chạy trốn máu Liêu tộc trả thù. Nhưng Na Hách Hùng Kỳ nhất định không thể nào để cho máu của hắn diễm mang theo hẳn chết đầu mối trở lại máu Liêu tế đàn rồi. Đang ở đó huyết diễm thiêu tận Na Hách Hùng Kỳ thân thể trong nháy mắt tẫn, Lý Đinh trong thức hải thao thiết chi linh một nhảy ra, miệng khổng lồ khẽ hấp, liền đem huyết diễm một ngụm hút hết. Hút hết huyết diễm sau, thao thiết chi linh trở về Lý Đinh thức hải, yên lặng tiêu hóa. Bởi vì Lý Đinh là đưa lưng về phía dưới đài các thú tộc nhân, mà thao thiết chi linh vô hình, kia huyết diễm biến mất đắc vừa nhanh, cho nên không có một người nào thú tộc nhân phát giác huyết diễm biến mất đắc có chút dị thường. Thật ra thì cho dù Lý Đinh làm sửa đổi dương một chút cũng không quan trọng, bởi vì bây giờ tất cả thú tộc nhân đầu óc cũng đều dừng lại chuyển động, cơ hồ cũng đều không hiểu đắc suy tư vấn đề. Mới vừa Lý Đinh một quyền đánh bại kia nhanh máu thiết vệ, cả thành thú nhân đều ở hoan hô gầm thét. Nhưng là chờ VV, Lý Đinh hai quyền đánh chết Na Hách Hùng Kỳ, tất cả thú tộc nhân trong nháy mắt tập thể thất thanh, tất cả đều khuôn mặt dại ra, ánh mắt đăm đăm nhìn bóng lưng của hắn. Bọn họ không phải là ở sợ hãi, bọn họ cũng không ý kỵ. Không phải là đánh chết một thần vương sứ giả sao? Không phải là giết một máu Liêu tộc người sao? Có chẳng có gì là ghê gớm. Cho dù đưa tới đại lực thần vương tức giận, đưa tới máu Liêu tộc trả thù, vừa có gì đặc biệt hơn người? Nhiều nhất bất quá là cả thành chết đức. Mà nếu không thể giết Na Hách Hùng Kỳ, nghe hắn mới vừa rồi giọng điệu, Hoàng Sa thành giống nhau muốn cả thành chết đức. Các thú nhân tuyệt không sợ chết. Mặc dù bọn họ rất để ý tộc quần kéo dài, nhưng thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, mấy tuổi đứa trẻ, e giờ dạng có thể sử dụng bọn họ non nớt hai tay, khiêng đau thương, ở dưới sự hướng dẫn của các lao nhân, hát thú tộc thê lương chiến ca, xúc động chịu chết. Cho nên, cả thành thú nhân cũng không phải là bởi vì Lý Đinh đánh chết máu Liêu tộc sứ giả mà thất thanh dại ra. Để cho bọn họ khiếp sợ đến cơ hồ tiêu mất suy tư năng lực, là Lý Đinh giết chết Na Hách hùng kỳ phương thức. Xích thủ không quyền, đánh tan huyết diễm, một quyền phái tâm, một quyền phá sọ. Này là bực nào sức mạnh to lớn. Hoang dã bách tộc, trừ đại lực thần tộc cùng cuồng nộ thần quyền, còn có ai có thể không nhìn máu Liêu nhất tộc huyết diễm? Còn có ai có thể sử dụng nhục quyền phá vỡ huyết diễm, nhẹ nhàng oanh giết sức sống cực mạnh máu Liêu tộc? Ở thú tộc nhân trong mắt, Lý Đinh chỉ là một cũng không thế nào am hiểu vật lộn chư tộc ngự thú sư, mặc dù hắn đánh giết một gã nhanh máu thiết vệ, nhưng này miễn cưỡng còn đang các thú tộc nhân trong phạm vi lý giải. Nhưng Lý Đinh lại dùng nắm tay oanh giết một gã cường đại máu Liêu tộc, sự thật này, tiểu xa xa vượt ra các thú tộc nhân tưởng tượng rồi. Rất nhiều nhãn tiêm thú nhân, thậm chí còn phát hiện Lý Đinh ra quyền lúc, trên tóc chớp động sắc tím. Kia sắc tím, tôn quý, cao thượng. Cho nên, các thú tộc nhân tập thể dại ra, tập thể mất tiếng. Ngay cả An Ba, giờ này khắc này, cũng cùng các thú tộc nhân không hề khác nhau. Ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng, Lý Đinh lại có thể ra như vậy vượt quá tưởng tượng chuyện tình tới. Bọn họ biết, Lý Đinh là kỳ tích, là truyền kỳ. Nhưng dù thế nào kỳ tích, dù thế nào truyền kỳ, cho dù có thể thuần phục chưa từng có một thú tộc ngự thú sư có thể thuần phục độc giác long mã, không nên nghịch thiên đến trình độ như vậy à. Lấy chư tộc ngự thú sư huyết nhục chi thân thể, xích quyền oanh giết cả người huyết diễm sôi trào máu Liêu tộc cường giả, đã chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Các thú nhân nhớ tới trên đầu tóc của hắn kia một nhanh chóng rồi biến mất tôn quý sắc tím. Chẳng lẽ nói, ngoài mặt là chư đầu nhân thú tộc truyền kỳ, trên thực tế là vị giả trang heo đại lực thần tộc. Ở các thú tộc nhân dại ra nhìn soi mói, Lý Đinh chậm rãi xoay người lại. Vẫn là một đầu cương ti loại màu đen tóc rối bời, song đồng cũng chưa từng biến thành một khâu bộ một khâu sâu sắc tím đồng, nhìn qua cùng lúc trước giống nhau như lúc. Nhưng mọi người đã không dám lại tin vào hai mắt của mình, thấy bề ngoài phi bọn họ ngưng mắt nhìn Lý Đinh, ngừng thở, chờ hắn mở miệng vạch trần đáp án. Thật ra thì, Lý Đinh mở miệng, hắn đứng ở trên đài cao, nhìn chăm chú vào phía dưới già trẻ lớn bé, trầm giọng nói, ta là một ngoại tịch đại lực thần tộc. Tất cả thú tộc nhân, bao gồm An Ba, đồng thời trừng mắt nhìn, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Lần này tìm kiếm lương thực, ta được đến này vị vẫn lạc ở Hỏa Diệm Sơn trong đại lực thần tộc Di Lưu đại thần ánh sáng, thông qua đại thần ánh sáng khảo nghiệm. Lý Đinh tiếp tục trầm giọng nói, ta bị đại thần ánh sáng thừa nhận, đạt được đại lực thần tộc truyền thừa, có một bộ đại lực thần tộc thân thể. Tất cả, ta mới có thể nhẹ nhàng oanh giết máu Liêu. Lời còn chưa dứt, Hoàng Sát Thành lần nữa bị tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng gầm gừ bao phủ. Lần này, đến phiên Lý Đinh mãnh liệt nháy mắt rồi. Hắn buồn chồn nhìn dưới đài những thứ kia dùng điên cuồng hét lên gầm thét tới thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng các thú tộc nhân, trong lòng một mảnh mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Làm sao này lại bắt đầu hoan hô rồi? Sẽ không một người hoài nghi lời của ta, sẽ không một cảm thấy không hợp lý. Ta còn có thật nhiều lời giải thích cũng không nói gì nột. Đang buồn bực nối khố lúc, An Ba như gió lốc vọt tới trên đài, vọt tới Lý Đinh bên cạnh, thét chói tai lấy nào vào trong lồng ngực của hắn, ngay trước cả thành già trẻ trước mặt, ôm cổ hắn còn cứ gọi là vừa nhảy. Đồng thời mặt đẹp đỏ bừng hét lớn, Lý Đinh, ta chỉ biết ngươi là một truyền kỳ, ngươi là hóa không thể nào vì khả năng kỳ tích, ngươi là đầu một thuần phục độc giác long mã thú tộc nhân, ngươi bình yên vô sự Hỏa Diệm Sơn trung đã tìm được lương thực, bây giờ lại là đầu một thông qua đại thần ánh sáng khảo nghiệm dị tộc, đây cũng là một kỳ tích, không, thần tích a, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể sáng tạo càng nhiều thần tích. Lý Đinh, ta yêu chết ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, nàng ở Lý Đinh mặt hôn lên vừa hôn, hôn đắc ba ba vang lên hôn khuôn mặt nước miếng. Dưới đài các thú tộc nhân cũng một loạt mà lên, dơ lên Lý Đinh, đưa hắn cao cao vứt lên, tiếp được lại vươn lên. Tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt, cơ hồ không có nửa khắc dừng lại. Lý Đinh mặt thượng triều, bị không ngừng mà vứt lên vừa rơi xuống trên mặt treo một mảnh không biết là vui vẻ hay là buồn bực cười quá dị, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Sa Thành người đã đối với ta sùng bái mù quáng rồi. Ta nói gì bọn họ cũng đều tin, nói gì bọn họ cũng đều không nghi ngờ chút nào. Lần này thuyết phục quá đại thần ánh sáng khảo nghiệm, bọn họ lại não bổ thành ta sáng tạo thần tích, lần tới, phải chăng là có thể lộ ra thiết giáp đại hạng, nói ta thông qua trùng châu kết giới khảo nghiệm, trở thành ngoại tịch nhân tộc, luyện thần thành công vừa sáng tạo một thần tích. Nô, bất kể khác dị tộc có tin hay không, ta đoán chừng Hoàng Sa Thành các thú tộc nhân, đại khái là sẽ tin tưởng, Lý Đinh bây giờ danh vọng ở Hà Sa Thành thú tộc nhân ở bên trong. Có thể nói đã soát đến mát trị số. Hắn đem Hoàng Sa chỉ các thú nhân từ châu chấu khổng lồ vây thành chi nguy trung giải cứu ra, hắn ở một ngày trong lúc, thuần phục chẳng bao giờ bị thú tộc nhân thuần phục trôi qua độc giác long mã, hắn tiến tới u ám địa vực, tiến vào kia ngay cả đại thần cấp đại lực thần tộc cũng sẽ bị chết cháy, ngay cả thân vương cấp lao thành chủ cũng không dám nhích tới gần Hỏa Diệm Sơn, thái trở về vượt qua nạn đói lương thực đâu. Càng trọng yếu hơn là hắn oanh giết máu Liêu tộc sứ giả, đem Hoàng Sa Thành từ toàn thành chết đứt nguy cơ ở bên trong cứu vớt đi ra ngoài. Cộng thêm trước kia Lý Sát Cấp Nhĩ Sán ở thú tộc khăn soát ra danh vọng, đây hết thể khiến cho Lý Đinh đã trở thành Hoàng Sa Thành các thú tộc nhân trong suy nghĩ bất chết bất khấu con của thần tích. Vô luận hắn làm ra cỡ nào bất khả tư nghị, cỡ nào vượt quá tưởng tượng chuyện tình, chỉ cần có thể cho ra một hơi chút không có trở ngại giải thích, tỉ như ngoại tịch thần tộc gì gì đó, cũng sẽ bị Hoàng Sa Thành các thú tộc nhân không nghi ngờ chút nào tiếp nhận. Ngoại tịch thần tộc coi là cái gì? Cho dù hắn bây giờ đã nói mình đã thông qua Trung Châu kết giới khảo nghiệm, trở thành một gã ngoại tịch nhân tộc, có thể tự do ra vào Trung Châu không bị Trung Châu kết giới áp chế tức ngược, Hoàng Sa Thành các thú tộc nhân cũng sẽ chỉ ở khiếp sợ sau khi khàn cả giọng cho hắn hoan hô. Đang ở Lý Đinh tiếp nhận các thú tộc nhân đầy nhiệt tình hoan hô ăn mừng, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cuối cùng chạy về Hoàng Sa Thành. Đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn không ngừng từ trên xuống dưới Lý Đinh Lữ Kiếm Kha đứng thẳng bả vai, nói, xem ra chuyện đã viên mãn giải quyết. Lý Đinh vừa lấy chúa cứu thế tư thái, cứu cả Hoàng Sa Thành. Bây giờ chỉ sợ hắn đem những thứ kia thú nhân toàn bộ mang về Trung Châu, đem bọn họ làm nô đại bán đi, những thứ này ngốc núc ních thú nhân cũng sẽ giúp hắn kiếm tiền. Đúng vậy a, đúng a. Triệu Linh Nhi mãnh liệt gật đầu, cả thành thú nhân quả thực đều nhanh đem Lý Đinh làm thần để bái. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên thấy được trên đài cao xếp thành một hàng 39 tên nhanh máu thiết vệ. Gì, những thứ kia hắc đại cá làm sao mọi người cũng đều ngốc núc ních đứng? Bọn họ không phải là địch nhân sao? Lữ Kiếm Kha nói, nhanh máu thiết vệ bất quá là một loại hoạt thi khôi lỗi, khôi giáp trong là bị máu Liêu tộc luyện thành hoạt thi người chết, căn bản không có tự ta ý thức, phải tiếp nhận chỉ lệnh mới có thể hành động. Đám kia nhanh máu thiết vệ chủ người đã chết, bọn chúng dĩ nhiên sẽ trở nên cùng tượng gỗ một loại. Thì ra là như vậy. Triệu Linh Nhi gật đầu, như có điều suy nghĩ địa đạo thành thực, bất quá, giết nhắn nhủ đại lực thần vương lệnh động viên sứ giả, cũng không phải là một có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện tình a. Mặc dù chết không có đối chứng, Lý Đinh vừa nhất định là có biện pháp ngăn cản máu Liêu tộc huyết diễm đưa tin, nhưng thần vương thành chỉ cần phát hiện sứ giả mất tích, phái người một tra, rất dễ dàng là có thể tra ra. Hoàng Sa Thành là người chết khi còn sống đã tới sau cùng một trạm. Không sai. Lữ Kiếm Kha gật đầu, nói, cho nên, hay là phải giả vờ nhận được lệnh động viên, đi tới Thần Vương Thành. Lại nói, 3 tháng sau, hoang dã dị tộc sẽ phải lần nữa hướng Trung Châu khai chiến. Chúng ta vừa lúc thừa cơ hội này, trở lại Trung Châu. Chương 141, một người thành quân rời thành chi nghị. Không nghi ngờ chút nào, tối hôm đó, chiến thần tháp ở dưới trong quảng trường, vừa triển khai đại yến. Sau khi đại yến kết thúc, An Ba đang muốn lôi kéo Lý Đinh đi trong phủ thành chủ. Tận tình lãnh giáo một chút hắn đại lực thần tộc thể chất uy phong, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha tiểu liên hiệp ngăn ở trước mặt bọn họ. Lữ Kiếm Kha cười híp mắt nói, "An Ba, có thể hay không chờ một chút, chúng ta có mấy lời muốn cùng Lý Đinh một mình nói một chút. Ngươi yên tâm đi, không được bao lâu thời gian. Nói cho hết lời rồi, để lại hắn đi gặp ngươi." An Ba do dự một trận, gật đầu, buông ra Lý Đinh tay, một mình trở về phủ thành chủ đi. Lý Đinh đi theo Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi, đi tới hai nàng ở lại khách quý trong lầu. "Lý Đinh, đối với lệnh động viên, ngươi có ý kiến gì không?" Vừa vào nhà, Lữ Kiếm Kha tiểu đi thẳng vào vấn đề. "Ta đương nhiên là muốn đi Thần Vương Thành rồi." Lý Đinh sờ lên cằm, ánh mắt thâm trầm nói, "Chẳng những có thể đi theo dị tộc đại quân trở về Trung Châu, nếu là có cơ hội, còn có thể trong ứng ngoài hợp, rất lớn quấy rối một phen. Ám sát nhân vật mấu chốt, đốt cháy lương thảo, tiết lộ tình báo gì gì đó, cũng có thể thử một lần. Thậm chí còn có cơ hội ở chiến cuộc tiến hành đến thời khắc then chốt, phản chiến một kích. Nói như vậy, ta liền có thể lập công lớn. Trở lại Trung Châu, chính là ta tiền vốn, nói không chừng có thể làm cho Tiêu Hàn không dám minh mục trương đảm địa đối phó ta." Triệu Linh Nhi tự đáy lòng khen, "Lý Đinh, ngươi bây giờ càng ngày càng có quyết định." Trước một khắc, còn đang cùng các thú tộc nhân xưng huynh gọi đệ, rượu đến chén làm ra. Thậm chí còn chuẩn bị đi cùng sư tộc tiểu mỹ nhân lăn trên ra giường. Lúc này cho dù kế muốn hung hăng địa âm man tộc đại quân một thanh rồi. Lữ sư tỷ nói không sai, ngươi quả nhiên có kiêu hùng phong phạm. Man tộc đại quân thuộc về man tộc đại quân. Hoàng Sa Thành thú tộc nhân thuộc về Hoàng Sa Thành thú tộc nhân. Hai người thật ra thì không thể nói nhập là một. Lý Đinh lắc đầu, nói, "Chúng ta sau khi tách ra, phía sau tình hình các ngươi không biết. Hoàng Sa Thành thú tộc nhân, thật ra thì đối với nhập ngũ tham chiến có rất lớn mâu thuẫn tâm tình, thậm chí thiếu chút nữa bị kia máu Liêu tộc cổ động chu diệt. Ta xem hoang dã dị tộc, cũng không phải là bền chắc như thép, cũng không phải là mỗi một chủng tộc. Từng cái thành phố, từng cái bộ lạc đều có đánh vào Trung Châu chí khí." Lữ Kiếm Kha đồng ý nói, "Không tệ. Hoang dã dị tộc, quả thật không thể nói nhập là một. Giống vậy cuồng nộ thần tộc, căn bản là không thế nào tham gia tiến công Trung Châu chiến tranh. Chợt có cuồng nộ thần tộc xuất hiện ở chiến trường, cũng là hành vi cá nhân, cũng không phải là chủng tộc hành động. Chứ cuồng nộ thần tộc cũng không có thiếu chủng tộc, vốn cũng là muốn tấn công chiếm Trung Châu. Nhưng đánh mấy ngàn năm, thủy chung không cách nào giải quyết Trung Châu kết giới, chỉ có thể ở Trung Châu biên giới vài tòa cứ điểm hạ tìm cái chết vô nghĩa. Những chủng tộc kia công chiếm Trung Châu tâm tư cũng là phai nhạt. Giống như Hoàng Sa Thành, trong thành có thật nhiều lão nhân, cũng đều từng tham gia công kích Trung Châu cứ điểm đại chiến, nhưng không thu hoạch được gì không nói, còn rơi xuống đầy người tàn tật. Lão nhân như vậy, phản đối tham chiến nhất, không chỉ có bởi vì trong thành tinh nhuệ đã sớm mất sạch cho ma tích hai hương, càng thêm bởi vì bọn họ đã đối công chiếm Trung Châu tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, còn một lòng muốn công chiếm Trung Châu, chủ yếu là đại lực thần tộc, cùng với máu Liêu tộc, tam nhãn tộc trở về VV đại tộc, mạnh tộc. Bình thường hoang dã dị tộc, có không ít là bị bọn họ bức bách hiếp hỏa, bất đắc dĩ mà phải như vậy. Dĩ nhiên, bình thường hoang dã dị tộc ở bên trong cũng có cấp tiến của nhiệt, bởi vì ở hoang dã sinh tồn gian nan, ghen tị chúng ta những thứ này ở bọn họ xem ra gầy yếu vô cùng nhân tộc. Có thể chiếm cứ bình thản an nhàn Trung Châu, cho nên đầy trong đầu cũng là tàn sát hết nhân tộc, chiếm lấy Trung Châu ý nghĩ. Bất quá những thứ kia cấp tiến của nhiệt, nhiều lấy người tuổi trẻ làm chủ. Giống như Hoàng Sa Thành, lão nhân chiếm đa số, vừa phần lớn trải qua tàn khốc mà tuyệt vọng chiến tranh, tự không có một phần tử cuồng nhiệt nào. Triệu Linh Nhi nói, nhưng là, hoang dã dị tộc sinh tồn hoàn cảnh thủy chung tàn khốc, chỉ muốn cái vấn đề này không giải quyết, hoang dã dị tộc, tiểu thủy chung sẽ đối với Trung Châu có mang lòng không an phận. Hoàng Sa Thành bây giờ là rất kháng cự chiến tranh, nhưng là làm mấy ông già đã mất đi, bọn nhỏ sau khi lớn lên, tất nhiên sẽ cảm giác mình sinh hoạt đắc quá gian khổ. Nếu có người ở bọn họ bên thai cổ suý Trung Châu cỡ nào giàu có, cỡ nào an nhàn, Trung Châu nhân tộc cỡ nào mềm yếu, cỡ nào vô năng. Tin tưởng rất nhiều lớn lên hài tử cũng sẽ nhiệt huyết cấp trên, khiêng súng ra trận. Đừng quên, thú tộc nhân nhưng là không sợ chết. Mấy ông già sở dĩ không muốn tham chiến, chỉ là bởi vì bọn hắn biết chiến tranh tuyệt vọng, không hy vọng không công chịu chết mà thôi. Mà bọn nhỏ nhưng không có trải qua, cái gì cũng không biết. Cho dù hiểu được tham chiến sẽ cựu tử nhất sanh, chỉ sợ cũng phải bị nhiệt huyết cổ động đến vứt bỏ hết thảy, xúc động chịu chết. Không tới đụng bể đầu chảy máu, không tới rơi xuống đầy người tàn tật, là sẽ không tỉnh ngộ. Lữ Kiếm Kha thở dài, nói, ngươi nói không sai. Cho nên ta mới nói, trong phổ thông man tộc, cấp tiến cùng nhiệt, phần lớn là người thanh niên. Mà nguyên nhân chính là lần này, hoang dã dị tộc cùng Trung Châu chiến tranh vẫn kéo dài mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng dừng lại quá. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta luôn cảm thấy hoang dã dị tộc đầu óc có bệnh. Biết rất rõ ràng Trung Châu kết giới cường đại, còn muốn không ngừng đi chịu chết. Cho dù kia mấy chỗ cứ điểm là kết giới điểm yếu, đối với man tộc áp chế tức nhược hiệu quả hơi yếu một ít. Có thể coi là cứ điểm tất cả đều bị bọn họ đánh rất xuống lại có thể thế nào? Chỉ cần xâm nhập Trung Châu, bọn họ đồng dạng sẽ trở nên dị thường suy yếu. Nay một cuộc lại một cuộc chiến tranh, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ý nghĩa sao? Lữ Kiếm Kha vướt ve trên đai lưng vô ảnh thiên độn thạch, khép mắt, chậm rãi nói, có rất trọng yếu ý nghĩa, cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chỉ là, nàng bỗng nhiên liếc mắt, viễn cổ anh linh nói, những chuyện này không phải chúng ta nên quan tâm, cũng quan tâm không địch dậy nổi. Hay là Đường Hoàng tăng lên tu vi đi. Triệu Linh Nhi hết trô nói rồi. Tiện đà hỏi Lý Đinh, Lý Đinh, ngươi nếu chuẩn bị đi Thần Vương thành, tham gia lần này đại chiến, từ đó kiếm chắc món lãi kết sổ, như vậy đối với Hoàng Sa thành, ngươi có cái gì an bài? Chẳng lẽ thật rút ra 1000 binh, dẫn bọn hắn đi chịu chết? Dĩ nhiên sẽ không. Lý Đinh chậm rãi lắc đầu, nói, ta chẳng những không muốn dẫn bọn hắn đi chịu chết, lại càng không nguyện để cho những thứ kia bởi vì chúng ta mới có thể còn sống sót hài tử, sau khi lớn lên hay bởi vì cuộc sống trôi qua quá khổ, biến thành cấp tiến của nhiệt hiếu chiến phái, đi Trung Châu cứ điểm hạ không công chịu chết. Ta cần nghĩ biện pháp đưa bọn họ thích đáng an trí. Hoàng Sa thành nơi này, khẳng định là không được. Không sai, Hoàng Sa thành nơi này quả thật không được. Lữ Kiếm Kha nói, chỉ bất quá hơi an ổn 10 năm, gần đây tiểu liên tiếp bị tai họa. Đầu tiên là bay trên trời mà rõ ràng, đi theo lại là châu chấu khổng lồ vây thành. Hôm nay lại điểm bị kéo trắng đinh, thậm chí bị cả thành tàn sát tuyệt. Nay vận rủi chỉ cần đến, ngăn cũng ngăn không được. Kế tiếp, không biết còn sẽ gặp phải cái chuyện xui xẻo gì. Ta cảm thấy được, là lúc đổi lại địa phương xây công sự rồi. Nhưng đổi lại đi nơi nào đâu? Triệu Linh Nhi lắc đầu, hoang dã địa vực, nhưng không có một chỗ an ổn địa phương. Nghĩ đổi lại địa phương tốt xây công sự, nói dễ vậy sao? Thật muốn có tốt như vậy địa phương, sợ là cũng sớm bị mạnh tộc hoặc là cường đại quái vật chiếm đi rồi. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên đề nghị, u ám địa vực như thế nào? Chúng ta lần này đi u ám địa vực, trừ Hỏa Diệm Sơn, địa phương còn lại tựa hồ rất không sai. Không có gì cường lực quái vật, cũng không có xuất hiện động đất núi lửa v.v. Tai họa, không bằng đem Hoàng Sa thành rời đi u ám địa vực. Ta coi quỷ mục tinh nhất tộc ở u ám địa vực sinh hoạt đắc tượng là rất an nhàn. U ám địa vực? Không thể nào. Lữ Kiếm Kha nói, thú tộc nhân nhưng cùng quỷ mục tinh bất đồng. Quỷ mục tinh vốn là vô cùng am hiểu trồng, ở u ám địa vực cũng có thể trồng ra lương thực. Hơn nữa quỷ mục tinh khẩu vị không lớn, chút ít lương thực là có thể ăn no. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ nước, 10 ngày không ăn cũng sẽ không chết đói. Mà thú tộc nhân, cơ hồ mọi người cũng là lớn dạ dày vương. Chứ như tộc nhân, không có nữa am hiểu chủng tộc chủng tộc. U ám địa vực chiếu sáng chưa đầy, vốn là không cách nào đại lượng trồng lương thực. Càng thêm khó có thể đại lượng mục dưỡng súc vật, làm sao có thể nuôi sống mấy trên vạn thú tộc nhân. Bọn họ cũng không giống Lý Đinh, có thể xâm nhập Hỏa Diệm Sơn ngắt lấy kỳ quả, mà Lý Đinh cũng không thể nào vẫn lưu lại nuôi sống bọn họ. Vậy phải làm thế nào? Triệu Linh Nhi nhìn Lý Đinh, "Lý Đinh, ngươi nhưng là cho mình tìm lớn phiền phải nào? Nghĩ thích đáng an trí hảo Hoàng Sa thành thú tộc nhân, xem ra không phải là dễ dàng như vậy. Vô luận như thế nào, tổng yếu thử một lần." Lý Đinh cười một tiếng, nói, "Ba người chúng ta chưa quen thuộc hoang dã địa vực, mình ở nơi này suy nghĩ lung tung, khẳng định nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Đợi lát nữa ta đi hỏi một câu An Ba, nhìn nàng có đề nghị gì hay hay không. Vậy chuyện tham chiến thì sao?" Triệu Linh Nhi hỏi, "Hoàng Sa thành, nhưng là phải rút ra 1000 binh. Vì che giấu sứ giả bị giết chuyện tình, chúng ta phải giả vờ nhận được lệnh động viên, đưa đi máu Liêu tộc sứ giả. Nếu không tất nhiên sẽ có so sánh với máu Liêu tộc sứ giả cao thủ lợi hại hơn tới tìm phiền toái. Ta đại biểu Hoàng Sa thành xuất chiến." Lý Đinh đứng dậy, ngạo nghễ nói, "Dù sao kia Lý Sát Cấp Nhĩ Sán, nguyên vốn cũng không có thế lực của mình, lại là chúng bênh lẹn kẻ tái phạm, không có cố định thần phục thành phố, có thể đại biểu bất kỳ một cái nào thú tộc thành phố, bộ tộc tham chiến. Ta liền đại biểu Hoàng Sa thành rồi. Có ta một người, có thể chống đỡ một chi đại quân. Hơn nữa hai người các ngươi, ba người chúng ta giá trị, có thể sánh bằng Hoàng Sa thành chính là chỉ 1000 binh cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần a." Triệu Linh Nhi liếc mắt mà nói, "Thần Vương phái sứ giả tới Hoàng Sa thành chuyển chỉ động viên lính, khẳng định là trông cậy vào Lao thành chủ có thể mang binh tham chiến. Vị Lao thành chủ kia, nhưng là thân vương cấp vua sư tử, một tiếng sư tử hống, nhẹ nhàng nát bấy siêu phẩm linh khí. Ngươi tiểu thần cấp đỉnh phong đại lực thần tộc thể chất, đều chưa chắc có thể ngăn ở đầu kia lão sư tử một tiếng giống nột." Lý Đinh mở ra hai tay, lão thành chủ đã hy sinh, cả thành cao thủ tinh nhuệ cũng không còn một ngống. Bây giờ có 3 người chúng ta đại biểu Hoàng Sa thành xuất chiến, đã là kết quả tốt nhất rồi, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Được rồi, chuyện cứ định như vậy. Hai người các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta đi tìm An Bà, hỏi một câu có không địa phương nào tốt có thể rời đi hay không. Nhìn Lý Đinh bước đi ra bóng lưng, Triệu Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, rất là khó chịu nói, ngoài mặt phải đi tìm An Ba nói chuyện này, trên thực tế chính là muốn cùng nàng cút một đêm khăn trải giường. Á, ta ý niệm trong đầu được không thật là hiểu rõ á. Lữ Kiếm Kha sâu kín nói, nếu không ngươi tối nay theo ta cùng nhau ngủ. Ách, hay là thôi đi. Triệu Linh Nhi cả người dùng mình một cái, mãnh liệt giao động đầu. Phủ thanh chủ, nửa đêm canh ba, một cuộc đánh nhau kịch liệt sau, An Ba trần truồng nằm ở Lý Đinh trong ngực, trên mặt đẹp vẫn còn mang theo kích tình sau ửng đỏ, xanh lam trong mắt đẹp nhưng tràn đầy ngạc nhiên, đem thành rời đi, chọn đất khác xây thành. Nhưng là có thể rời đi nơi nào? Cái này muốn hỏi ngươi. Lý Đinh một tay vướt vẽ An Ba bền chắc bộ ngực, một tay vô về nàng màu vàng mái tóc, nói, ta đối với vùng này chưa quen thuộc, không biết có chỗ nào thích hợp xây công sự. Ngươi có đề nghị gì hay hay không? Muốn an toàn, muốn giàu có. Nếu có thể để cho bọn nhỏ không buồn không lo lớn lên, không cần làm sinh tồn mà lo lắng. An toàn, giàu có. An Ba cười khổ, trong truyền thuyết, hoang dã chi vực vô biên vô hạn. Khả năng dùng giàu có hai chữ hình dung, nhưng lại là ít ỏi có thể đến được. Mà nói khởi an toàn, trừ hai đại thần tộc Vương Thành, cả hoang dã, nơi nào còn có chỗ an toàn? Thật ra thì liền ngay cả hai đại thần tộc Vương Thành cũng không tính là tuyệt đối an toàn. Chẳng qua là đại lực thần tộc, cùng nộ thần tộc thực lực quá mạnh mẽ, nguy hiểm thai họa bình thường, uy hiếp không được bọn họ thôi. Chẳng lẽ tiểu thật tìm không ra một địa phương tốt? Lý Đinh có chút chưa từ bỏ ý định, Hoàng Sa thành phụ cận, trong vòng ngàn dặm, không, phương viên 3000 dặm, chỉ sợ phương viên trong 5000 dặm, tiểu thật không có một người nào so sánh với Hoàng Sa thành càng thêm địa phương tốt. Nếu thật có tốt như vậy địa phương, phụ thân ta qua đời trước đã sớm tìm được rồi. An Ba vẹt ra Lý Đinh ở nàng trước ngực tắc quái bàn tay to, giống như con mèo nhỏ loại cuộn tròn vào trong lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói, phụ thân nói như thế nào cũng là thân vương cấp vua sư tử, Hoàng Sa thành phụ cận địa vực, không sai biệt lắm cũng bị hắn dò lần. Nhưng là tiểu tìm không được một chỗ so sánh với Hoàng Sa thành tốt hơn chỗ ở nghĩ rời, nói dễ vậy sao? Lý Đinh thở dài một tiếng, nói, vậy phải làm thế nào? Ta nguyên tính toán, đem Hoàng Sa thành rời đi một chỗ an toàn giàu có địa phương sau, tiểu lên đường, tiến tới thần vương thành hưởng ứng lệnh triệu tập. Nếu là không đem các ngươi an trí hảo, ta làm sao có thể an tâm lên đường? An Ba cả kinh, trợn tung mình, trợn to hai mắt, nhìn Lý Đinh ánh mắt, vội vàng hỏi, ngươi nói gì? Ngươi muốn hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến? Này là chuyện đương nhiên chuyện. Lý Đinh cười cười, nói, nếu không, như thế nào giấu giếm máu Liêu tộc sứ giả chuyện tình? Ta mặc dù phá hư kia sứ giả huyết diễm đưa tin, nhưng hắn mất tích chuyện tình, sớm muộn sẽ bộc lộ ra tới. Lấy máu Liêu tộc năng lực, một khi phát hiện sứ giả mất tích, tất nhiên có thể điều tra ra, kia mất tích lúc trước cuối cùng đã tới chính là Hoàng Sa thành. Khi đó nên như thế nào ứng đối? Cho nên ta chỉ có thể đi được Thần Vương thành, đã nói đã ở Hoàng Sa thành nhận được lệnh động viên, đã cung tiễn sứ giả rời đi Hoàng Sa thành. Như thế, sứ giả mất tích chuyện tình mới sẽ không bị coi là đến Hoàng Sa thành trên đầu. Bây giờ ta duy nhất nhớ chính là Hoàng Sa thành rời chuyện. Nếu như không có thể tìm tới một chỗ an toàn chỗ ở, thích đáng an trí cả thành già trẻ, còn có ngươi, An Ba, không thể an trí hảo các ngươi, ta liền không cách nào an tâm tiến tới Thần Vương thành. Không, ngươi không thể đi tham chiến. An Ba chợt kỵ đến Lý Đinh ngang hông, hai tay án lấy lồng ngực của hắn, giống như con sư tử tựa như, tàn bạo nhìn ánh mắt của hắn, Trung Châu kết giới đáng sợ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tham chiến đó là một con đường chết. Cho dù ngươi có đại lực thần tộc thân thể, trên chiến trường cũng rất khó khăn giữ được tính mạng. Lý Đinh, ngươi tuyệt không thể đi tham chiến. Lý Đinh nghiêm mặt nói, An Ba, không tham chiến là không thể nào. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, sứ giả mang theo thần vương ý chỉ, truyền chỉ tứ phương, chính là đại biểu thần vương ý chí. Ta giết sứ giả, tương đương xúc phạm thần vương uy nghiêm. Một khi bại lộ, hoang dã lớn hơn nữa, ta cũng không có chỗ dung thân. Mà Hoàng Sa thành toàn đóng thành trên dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị máu Liêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Chương 142, Lý Đinh hứa hẹn. Lời của Lý Đinh để cho An Ba lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu, nàng mới ngưng mắt nhìn Lý Đinh ánh mắt, kiên định nói, "Như vậy, ta với ngươi cùng đi." "Không được." Lý Đinh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, "Ngươi không thể cùng đi với ta, ngươi thân là thành chủ, có càng thêm lớn trách nhiệm." An Ba vội la lên, nhưng là Lý Đinh đưa tay, che lại miệng nhỏ của nàng, ngăn ngửa lời của nàng, thanh âm êm dịu, nhưng giọng điệu kiên quyết nói, "An Ba, ngươi biết ngươi kia phần trách nhiệm, chịu không được ngươi trốn tránh. Vô luận có lý do gì, cũng đều không thể trốn tránh." Lý Đinh. Nhìn Lý Đinh kia chân thật đáng tin ánh mắt, An Ba thấy, vô luận như thế nào, cũng không thể nào thuyết phục Lý Đinh, khuyên hắn thay đổi chủ ý. Nàng xanh lam trong mắt đẹp, dần dần nổi lên một tầng mông lung hơi nước, nghẹn ngào hoán hắn một tiếng, tiếp theo liền điên cuồng mà hôn hôn đi. Nàng hôn mặt của hắn, hôn hắn cổ, hôn qua lồng ngực của hắn, bụng, túi ở hắn giữa hai chân, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức nuốt vào. Đợi Lý Đinh dâng trào lên, nàng chống đỡ Lý Đinh lồng ngực, chầm hông ngồi xuống, chảy xuống nước mắt, lẩm bẩm nói, ta muốn vì ngươi sinh con trai, ta nhất định phải vì ngươi sinh con trai. Đang khi nói chuyện, nàng dùng sức, gần như điên cuồng mà trước sau lay động nổi lên vòng eo. Trời sáng, An Ba mềm nhũn ngồi phịch ở Lý Đinh trên người, vốn là thể lực cực kỳ cường hãn nàng, phía trước ban đêm lại là đã tiêu hao hết khí lực. Nàng mắt hồng hồng nằm ở Lý Đinh trên lồng ngực, nghe trong lồng ngực có lực tim đập. Lý Đinh tay ở nàng bóng loáng sống lưng hàng đầu rời, ngày hôm qua lại là một đêm điên cuồng. Hắn nhưng không có nửa phần cảm giác bị bại. Chẳng qua là An Ba đối với hắn tình ý, để cho tâm tình của hắn trở nên có chút trầm trọng. Vô luận như thế nào, cũng muốn thích đáng an trí hảo An Ba cùng Hoàng Sa Thành. Nếu như tương lai có cơ hội, không, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho An Ba cùng con dân của nàng vĩnh viễn thoát khỏi hoang dã này, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, cho bọn hắn tìm được một mảnh không buồn không lo có yên vui. Nhưng trước đây, Hoàng Sa Thành di chuyển chuyện tình, nhất định phải giải quyết. An Ba, đi tới u ám địa vực xây công sự đi. Lý Đinh nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất giải quyết chi đạo, lại là chỉ còn lại có u ám địa vực. U ám địa vực cửa vào, cách Hoàng Sa Thành không xa, chỉ có hơn 1000 dặm. Chúng ta toàn thành di chuyển đi qua, nhiều nhất 10 ngày là có thể hoàn thành. Có nhiều như vậy chữ vật túi gấm, trong thành vật liệu cũng thuận tiện trở đi. Ngay cả chiến thần tháp cũng có thể trước tháo dỡ ra, cất vào trong túi gấm chữ vật trở đi. Đến địa phương lại lắp ráp lại. Chờ đến u ám địa vực, chúng ta tìm rộng rãi lại có nguồn nước hầm ngầm, chúc một ngọn địa hạ thành. Tuy nói u ám địa vực nguồn sáng chưa đầy, rất khó trồng ra lương thực, cũng không cách nào mục dưỡng đủ nhiều súc vật, nhưng thắng ở an toàn. Hắn tự hỏi, chậm rãi nói, về phần lương thực, ta liền dùng thời gian 1 tháng, đi dưới đất Hỏa Diệm Sơn thu thập kỳ quả. Ngọn lửa kia núi cực kỳ rộng lớn, kỳ quả khắp núi cũng là. Đến không xuể. 1 tháng. Toàn lực thu thập lời mà nói, hẳn có thể đủ dự trữ 3 năm tồn tại lương thực. Sau đó, ta liền sẽ tiến tới Thần Vương Thành. Nói tới đây, hắn nhìn An Ba ánh mắt, từng chữ nói, tin tưởng ta, An Ba. Cuộc chiến tranh này, ta tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nhiều nhất 3 năm, ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Ở trong 3 năm này, ta tất có thể tìm tới một mảnh phì nhiêu an nhàn có yên vui cho các ngươi. Ở trong cõi yên vui đó, an cư lạc nghiệp. An Ba khẽ dạ, gật đầu. Nàng biết, nàng vô lực thay đổi Lý Đinh quyết định. Nếu như thế, cũng chỉ có thể tuân theo sắp xếp của hắn. Nàng tin tưởng Lý Đinh, tin tưởng lời hứa của hắn. Nếu hắn nói 3 năm, như vậy 3 năm sau, hắn nhất định sẽ mang theo cõi yên vui tin tức trở lại trước mặt nàng. An Ba tin chắc, chiến tranh, cho dù là công phạt Trung Châu chiến tranh, cũng không cách nào đoạt đi Lý Đinh tánh mạng. Bởi vì hắn là truyền kỳ, là thân tích, là nhận được thiên thần che chở nam nhân. Làm khi mặt trời lên, An Ba đã mặc nàng màu đen chiến giáp, đứng ở dưới chiến thần tháp. Tay nàng cầm một cái nho nhỏ chuông, kia chuông chính là từ Na Hách Hùng Kỳ thân thể thiêu trong cho bụi tìm ra. Mặc dù không phải là cái gì lợi hại pháp bảo, cũng có thật nhiều rất thực dụng chức năng. Trong đó một cái cọc chính là khống chế nhanh máu thiết vệ. Bây giờ, 39 tên nhanh máu thiết vệ tụ ở sau lưng nàng xếp thành một hàng. Nhanh máu thiết vệ ở có được đại lực thần tộc tiểu thần cấp đỉnh phong thân thể Lý Đinh trước mặt, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nhưng là kia cường đại máu Liêu tộc nhân, ở Lý Đinh trước mặt, đồng dạng cũng là không chịu nổi một kích, cũng không so sánh với nhanh máu thiết vệ mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, nhanh máu thiết vệ cũng không phải kẻ yếu. Nếu không cũng sẽ không làm Na Hách Hùng Kỳ thị vệ, bị hắn mang theo hành tẩu ở trong hoang dã, tứ phương truyền đạt ý chỉ. Trên thực tế, mỗi một tôn nhanh máu thiết vệ, thân thể chi bền bỉ, không phải là linh khí cấp pháp bảo không thể đả thương. Nếu như là ở hoang dã chi vực, có thể toàn lực phát huy lời mà nói, một vị không có pháp bảo thích hợp nhân tộc phân thần cấp tu sĩ, đều chưa hẳn là một tôn nhanh máu thiết vệ đối thủ. Bây giờ, 39 tôn nhanh máu thiết vệ đã bị An Ba nắm trong tay, trở thành nàng nắm trong tay một đội tinh nhuệ. Có này đội lực lượng tinh nhuệ, Lý Đinh ba người sau khi đi, Hoàng Sa Thành an toàn, cũng có thể được đến nhất định bảo đảm. An Ba đứng ở trên đài cao, nhẹ nhàng dao động vang lên trong tay chuông. Thanh thúy tiếng chuông, trong nháy mắt vang vọng toàn thành, ở mỗi người bên tai vang lên. Cũng không lâu lắm, dưới đài cao phương, liền đứng đầy thú tộc nhân. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, đứng ở trước ban công tòa lầu khách quý, lặng lặng yên nhìn An Ba. An Ba nhìn chung quanh dưới đài, thấy toàn thành hơn 8000 người, đã toàn viên đến đông đủ, liền hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Hoàng Sa Thành, muốn rời rồi. Nàng không có một câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, anh hùng của chúng ta Lý Sắt Cáp Nhĩ Đinh, đem thay thế Hoàng Sa Thành hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến. Vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, hắn đề nghị chúng ta đi ưu ám địa vực chọn địa xây công sự. Đối với Lý Đinh đề nghị, ta không có bất kỳ lý do để phản đối. Các ngươi đâu? Không thành vấn đề. Dưới đài các thú tộc nhân cùng kêu lên giống to, nếu là đề nghị của hắn, kia vô luận bảo chúng ta đi chỗ nào, đều không có vấn đề. Hảo. An Ba rất có uy nghiêm gật gật đầu, ưu ám địa vực thế giới dưới lòng đất, mặc dù cũng có không ít nguy hiểm, nhưng chỉ cần chọn đúng rồi vị trí, tiểu xa so sánh với mặt đất an toàn. Vấn đề duy nhất chính là lương thực. Ưu ám địa vực, trồng không ra bao nhiêu lương thực, nuôi không sống chúng ta những thứ này đại thùng cơm. Lời kia vừa thốt ra, dưới đài chính là một trận ầm ầm cười to. Khách quý trên lầu Lý Đinh ba người cũng hơi lộ ra nụ cười. Nhưng là Lý Đinh quyết định đi dưới đất Hỏa Diệm Sơn ở bên trong ngắt lấy kỳ quả. Hắn đem dùng thời gian 1 tháng giúp chúng ta chữ đủ đầy đủ ăn được 3 năm lương thực. Đợi đến tiếng cười dừng sau, An Ba vừa lớn tiếng nói, 3 năm sau khi hắn tất sẽ trở về, dẫn dắt chúng ta đi một phương cõi yên vui, quá áo cơm không lo, vô thai vô họa ngày thật tốt. Đây là sáng tạo vô số kỳ tích cho tới thần tích Lý Đinh. Đối với ta, đối với chúng ta Hoàng Sa Thành mọi người hứa hẹn. Hảo. Các thú tộc nhân tiếng hoan hô như sấm động. Đối với Lý Đinh hứa hẹn, bọn họ toàn thân tâm địa tin phục, không có một người sẽ xảy ra chút điểm hoài nghi ý niệm trong đầu. Nếu mọi người cũng gọi hảo, như vậy. An tay nhỏ huy lên, bây giờ, toàn thành bắt đầu rời. Chương 143, liệt diễm đốt thành đường tại phía trước. Hoàng Sa Thành đại rời bắt đầu. Là một người cùng đắc nhiều người biết tới thu tộc thành phố, Hoàng Sa Thành trong có giá trị nhất vật liệu chính là lương thực cùng vũ khí. Mỗi hộ thú nhân chỉ cần mang đi trong nhà tồn tại lương thực cùng tùy thân vũ khí quần áo, còn lại bất kỳ vật gì cũng đều không cần thiết đeo. Những thứ kia rách dưới song chảo trung vại, cái bàn tủ giường, nhất luật ném vào trong thành. Ngay cả thân là thành chủ An Ba cũng không có mang theo bao nhiêu một nhân vật phẩm. Vốn là nàng kia đơn sơ đắc thậm chí còn so ra kém nhân tộc nông thôn thổ tài chủ trong phủ thành chủ, nhiều ít có chút chân quý món đồ. Tỷ như các loại yêu thú, ma thú chờ một chút quái thú da lông, xương cốt đợi, cũng là An Ba phụ thân cùng huynh đệ, tỷ tỷ trong nhiều năm trong chiến đấu săn giết tới chiến lợi phẩm. Đáng tiếc thu tộc đối với luyện khí luyện bảo một chữ cũng không biết, lại không cách nào tìm khác tộc cách đổi bảo, hiểu được luyện bảo những chủng tộc kia, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra chút ít pháp bảo tới tiến hành giao dịch, đáng tiếc chào giá quá cao. Mà ở trong man hoang tùy ý có thể thấy được các loại da quái thú, xương cốt, căn bản là không thể chân phẩm, không thể nào dùng để đổi lại đến thực dụng pháp bảo. Cho nên những thứ kia chân quý da quái thú, xương cốt cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức, treo trên tường, hồ ở trên cửa sổ, thậm chí cửa hàng trên mặt đất cho dù dẫm. Lý Đinh đi theo An Ba ở trong phủ thành chủ thu dọn đồ đạc, liền phát hiện những thứ kia vốn nên vô cùng chân quý, đặt ở nhân tộc tu sĩ trong tay, phần lớn có thể chuyển thành lực chiến đấu vật liệu, nhiều năm qua bởi vì bảo dưỡng không làm, không sai biệt lắm đã toàn báo hỏng rồi, lại không có chút điểm giá trị. Cuối cùng An Ba bỏ vào chữ vật túi gấm xăm đi, chỉ có chút ít cha mẹ huynh tỷ di vật. Đơn giản thu thập hành lý, An Ba cùng Lý Đinh xài bước đạp ra khỏi thành chủ phủ. Đến cửa, nàng quay đầu nhìn chỗ ngồi này chịu tải nàng 10 năm ký ức đơn sơ phủ đệ, trong mắt đẹp nổi một tia không thôi. Nhưng này tia không thôi, rất nhanh đã bị nàng ném đi, được thay thế bởi vô cùng kiên định. Thú tộc từ nhỏ chính là muốn ở hoang dã đất đai lưu lãng, có thể ở một chỗ dẹp yên sinh hoạt mười nhiều năm đã là vô cùng hiếm thấy. Mỗi một tòa thành phố cũng đều ký thác thú nhân an cư lạc nghiệp nguyện vọng, ký thác thú nhân hạnh phúc an tĩnh mơ ước. Nhưng là một ngọn không hề nữa an toàn thành phố, chỉ sợ tình cảm sâu hơn cũng muốn làm bỏ tiếp xúc bỏ, nên ngừng tiếp xúc gãy. Không có gì không nỡ, chỉ cần người còn đang, chỉ cần huyết mạch còn đang, một ngày nào đó một tòa khác Hoàng Sa Thành sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một ngày nào đó, đời đời mong đợi 100 năm vừa 100 năm hạnh phúc tường hòa, sẽ theo anh hùng của nàng phủ xuống đến trước mặt bọn họ. An Ba đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Nàng thật sâu đưa mắt nhìn phủ thành chủ một cái, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra một cái réo rắt huýt sáo. Trong tiếng huýt gió, một bó mắt thường có thể thấy được sóng âm từ nàng trong miệng khuyết tán ra, ở trong phủ thành chủ trừng tả hữu ảnh hưởng căn quét. Sau đó, cả tòa phủ thành chủ liền âm ầm sụp đổ, giải thể. Trong phủ thành chủ hết thảy món đồ, rất nhanh giống như là phong hóa vô số năm một loại, hóa thành trên đất cát sỏi. Đi thôi, đi hủy đi chiến thần tháp. Nàng xoay người lại, không bao giờ lại nhìn đã bị nàng sư tử hống san bằng phụ thành chủ, mỉm cười đối với Lý Đinh nói: "Đi." Lý Đinh đáp lại nàng mỉm cười, cùng nàng cùng nhau hướng quảng trường đi tới. Cao lớn chiến thần tháp, có cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự, là Hoàng Sa Thành ở mất đi lão thành chủ sau, cuối cùng an toàn bảo đảm. Lý Đinh vốn là rất là thèm thuồng kia chiến thần tháp, ý đồ đem chi dung hợp đến tàu chiến bọc thép chúng đi, nhưng là bây giờ, hắn đã sớm thay đổi chủ ý. Chiến thần tháp sớm đã có người ở hủy đi gặp, ngay cả Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng đang giúp bận rộn tháo dỡ. Lý Đinh cùng An Ba đến sau, cũng gia nhập tháo dỡ trong đội ngũ. Chỉ tốn gần nửa ngày công phu, đến giữa trưa, cao lớn chiến thần tháp đã tháo dỡ xong, cất vào một con trong túi gấm chữ vật. Giữa trưa sau khi, đệ nhất chi đội ngũ bắt đầu rời, hướng phương hướng tây nam đi tới. An Ba đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn nhiều đội rời các tộc nhân. Cơ hồ từng cái thú nhân cũng đều tùy thân mang theo áo giáp binh khí. Tuy nói tất cả lương thực cũng đều tập trung lại, cất vào chữ vật gấm trong túi. Kế tiếp 3 năm, lương thực đem tập trung quản lý, thống nhất phân phối. Nhưng khôi giáp quần áo hay là muốn tùy các thú nhân tùy thân mang theo. Tất cả thú nhân, chỉ cần tuổi vượt qua 5 tuổi, cũng muốn tự mình cầm hành lý. Rất nhiều thân cao chưa đầy 3 thước thú con người, đeo khách quan so sánh với nhau bọn họ thể hình mà nói, lộ ra vẻ có chút khổng lồ bao vây túi, khiến bọn hắn bậc cha chú hoặc là huynh trưởng, tỷ tỷ lưu lại vũ khí, cùng những người lớn cùng nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, không chút nào lấy thân trên trầm trọng gánh nặng vì khổ. Bọn họ chẳng những muốn tự mình đeo hành lý, còn phải dựa vào tự mình non nớt bàn chân, lặn lội đường xa 1.200 dặm, đi tới kia nơi u ám địa vực cửa vào. Mà tiến vào u ám địa vực sau khi, còn không biết muốn đi trên rất xa, mới có thể tìm được một chỗ thích hợp 8.000 người ở lại cỡ lớn hầm ngầm xây công sự. Nhưng đây là bọn nhỏ phải kinh nghiệm, ở Lý Đinh lời hứa thực hiện lúc trước, coi như là mấy tuổi đứa trẻ, cũng không có tư cách hưởng thụ cương triều. Bọn họ phải kiên cường gánh chịu lên, làm một người Hoàng Sa Thành thú tộc nhân trách nhiệm. 2 canh giờ sau, cuối cùng một đội thú nhân rời đi Hoàng Sa Thành. An Ba cuối cùng nhìn trong thành một cái, tung người nhảy xuống thành tường, sải bước chạy đi tới. Lý Đinh cưỡi Long Câu Nhi, bay lên trời. Hỏa Hạc bạn ở bên cạnh hắn, trung tiêu thẳng lên. Phi lên giữa không trung, Hỏa Hạc vòng quanh Hoàng Sa Thành quanh quẩn một vòng, đột nhiên mở ra trường mỏ, hướng về phía trong thành phun ra thật dài hỏa luyện. Oeng! Kịch bục trong tiếng, Hoàng Sa Thành bốc cháy lên. Theo Hỏa Hạc không ngừng mà phun ra lửa luyện, một cái vừa một cái khổng lồ hỏa đoàn bộc phát ra tới, cũng không lâu lắm, Hoàng Sa Thành liền lâm vào trong biển lửa. Đại hỏa, hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt, dâng lên vài chục trượng cao. Sóng nhiệt không ngừng quét tán, ép tới mấy dặm có hơn. Nhưng Hoàng Sa Thành các thú tộc nhân kiên định đi về phía trước, không có một người nào quay đầu lại nhìn lên một cái. Đối với mấy cái này không ngừng lưu lãng các thú tộc nhân mà nói, hy vọng vĩnh viễn chỉ tại phía trước. Thả một thanh đốt thành liệt diễm, hỏa hạc thanh tiếu một tiếng, trở đi phấn hồng con heo nhỏ cùng long lực chuột, hướng An Ba bay đi. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha sớm cùng An Ba đi lại với nhau. Mà Lý Đinh thì cưỡi Long Câu Nhi, trên không trung chạy vội đi, từ không trung lướt qua thật dài thú nhân đội ngũ, hướng u ám địa vực lối vào bay đi. 1200 dặm hơn lộ trình, đối với thể lực, sức chịu đựng tương đối cường hãn, vừa am hiểu buồn tẩu thú tộc nhân mà nói, không coi là cỡ nào xa xôi. Cho dù đường xá gập ghềnh, trong đội ngũ lại là thân có tàn phế lão nhân cùng đứa trẻ, nhưng nếu toàn lực người đi đường nói, nhiều lắm là 6-7 ngày là có thể đã tới. Song dọc theo con đường này cũng không yên ổn. Lý Đinh bọn họ lần đầu tiên đi qua, là phi hành trên không trung, có thể không nhìn trên mặt đất nguy hiểm. Mà có độc giác long mã cùng hỏa hạc mạnh như vậy lực linh thú, không trung yêu cầm cũng không dám lỗ mãng. Cho nên chỉ cần không gặp trời cao tai họa, bọn họ liền có thể một đường thông suốt. Nhưng bây giờ là đại đội thú nhân, ở hoang dã trung hành đi, tùy thời khả năng gặp gỡ các loại ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, phải lúc nào cũng cảnh giác, không thể nào toàn lực lên đường. Đến lúc này, một đường thuận lợi lời mà nói, cũng ít nhất cần 10 ngày mới có thể chạy tới u ám địa vực cửa vào. 10 ngày, Lý Đinh không có ý định lãng phí ở trên đường. Hắn đem một mình tiến vào u ám địa vực, đi tới dưới đất Hỏa Diệm Sơn thu thập lương thực, thuận tiện xem một chút có thể hay không tìm được thích hợp ở lại dưới đất hoạt động. Lý do an toàn, Lý Đinh để lại hỏa hạc, long lực chuột, thủy linh heo, làm di chuyển đội ngũ hộ vệ lực lượng. Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha cũng lưu lại giúp An Ba. Có mấy vị này cao thủ, cộng thêm An Ba bản nhân thực lực, đã ở Lý Đinh đạt được đại lực thần tộc truyền thừa, tăng cường ít nhất gấp đôi, vừa mới được 39 tôn nhanh máu thiết vệ, di chuyển đội ngũ an toàn. Đại thể có thể được đến bảo đảm. Cho dù thật sự gặp gỡ không giải quyết được đại nguy cơ, Lý Đinh cũng có thể thông qua linh sủng cảm ứng nhận được tin tức, giữa độc giác long mã tốc độ, kịp thời đuổi trở về cứu viện. Trời tiếp cận một màu đen, Lý Đinh đã chạy tới kia u ám địa vực lối vào. Lối vào cho đến thâm nhập dưới đất hơn 100 dặm, cũng là nhỏ hẹp gập ghềnh địa hình, thể hình khổng lồ Long Câu Nhi không cách nào thông hành. Lý Đinh liền đem Long Câu Nhi thu nhập ngự linh vòng tay, đi bộ đi vào trong động. Lần này lần hắn một mình tiến tới dưới đất Hỏa Diệm Sơn, không cần chiếu cố đội ngũ chỉnh thể tốc độ, liền ỷ vào đại lực thần tộc thể chất, toàn lực chạy trốn. Trên đường gặp gỡ chướng ngại, hắn thậm chí cũng đều không cần phải thi triển khinh công bộ pháp né tránh. Trực tiếp một đầu đụng đi qua chính là. Thậm chí ở một chút chỗ rẽ, hắn đều lười đắc qua vào, trực tiếp đem chỗ rẽ đụng nát, đem thiên nhiên tạo thành đường hầm, khai phát đắc càng thêm rộng rãi dễ dàng được. Hết tốc lực chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bên dưới. Hắn rất nhanh đã đến cái kia hơn 3000 dặm lớn lên đường hầm trước. Lần này đường hầm trường mà rộng rãi, đầy đủ Long Câu Nhi tận tình chạy trộm. Lý Đinh liền thả ra Long Câu Nhi, hơi độc giác long mã, toàn lực đi về phía trước. Mấy canh giờ sau, hắn lần nữa tới xuống đất Hỏa Diệm Sơn trước. Thu hồi Long Câu Nhi, thả ra đã tiến hóa tới tam dài 10 trượng, toàn thân trải rộng phát sáng màu vàng mặt trời mưu đồ văn thiết giáp đại hạm, Lý Đinh ngự hạm phi hành, vào trong núi. Nhìn khắp núi kỳ thụ, Lý Đinh vô ngự quỷ kỳ, tam đầu mãnh quỷ một mẹ ra. Nay tam đầu mãnh quỷ, lần trước cũng phải chỗ tốt. Trong đó đầu kia vốn là niệm lực trị giá tiểu mạnh đạt 500 vạn linh thể mãnh quỷ, mà nay niệm lực trị giá lại càng tăng vọt tới ngàn vạn, mặc dù không thể ngự khí, nhưng niệm lực ý lực cũng có thể tương đương với hạ phẩm pháp khí rồi. Kia khô lâu quỷ cùng cương thi quỷ, vẫn chỉ có thể vật lộn. Bất quá khô lâu quỷ bộ xương càng thêm bền bỉ, đã không sợ pháp khí cấp pháp bảo. Tốc độ càng thêm mau lẹ, toàn lực chạy băng băng mẹ xe đẹp bên dưới, đã có thể đột phá bức tường âm thanh. Mà kia cương thi quỷ, lực lượng tăng nhiều, toàn thân có ngàn vạn cân cậy mạnh. Thân thể đồng dạng không thể phá vỡ, ít nhất pháp khí cấp 1 pháp bảo đã vô pháp đem chi phá hủy. Nay tam đầu mãnh quỷ, mỗi một đầu thực lực cũng đều không thua nhanh máu thiết vệ, thậm chí còn tăng thêm một bậc. Bởi vì chỉ cần không bị chí dương pháp bảo hoặc là pháp thuật hoàn toàn phá hủy, vô luận bọn chúng bị nhiều đả thương nặng, đều chỉ cần trở về ngự quỷ kỳ nghỉ tay dưỡng một trận, là có thể lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh. Không giống nhanh máu thiết vệ, một khi bị phá hủy, đã đem hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hơn nữa này tam đầu mãnh quỷ thực lực còn có thể không ngừng tăng lên. Mà nhanh máu thiết vệ thực lực thì không sai biệt lắm đã ngừng phát triển, không hiểu máu liêu tộc luyện chế thiết vệ thuật, tiểu không có biện pháp tăng lên nhanh máu thiết vệ thực lực. Kia 39 đầu mạnh lực mà đến nhanh máu thiết vệ, ở An Ba trên tay, vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại ở bây giờ tầng thứ. Trước khi đi, ngự quỷ kỳ tính cả tam đầu mãnh quỷ, có thể ở lại mới trong thành, thủ hộ thành mới cùng An Ba. U ám địa vực thình lình thì có quỷ vật xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Có ngự quỷ kỳ cùng tam đầu mãnh quỷ, phân thần cấp quỷ yêu tới cũng không sợ. Nghĩ đến An Ba đối với mình tình ý cùng tín nhiệm, nghĩ đến Hoàng Sa thành toàn thành già trẻ đối với mình mong đợi, Lý Đinh âm thầm đã quyết định. Kế tiếp, tam đầu mãnh quỷ đang ở Lý Đinh dưới sự chỉ huy, bắt đầu ngắt lấy kỳ quả. Đợi mãnh quỷ thái tấn một cây trái cây sau, Lý Đinh tiểu khu động đại hạm, đem một gốc cây khỏa kỳ thụ cả gốc đánh ngã. Đợi bộ rễ nơi nham tương trôi tấn sau, lại để cho mãnh quỷ đưa đến hạm trên. Lần trước tới hái trái cây tử thì, giờ tí, Lý Đinh liền đã lộ ra, loại này kỳ thụ, thân cây bền bỉ vô cùng, có thể không nhìn niệm lực đánh kích. Lữ Kiếm Kha pháp khí cấp phi kiếm, cũng muốn chặt lên vài, mới có thể đem chi chém đứt. Bởi vì xanh ở Hỏa Diệm Sơn ngọn lửa bừng bừng trong, căn bản không sợ hỏa diễm. Lý Đinh chiến hạm tiến hóa sau, niệm lực đại pháo không cần nhét vào linh thạch, có thể trực tiếp lấy viêm dương lực tạo thành hỏa đạn, uy lực tương đương với trung phẩm linh khí. Nhưng cho dù hỏa đạn uy lực so sánh với Lữ Kiếm Kha phi kiếm cao hơn ra vài cấp, nhưng bởi vì kỳ thụ trời xanh không hãi sợ hỏa, hỏa đạn oanh kích ngược lại không thể gây thương tổn được kỳ thụ chút nào. Bất quá, kỳ thụ mặc dù bền bỉ vừa không hãi sợ hỏa, nhưng đối với Lý Đinh ba người bọn hắn có đại lượng bảo vật dự trữ đại nhà giàu mới nổi mà nói, thật sự không coi là cái gì. Vô luận là toái tinh cương hay là thái dương tinh kim, cũng đều so sánh với kỳ thụ muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Vì vậy lần trước ba người bọn hắn cũng không có đánh kỳ thụ chú ý. Còn lần này, muốn ở ưu ám địa vực trúc thành mới, Lý Đinh liền nghĩ đến loại này kỳ thụ. Có chiến thần tháp bảo vệ bầu trời, nhưng phòng không tập. Có ngự quỷ kỳ cùng tam đầu mãnh quỷ, có thể phòng ngự quỷ vật. Lấy kỳ thụ xây thành tường, niệm lực khó làm thương tổn, không sợ hỏa công, còn có thể ngăn cản mấy cái pháp khí công kích. Mà dưới đất quái vật, hơn phân nửa sẽ không có pháp khí. Coi như là trí tuệ chủng tộc, mạnh như quỷ mục tinh nhất tộc, pháp bảo phẩm cấp cũng phổ biến thấp kém. Như thế xây công sự, thành mới an toàn rất có bảo đảm. Cho nên Lý Đinh một bên hái trái cây, một bên đánh ngã đại thụ, bắt được hàm trên. Kỳ thụ cành cũng hữu dụng nơi, có thể dùng tới chế tạo binh khí, thậm chí có thể gọt thành phiến gỗ, chế thành khôi giáp. Đối với thiếu hụt binh nhất giáp Hoàng Sa thành mà nói, được cho khó được bảo vật. Bất quá, bởi vì kỳ thụ vô cùng bền bỉ, muốn lấy kỳ thụ xây công sự tạo phòng, chế luyện khôi giáp binh khí, cũng phải có thể làm gì được kỳ thụ công cụ. Cho nên Lý Đinh tính toán, chờ VV An Ba dẫn đội đi tới dưới đất, tìm được thích hợp điểm định cư sau, tiêu cống hiến ra một chút toái tinh cương tới, chế tạo ra một chút đao phủ, dịu, công cụ. Dĩ nhiên, cho dù là lấy toái tinh cương làm chủ tài, muốn làm ra có thể cắt kỳ thụ công cụ, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không phải nói tùy tiện đánh một thanh đánh phủ, dịu, cái cưa là có thể cắt động kỳ thụ. Ít nhất cũng phải cho làm ra công cụ, tăng thêm một chút nhằm vào kỳ thụ đặc hiệu, không cầu có thể luật vũ khí, chỉ cần có thể phân cách kỳ thụ là được. Lý Đinh bây giờ còn không có luyện khí năng lực, tạo không ra như vậy công cụ. Bất quá, Lữ Kiếm Kha viễn cổ anh linh, ngay cả tiên kiếm cũng có thể chế tạo, nghĩ đến bày lệ nó chế tạo chút ít thích hợp công cụ, hẳn là không thành vấn đề. Lý Đinh ở Hỏa Diệm Sơn không ngừng bận rộn, thật cũng không coi là cô đơn. Long Câu Nhi có thể theo hắn, Kỳ Lân muội muội cũng có thể từ ngự linh vòng tay chung đi ra ngoài, cùng hắn nói chuyện pha trò. Bất chi bất giác, 10 ngày đã qua. Thông qua cùng Hỏa Hạc trở về VV linh sủng liên lạc trao đổi, Lý Đinh biết, thú tộc đại đội đã đến u ám địa vực cửa vào phụ cận. Qua nữa cá biệt canh giờ, liền có thể lái vào cửa vào, hướng dưới đất tiến phát. Chương 144, thế gian yên tĩnh đắc song toàn pháp. U ám địa vực tầng tầng lớp lớp, quảng ngần khôn cùng, có vô số hoàn cảnh khác lạ dưới đất hoạt động. Hoặc lạnh như băng tĩnh mịch, hoặc dòng nham thạch động, hoặc hoang vu như mạc, hoặc đầm nước vạn giảm. Có chút dưới đất hoạt động, là các tộc đại năng cũng không dám nhẹ dò từ địa, có chút dưới đất hoạt động, mặc dù không tính là sinh linh chỗ vui chơi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn. Lý Đinh bây giờ liền đi tìm một ngọn có thể miễn cưỡng sinh tồn dưới đất hoạt động. Đất này hạ hoạt động, ước chừng ngàn dặm phương viên. Không đỉnh cách mặt đất hơn trăm trượng, trên nóc có rất nhiều lóe lên ánh sáng nhạt tinh thạch, sự trong động cũng không phải là một mảnh âm u, mặc dù cũng không tính là sáng rỡ, chỉ so với bề mặt quả đất sắc trời toàn bộ màu đen trước vi phát sáng một chút, nhưng điểm này ánh sáng nhạt, đối với tuyệt đại đa số có nhìn ban đêm năng lực thú tộc nhân mà nói, đã đầy đủ bọn họ rõ ràng thị vật. Trong động địa hình nhấp nhô lên xuống, nhưng cũng không gặp đèn. Một cái dưới đất sông ngầm, từ dưới đất hoạt động một mặt sông ra, ở hoạt động trên mặt đất tạo thành một con sông lưu, trung điệp hơn 10 dặm sau, vừa một đầu đâm vào dưới đất, không biết tung tích. Nước sông cũng không lạnh như băng, phản có chút ấm áp, nghĩ là chạy qua một nơi nào đó địa nhiệt phong phú mạch nước ngầm nói. Có phần để cho Lý Đinh vui mừng chính là, giữa sông lại có cá. Đều là thước đem dài, toàn thân trong suốt vô lân, ánh mắt nhỏ đến thật giống như lâu kim đau mắt giống nhau thoi hình dạng cá. Hắn dùng niệm lực mò lên một cái, lấy ra khảo nghiệm độc tố linh phù thử qua, xác định không độc sau, dùng tiểu đao cắt ra, tạo cùng nhau một khối cá tấm, để vào trong miệng tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy con cá này thịt chất non mịn, tư vị ngon, cửa vào tiếp xúc hóa, thực là khó được mỹ vị. Hơn 10 dặm dài, hơn 20 trượng chiều rộng, sông tâm chỗ sâu chừng 7-8 trượng giữa sông, như vậy cá thành quần kết đội, chi chít, quả thực không cần dùng lưới. Vén lên ống quần đứng ở bờ sông, là có thể đưa tay mò đến. Không có thiên địch, không ai vớt, nước ấm tư thích, nước chất thơm ngọt, cho nên bầy cá phồn thịnh sao? Như vậy là niềm vui bất ngờ, đang lo thức ăn đơn điệu, liền phát hiện nhiều cá như vậy. Bất quá phải có kế hoạch vớt, nếu không lấy thu tộc bụng bự, nếu là mở rộng tới vớt, sợ là không ngoài một năm, trong sông cá sẽ phải tuyệt chủng rồi. Bởi vì có nước lại có ánh sáng nhạt, đất này hạ trong huyệt động mọc lên rất nhiều hình thù kỳ quái dưới đất thực vật. Đáy sông dĩ nhiên cũng có đồng cỏ và nguồn nước rong rêu, giữa sông cá nghĩ đến chính là lấy trong nước thực vật duy sinh. Trong động dưới đất thực vật, mặc dù vẻ ngoài nhìn qua, so sánh với trong ma vương cốc luyện ngục thực vật còn muốn kinh hãi, nhưng trên thực tế cũng là đứng đắn thực vật, cũng không đầy đủ lực công kích. Lý Đinh lấy linh phù khảo nghiệm, phát hiện tất cả thực vật, thậm chí ngay cả độc tố cũng không có. Nghĩ đến là động này chung không có sâu bệnh, thực vật liền chưa đi đến hóa ra phòng ngự độc tố tới. Lý Đinh đem trong vòng ngàn dặm dưới đất hoạt động dò xét một cái, mỗi tấc thổ địa cũng chưa từng bỏ qua cho. Liên tiếp chấm đất hạ hoạt động ba đường đường hầm. Hắn cũng nhất nhất đi qua. Trong đó một cái liền với lai lịch, thông hướng cái kia đi thông dưới đất Hỏa Diệm Sơn 3000 dặm đại đường hầm. Một cái là một ngõ cụt, đi về phía trước mấy trăm dặm sau, tiểu trước vô đường đi. Dung niệm lực quanh sập mấy chục trượng vách đá, vẫn không thấy có dưới đất không gian hoặc là đường hầm câu thông. Điều thứ ba, trước ra hơn trăm dặm sau, chính là một trung đẳng quy mô hầm ngầm. kia hầm ngầm đổ là có thêm đủ 7 cửa đường hầm, phân biệt đi thông phương hướng bất động. Lý Đinh lấy niệm lực nhất nhất tham qua, phát hiện kia 7 cửa đường hầm phía sau đường hầm cũng là lại thâm sâu vừa dài, lấy hắn mà nay niệm lực trị giá, cũng không cách nào tìm tòi rốt cuộc, chuẩn bị không rõ đến tột cùng thông hướng nơi nào, liên tiếp như thế nào địa vực. Nay 7 con đường hầm, ngày sau cũng là muốn nhất nhất xác minh. Nếu là đi thông cái gì hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt vực, hoặc là nguy hiểm dưới đất sinh vật tụ cư, thì phải sớm làm phòng bị. Lý Đinh hôm nay nhưng là không có thời gian rồi. Thú nhân đại đội đã ở 2 ngày trước tiến vào ưu ám địa vực, bây giờ đang trú đóng ở một chỗ miễn cưỡng có thể chứa nạp hơn 8000 người trong động đất, phái ra mấy chi đội ngũ, nơi nơi tìm kiếm nghi cư hầm ngầm. Đại đội nhân mã trú đóng hầm ngầm, hoàn cảnh cũng không lý tưởng, hắc ám âm lãnh, hơi ẩm thật lớn. Hoàng Sa thành thú nhân nhiều là lão nhân tiểu hài, hoàn cảnh như vậy, bọn họ có thể không pháp lâu dài thừa nhận. Cho nên phải để cho bọn họ sớm ngày rời đến cái này nghi cư trong động đất tới. Lý Đinh trở lại đại trong động đất, nhắm mắt lại, liên hệ với của mình linh sủng long lực chuột đa đa, khiến nó dẫn đường, dẫn An Ba kịp Hoàng Sa thành thú nhân, đi đến cái này đại trong động đất an cư. Đa đa mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng có thể so với hoạch thú nhân ngôn ngữ tay, có thể đem Lý Đinh ý tứ rõ ràng truyền đạt cho An Ba. Sắp xếp xong xuôi, Lý Đinh đi tới một cái cách sông không xa cao địa, vòng quanh cao mà thẳng bước đi một vòng mà, bước lên dưới chân thổ địa, lẩm bẩm, chính là chỗ này. Nói xong, hắn ý niệm trong đầu vừa động, mạnh mẽ niệm lực quét ngang ra, cả cao địa đất cũng bị hắn nổi lên một tầng. Tất cả thực vật cũng bị cả gốc quét lên. Chỉ đảo qua, cả phương viên hơn 20 trong cao địa đỉnh đoan đã bị quét đắc bình bình chỉnh chỉnh. Này phương cao địa chính là Lý Đinh lựa chọn xây công sự vùng đất rồi. Đem tin tức truyền cho Long Lực Chuột Đa Đa, Lý Đinh rời đi cái này dưới đất hoạt động, tiếp tục đi Hỏa Diệm Sơn thu thập lương thực, chặt cây kỳ thụ đi. Hai ngày sau, hắn nhận được Long Lực Chuột tin tức truyền đến, nói là An Ba đã mang theo thu tộc đại đội đến đó đại trong động, đang chuẩn bị ở hắn tuyển định cao địa xây công sự. Lý Đinh liền dẫn hai ngày tới thu thập trái cây cùng kỳ thụ, rời đi Hỏa Diệm Sơn, đi tiêu đại trong hoạt động. Làm Lý Đinh chạy tới, các thú tộc nhân đã khí thế ngất trời khởi công rồi. Bọn họ cầm lấy đơn sơ công cụ, ở cao địa trên đảo móc thủy đạo, kháng xây công sự cơ. Mặc dù bận rộn, nhưng ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất cực cao. Lý Đinh vừa xuất hiện, các thú tộc nhân liền tạm thời dừng tay lại trên công việc, tập thể hướng hắn chí kính. Sau khi mới tiếp tục công việc lưu đủ lên. Mà An Ba lúc này đang cùng Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha kịp một đội thú nhân cùng nhau lắp ráp chiến thần tháp. Chiến thần tháp vị trí bị thiết lập tại cao trong đất. Lý Đinh đi tới cao trong đất, nhìn thấy An Ba đám người, nên đã đánh hảo. Chiến thần tháp nền cũng đã lắp ráp. Lý Đinh thấy Lý Đinh tới, An Ba dùng dính đầy bụi đất tiểu thủ lau trên trán mồ hôi hột, giống như chỉ vui vẻ khoan khoái con mèo nhỏ giống nhau nhảy đến Lý Đinh trước mặt, nhảy nhót nói, cái chỗ này thật là quá tốt rồi, có nước có ánh sáng, ôn hòa, còn có thể khai khẩn trồng trọt, tránh hợp chúng ta ở lại. Sớm biết dưới đất có tốt như vậy hoàn cảnh, chúng ta thật nên sớm một chút đem tới được. Nói như vậy, nói tới đây, nàng trên mặt đẹp hiện lên một mảnh ngạc nhiên. Nói như vậy, phụ thân ta, ca ca, tỷ tỷ, còn có Hoàng Sa thành 4000 tinh luyện, cũng không cần đi cùng kia phi thiên ma tích liều mạng rồi. An Ba, chuyện đã qua, sẽ làm cho nó đi qua đi, đừng suy nghĩ nhiều. Lý Đinh đem nàng nhẹ nhàng ủng vào trong ngực, ôn nhu nói, phụ thân ngươi hòa huynh tỷ trên trời có linh thiêng, nghĩ đến cũng không muốn gặp lại ngươi xa suốt bộ dạng. Lại nói, cái này hầm ngầm mặc dù hoàn cảnh không tệ, thật ra thì không cách nào nuôi sống quá nhiều người. Đừng nói trước kia 12000 người, coi như là bây giờ 8000 người, cũng đều nuôi không sống a. Hắn chỉ vào cao phía dưới kia phập phồng mặt đất, nói, nơi này là có thể sống trường thực vật, có thể trồng lương thực. Nhưng là mặt đất thực vật, cùng dưới đất thực vật, bản tính hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này trồng, chưa chắc có thể còn sống. Cho dù có thể còn sống, cũng chưa chắc có thể kết xuất lương thực. Cho dù kết xuất lương thực, sản lượng cũng khẳng định cao không đi nơi nào. Dù sao, nơi này không có ánh mặt trời. Muốn to như vậy mặt lương thực thích ứng nơi đây hoàn cảnh, thật không biết muốn quá bao nhiêu năm. An Ba thở dài một tiếng, dựa vào trong lồng ngực của hắn nhẹ nhẹ gật đầu, người nói rất đúng. Mặt đất lương thực, ở chỗ này chưa chắc có thể trồng ra tới. Muốn đợi đến lương thực thực vật thích ứng nơi đây hoàn cảnh, thời gian vừa quá lâu, lâu đến chúng ta căn bản không kịp đợi. Mà chúng ta nếu là không có ngươi, cũng không thể nào đi Hỏa Diệm Sơn thái đến thức ăn. Phải dựa vào trong sông cá, cũng căn bản ăn không được bao lâu. Cho nên, sớm đi rời đến dưới đất, căn bản tiểu không khả năng. Ta là nói mê sảng đấy. Lý Đinh cười cười, không nói gì, chỉ ở nàng trên khuôn mặt khẽ hôn hạ xuống, ngay sau đó nói, kế tiếp, các ngươi ở chỗ này xây công sự, ta tiếp tục đi thu thập lương thực. Còn có, ta phạt hạ rất nhiều kết xuất trái cây kỳ thụ, cái loại này kỳ thụ bền bỉ vô cùng, vừa lúc dùng để xây công sự tạo phòng, thậm chí còn có thể chế tạo binh khí, khôi giáp, công cụ. Hắn đem kỳ thụ đặc thù thuộc tính nói một lần, cười nói, khác xem chúng ta thành mới, đem chủ yếu dùng bó củi tới xây dựng. Thật ra thì này thành mới lực phòng ngự, muốn vượt xa láo thành. Chẳng qua là cái loại này kỳ thụ vô cùng bền bỉ, bình thường công cụ không cách nào gia công. Cho nên ta còn phải nghĩ biện pháp chế tạo một chút dùng chung công cụ. An Ba không hỏi hắn như thế nào mới có thể chế tạo xuất công cụ, chỉ nói, vậy chúng ta ở công cụ chế tạo ra trước khi đến, có phải hay không là tạm thời không tạo thành tường cùng phòng ốc? Đúng. Nơi này rất an toàn, một chốc sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Khí hậu vừa cũng không tệ lắm, tạm thời ở tại cái lều trong là được. Tóm lại trước tiên đem thành phố nền đánh hảo, chờ ta trở lại. Vừa nhẹ khẽ hôn An Ba hạ xuống, Lý Đinh chào hỏi Lữ Kiếm Kha một tiếng, an bài Triệu Linh Nhi lưu lại hỗ trợ, liền cùng Lữ Kiếm Kha một đạo rời đi. Hướng lên Hỏa Diễm núi tiến phát, Lý Đinh đối với Lữ Kiếm Kha nói, "Lữ sư tỷ, đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ hoãn ngươi luyện kiếm, thật là xin lỗi." "Không quan hệ." Lữ Kiếm Kha cười nói, "Ngươi lần này một mình chào hỏi ta cùng ngươi cùng đi Hỏa Diễm Sơn, chính là muốn cho ta nhân cơ hội luyện kiếm chứ?" "Không sai." Lý Đinh cười cười, nói, "Ở Hỏa Diễm Sơn trung luyện kiếm, tuyệt đối an toàn, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đến lúc đó, ta tự thu thập trái cây cùng kỳ thụ, Lữ sư tỷ ngươi đang ở ta đại hạm bong tàu ở dưới một gian trong khoang an tâm luyện kiếm. Thời gian 20 ngày, hẳn là đủ dùng chứ?" Lữ Kiếm Kha cùng trong Vô Ảnh Thiên Độn Thạch Viễn Cổ Anh Linh câu thông một trận, gật đầu nói, "20 ngày lời mà nói, không sai biệt lắm vậy là đủ rồi." Lý Đinh lại nói, "Thật ra thì, ta còn có một chuyện, muốn xin nhờ Lữ sư tỷ, cùng vị kia Viễn Cổ Anh Linh." Lữ Kiếm Kha không đợi Lý Đinh nói rõ, tự đoán được mục đích của hắn, "Ngươi là nghĩ Thỉnh Viễn Cổ Anh Linh giúp ngươi luyện chế một chút có thể cắt ra công kỳ thụ công cụ?" "Đúng vậy. Ta biết luyện khí là cái cọc tiêu hao rất lớn việc. Viễn Cổ Anh Linh phải giúp Lữ sư tỷ ngươi luyện chế tiên khí, sau tất nhiên sẽ cực kỳ mỏi mệt, tiêu hao thật lớn. Ta vốn không nên nói lên như thế mạo muội yêu cầu, chỉ là ta hiểu rõ ý của ngươi là." Lữ Kiếm Kha cười nói, "Lý Đinh ngươi cuối cùng không phải là nhổ ra điệu vô tình con kiếp, là một phụ trách nhiệm nam tử hán. Điểm này chuyện nhỏ, ta chắc chắn cầu Viễn Cổ Anh Linh giúp cho ngươi. Luyện chút ít không thành pháp bảo công cụ, đối với Viễn Cổ Anh Linh mà nói, cũng không phải là bao nhiêu gánh nặng." Lý Đinh mừng rỡ, hướng về phía Lữ Kiếm Kha vái chào đến, đa tạ Lữ sư tỷ thành toàn. "Ơ, rất ít thấy ngươi như vậy nói lễ số đấy." Lữ Kiếm Kha cười dài nhìn hắn, "Nghe nói ta nguyện ý giúp tiểu tình nhân của ngươi, liền đối với ta được lớn như vậy lễ, trước kia ngươi có lẽ không như vậy mà. Làm sao, thật khăng khăng một mực yêu kia chỉ tiểu sư tử cái rồi?" "Chưa nói tới khăng khăng một mực." Lý Đinh buồn bã thở dài, "Chỉ là ta thật sự cứng rắn không dưới tâm địa, cô phụ mỹ nhân ân sâu." Lữ Kiếm Kha ánh mắt chợt lóe, hỏi, "Kia Linh Nhi đâu?" Lý Đinh nói, "Nàng theo ta vào sanh ra tử, lúc đầu tuy là bị buộc, sau lại nhưng lại là cam tâm tình nguyện, ta tự nhiên cũng sẽ không cô phụ nàng." Lữ Kiếm Kha lại hỏi, "Như vậy, cái kia Tiêu Hàn vị hôn thê đâu?" Lý Đinh đảo cặp mắt trắng dã, than trách nói, "Ách, ta cùng tiểu báo cô bé đúng là thuần khiết bạn học quan hệ, các ngươi làm sao cũng không tin đâu." Lữ Kiếm Kha khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười, nói, "Đừng nói như vậy nói nhảm, trực tiếp trả lời vấn đề của ta, nếu không ta liền không cầu Viễn Cổ Anh Linh cho ngươi luyện khí rồi." "Được rồi được rồi, ta nói là được." Hắn cau mày, hồi tưởng lên núi sau, cùng tiểu báo cô bé gặp gỡ từng màn, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Từ rời đi Thần Hàm Sơn, hắn đã trải qua quá nhiều, biến hóa quá nhiều, đã sớm không còn lại ban đầu. Không biết trở lại trên Thần Hàm Sơn, sẽ cùng tiểu báo cô bé gặp lại, hay không còn có thể giữ vững ngày xưa tâm tình. Chẳng qua là, hắn còn nhớ rõ ngày đó lời hứa, vô luận thế sự như thế nào biến hóa, vô luận hắn phát sinh như thế nào biến hóa, đám kia tiểu báo cô bé thoát khỏi Tiêu Hàn lời hứa, vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi hiệu lực. "Ta..." Lý Đinh ngẩng đầu lên, nhìn đường hầm kia đen nhánh cung đỉnh, lẩm bẩm nói, "Sẽ không cô phụ nàng." Lữ Kiếm Kha trầm mặc một trận, bỗng nhiên một tiếng thở dài, "Ngươi cái tên này, thật là một đa tình hạt giống. Nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt, trêu chọc nhiều như vậy cô nương, nhìn tương lai ngươi làm sao thu chàng?" Dừng một chút, nàng lại nói, "Chúng ta người tu hành, là muốn cầu trường sanh, cầu tự tại. Ngươi số mệnh ngất trời, tu hành tốc độ, quả thực như lửa hạc trùng tiêu, long mã đặc hùng, tiến triển cực nhanh. Theo ngươi tiếp tục như vậy, chỉ cần không chết non, tương lai sợ là thật có thể trèo tới đỉnh phong. Nhưng ngươi tơ tình dính líu quá nhiều, ngươi để ý người, vừa chưa chắc có thể cùng ngươi đi tới cuối cùng." Mắt thấy hồng nhan già đi, tình nhân dần dần điêu linh, ngươi tâm vừa không đủ hung ác cứng rắn, tất sẽ làm bị thương tình. Tình đã thương dưới, tổn hao nhiều tu hành a." Lý Đinh cười khổ, lòng có nhận thấy, nói, "Từ khủng hoảng đa tình tổn hại đạo hạnh, vào núi lại sợ lầm khuynh thành. Thế gian yên tĩnh đắc song toàn pháp, không chịu trường sanh không chịu khanh. Thế gian yên tĩnh đắc song toàn pháp, không chịu trường sanh không chịu khanh." Lữ Kiếm Kha yên lặng nhai Lý Đinh đọc lên câu thơ, tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Lắc đầu, bài xuất kia kỳ dị cảm xúc, nàng nghiêng đầu nhìn Lý Đinh một cái, "Này tướng Lý Đinh ngụy trang thành chư đầu nhân ảo thuật, là do Viễn Cổ Anh Linh phát động, Lữ Kiếm Kha tất nhiên có thể xuyên thấu qua bề ngoài giống như, thấy rõ bản chất." Lúc này Lý Đinh vẫn chưa tới 17 tuổi, nhưng trên khuôn mặt đã nhìn không thấy tới nửa phần ngây thơ. Trải qua luân phiên tôi luyện, lũ khác cường địch, hắn bây giờ chính là ưu buồn lúc, trên trán vẫn lộ ra một cổ bỏ ta kia người nào phong duệ, giống như là cùng nhau một khối thiết phôi, đã hơi tiệm luyện thành thép tinh, đúc thành kiếm phôi. Mặc dù còn chưa hiện tuyệt thế phong mang, nhưng này tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu đã loáng thoáng có thể thấy. Thật là hảo nam nhi. Lữ Kiếm Kha trong lòng thầm than, đáng tiếc, hạ thủ chậm. "Gì? Ta như thế nào loại nghĩ gì này? Ta thích nhưng là..." Đang suy nghĩ lung tung, lại nghe Lý Đinh nói, "Lữ sư tỷ, muốn tới Hỏa Diệm Sơn rồi. Nên thu liễm tâm tình, chuẩn bị luyện kiếm rồi." Chương 145, Kỳ Lân Linh Hỏa, Nguyên Kỳ tiểu muội. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, ở Hỏa Diệm Sơn bầu trời du đãng, thoải mái mà xuyên góc cho độc hỏa mãnh liệt diễm trong. Tam đầu mãnh quỷ chịu mệt nhọc công việc, độc giác long mã tâm tình hảo tiểu đáp đem tay, bất quá đại đa số thời gian chính là nằm ngang ở trên bong thuyền ngủ ngon. Kỳ Lân muội muội lại bị Lý Đinh để đi ra rồi, ngồi ở Lộ Thiên trên hàm tiểu, dựa lưng vào Lý Đinh hai chân, dương dương đắc y đung đưa một đôi manh khảnh bắp chân, mùi ngon gặm trái cây. Lý Đinh làm khu vật cấp tu sĩ, chỉ có một cái đầy đủ thần niệm. Khu động đại hạm thì không thể dùng niệm lực để làm khác. Cho nên hắn lúc này cũng không có việc gì, cùng Kỳ Lân muội muội giống nhau, ôm trái cây ăn nhiều đặc biệt ăn. Có đôi khi nhàm chán, tiểu mọi nơi nhìn quanh một phen, nhìn có thể hay không đụng phải lọt lưới Thái Dương tinh kim. Bất quá rất rõ ràng, bọn họ lần trước tới Hỏa Diệm Sơn, cướp đoạt đắc quá ác quá hoàn toàn rồi. Những ngày qua xuống tới, Lý Đinh nửa khối Thái Dương tinh kim cũng không gặp may. Về phần Lữ Kiếm Kha, sớm đã bắt đầu nàng luyện kiếm nghiệp lớn. Đã ở đại hạm bong tàu hạ tầng một gian trong khoang thuyền luyện kiếm 20 ngày tới rồi. Dựa theo trước đó dự đoán, cho tới hôm nay, nàng tiên kiếm nên luyện thành. Bất quá lúc này vẫn không có động tĩnh gì, không biết là đến tột cùng là tiên kiếm còn không có luyện thành, hay là viễn cổ anh linh đang nhất cổ tác khí, đang giúp bận rộn luyện chế nghề một công cụ. Này hơn 20 ngày tới, Lý Đinh hái xuống vô số trái cây, phát xuống hàng hà sa số đại thụ. Thừa tố lượng quá nhiều, hắn đeo chữ vật túi gấm đều không có cách nào một lần trang bị. Cho nên hắn trên đường còn rời đi Hỏa Diệm Sơn 2 lần, mỗi lần cũng đều đem tất cả chữ vật túi gấm trong trái cây cùng kỳ thụ, cũng đều té ở rời xa Hỏa Diệm địa phương, chống rỗng chữ vật túi gấm, mới vừa trở về Hỏa Diệm Sơn tiếp tục. Chờ VV xâm nhập Hỏa Diệm Sơn rồi, xác định người khác không tiến vào Hỏa Diệm nhỏ, tiêu không thấy mình rồi, hắn mới liên hệ với Long Lực Chuột Dada, để cho Dada thông báo An Ba, sai người tới vận chuyển vật liệu. Hơn 20 ngày xuống tới, An Ba đã dẫn đội đã tới 2 lần, ở Hỏa Diệm Sơn ngoài, chuyển đi rồi Lý Đinh nghiêng đi ra ngoài trái cây cùng kỳ thụ. Tới hôm nay Lý Đinh chữ vật túi gấm không sai biệt lắm vừa nhanh toàn bộ trang bị đầy đủ. Bất quá lần trước tới Hỏa Diệm Sơn, Lý Đinh bọn họ cũng đã thu thập đầy đủ Hoàng Sa Thành hơn 8000 nhân khẩu ăn hơn nửa năm trái cây. Lần này Lý Đinh vừa chuyên tâm ngắt lấy một tháng lâu, không có bởi vì siêu tầm Thái Dương tinh kim phân tán tinh lực trì hoãn thời gian. Cho nên tích lũy trái cây, tính lên đã đầy đủ kia hơn 8000 nhân khẩu ăn được 3 năm có thừa. Kia kỳ quả rất nhịn chứa được. Theo An Ba theo như lời, cha của nàng 5 năm trước mang về hơn 100 viên trái cây, trong đó có mấy viên thả hơn 3 năm, lại xé ra ăn, vẫn mới mẻ giống như mới vừa hái xuống giống nhau. Cho nên để dành nhiều như vậy trái cây, không cần phải lo lắng bọn chúng giữa nát biến chất. Cộng thêm cái kia trong sông cá cũng có thể sung làm lương thực, cẩn thận tính ra Hoàng Sa Thành rời đi hơn 8000 người, chính là vượt qua 4 năm thậm chí 5 năm cũng sẽ không cạn lương thực. Vật liệu gỗ cũng tồn tại đắc đủ nhiều rồi, đủ để dùng tinh khiết vật liệu gỗ làm ra chu vi 4 dặm thành tường một Hoàng Sa Thành chỉ có 8000 hơn miệng, vừa cực độ thiếu hụt thanh trắng niên, ít nhất trong vòng 10 năm, nhân khẩu cũng đều sẽ không xuất hiện lớn tăng trưởng, chu vi 4 dặm thành nhỏ đã đầy đủ dung nạp. Mà thành nhỏ phòng ngự, càng thêm chu đáo chặt chẽ toàn diện. Có thể lớn nhất hạn độ địa bảo chứng phòng thủ thành phố an toàn. Chẳng những đầy đủ tạo thành tường tất cả phong ốc, tất cả cũng có thể sử dụng vật liệu gỗ tới kiến tạo. Thậm chí còn có đại lượng còn thừa lại, có thể dùng tới chế tạo vũ khí công cụ. Tóm lại Lý Đinh đã vì Hoàng Sa Thành đã làm xong chu toàn chuẩn bị, chỉ chờ Lữ Kiếm Kha luyện kiếm thành công, vừa làm ra dùng chung nghề một công cụ là hắn có thể mang theo vật liệu trở lại kia dưới đất huy động, sau đó cùng An Ba cáo biệt, tiến tới Thần Vương Thành hưởng ứng lệnh triệu tập tham chiến, đi thực hiện cái kia từ man tộc quân đội nội bộ làm phá hư, thay nhân tộc lập công lớn giá vọng. Lại cạnh Kỳ Lân muội muội vừa gặm xong một nửa trái cây đem kia ăn trống không quả sắc ném đi xuống. Nàng ôm lấy một nửa khác trái cây, sầu mi khổ kiểm lầu bầu một câu, "A Kha tỷ tỷ làm sao còn không ra? Nếu không ra, người ta sẽ phải ăn thành tiểu heo mập rồi." Tiếng nói vừa dứt nàng tiểu vừa khuôn mặt kiên nghị gặm đi xuống. Lý Đinh không biết nên khóc hay cười, túi người sờ sờ nàng trên trán huyết san hô loại trong suốt tiểu giác cười nói, "Cho dù ngươi trưởng thành tiểu heo mập, cũng trách không được ngươi A Kha tỷ tỷ. Nàng cũng không ép ngươi ăn a." Kỳ Lân muội muội nuốt xuống miệng đầy thịt quả, hấp như khéo thuyết, "A Kha tỷ tỷ không ra, Lý Đinh ca ca cũng sẽ không trở về. Lý Đinh ca ca không đi trở về, người ta thì phải ở chỗ này theo ca ca. Nhưng là nơi này thật nhàm chán, khắp nơi đều là hỏa, cũng không phải là ta thích hỏa, này nhân ra cũng chỉ phải ăn cái gì giải buồn rồi." "Nô." Lý Đinh trong lòng vừa động, nói về, "Ta đến nay còn không biết Kỳ Lân muội muội ngươi hỏa là cái dạng gì, có thể hay không để cho ca ca kiến thức một chút?" "Được lắm á." Kỳ Lân muội muội cười khúc khích, rất sảng khoái gật gật đầu. Nàng vươn ra thịt đô đô tiểu thủ, giơ lên non xinh xôi ngón trỏ, đầu ngón tay trên đột nhiên nứt hở ra một chút đỏ ngầu ánh lửa. Về điểm này đỏ ngầu ánh lửa nhanh chóng mở rộng, sau đó biến thành một viên trứng gà lớn nhỏ xài dở hỏa cầu. Nhưng này tiểu hỏa cầu hiển nhiên không coi là cái gì, Lý Đinh trong lòng đang thất vọng, chợt thấy kia tiểu hỏa cầu vừa nhảy, trong nháy mắt biến thành một con hỏa diễm tiểu điểu. Kia tiểu điểu mặc dù toàn thân tùy hỏa diễm tạo thành, mỗi một căn vũ mao cũng là không ngừng lưu động diễm lưu, nhưng nhìn qua trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Nhất là hai con mắt, dị thường linh động, giống như là có thêm linh tính một loại. Hỏa diễm tiểu điểu đứng ở Kỳ Lân muội muội đầu ngón tay, hai quả đỏ bừng than lửa loại con ngươi quay tít một vòng, đột nhiên liễu diễu kêu hai tiếng, dùng miệng sắc ở Kỳ Lân muội muội trên đầu ngón tay cọ sát hai cái, tiếp theo tiểu vây cánh bay lên. Nó trước tiên ở Kỳ Lân muội muội trên đỉnh đầu quanh quần hai tuần lễ, tiếp theo tiểu bay đến Lý Đinh bên cạnh, vòng quanh hắn trên dưới bay múa, mỏ trong không được phát ra huyền chuyển êm thai tiếng chim hót. Bay vài vòng, ngọn lửa kia tiểu điểu bay đến Lý Đinh trên bả vai phương, sẽ phải hướng trên vai hắn rơi đi. Lý Đinh theo bản năng một trốn, lại nghe Kỳ Lân muội muội nói, "Không có chuyện gì, Lý Đinh ca ca đừng sợ, nó là của ta hỏa, sẽ không đốt đến ngươi." "Ta cũng không có sợ, chẳng qua là người bản năng phản ứng." Lý Đinh lầu bầu, không hề nữa tránh né, cho dù ngọn lửa kia tiểu điểu rơi xuống tự mình trên bả vai. Kia ngay cả móng vuốt cũng là hỏa diễm tiểu điểu, rơi vào Lý Đinh trên bả vai, quả nhiên không có đem y phục của hắn đốt. Lý Đinh thậm chí cảm giác được, kia tiểu điểu có chân thực thể trọng. Tò mò, hắn dụng thần niệm tìm tòi, rõ ràng phát hiện, này tiểu điểu thể nội lại có vật còn sống loại sinh cơ, cùng tinh thần phản ứng. Đây là Lý Đinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy kỳ diệu hỏa, có thể làm cho hỏa diễm có vật còn sống loại phản ứng. Bất quá nghĩ đến Kỳ Lân muội muội lai lịch, hắn liền không kỳ quái. Kỳ Lân là thần thú, Kỳ Lân ma nhất tộc, chính là Kỳ Lân máu cùng ngục luyện ma khí kết hợp sau kết quả, trời xanh thì có thần kỳ uy năng, cùng bình thường ác ma không thể so sánh nổi. Kỳ Lân muội muội hỏa diễm, có như vậy kỳ diệu hiệu quả lộ vẻ là cùng huyết thống thiên phú của nàng có liên quan. Lý Đinh đưa tay ra, đùa hỏa diễm tiểu điểu. Ngọn lửa kia tiểu điểu chít chít hai tiếng, dùng miệng sắc cùng đầu tới cọ ngón tay của hắn. Lý Đinh chỉ cảm thấy mỏ xúc cảm mát mẻ cứng rắn, mà tiểu điểu đầu tay thịnh tức là lông xù ấm áp lúc đích. Vô luận mỏ hay là đầu, cảm giác cũng đều cùng thật tiểu điểu giống nhau như lúc. Ha ha, Kỳ Lân muội muội, ngươi lửa này thật là rất tài ba nghiêm trọng. Chúng ta nhân tộc tu sĩ, cho dù tu luyện tới thông linh chi cảnh, thần niệm có linh, cũng không cách nào làm ra ngươi này còn chim nhỏ giống nhau hiệu quả đấy. Đúng rồi, ngươi hỏa diễm tiểu điểu, trừ bán manh cái gì là bán manh? A, bán manh chính là đáng yêu ý tứ. Như vậy bán manh ở ngoài, nó có còn hay không khác chỗ dùng? Thì như đánh người gì gì đó. Nó có thể đánh người nha. Kỳ Lân muội muội chớp mắt to, cười hì hì nói, nó nhưng lợi hại rồi. Chỉ so với Lý Đinh ca ca đại pháo yếu một chút xíu a. Vừa nói, nàng chỉ một ngón tay, kia tiểu điểu liền thu một tiếng, báo tố ra đại hạm ở ngoài, hướng nơi xa một cái ngọn núi đánh tới. Dùng một con so sánh với gà con lớn hơn không được bao nhiêu hỏa diễm tiểu điểu, đi va chạm kia cao vài chục trượng hỏa diễm sơn đầu, vốn nên là như đá chìm đáy biển một loại, nghe không được nửa điểm tiếng động mới coi là hợp lý. Xong, làm hỏa diễm tiểu điểu đụng vào ngọn lửa kia đỉnh núi sau khi, lại là tuôn ra một cái kinh thiên động địa vang lớn. Kế tiếp, chính là liệt diễm bộc phát, khói dày đặc trùng tiêu, cắt bay đá chạy, đất đá bắn tán loạn, nham tương bốn tuôn. Đợi đến hết thể tiêu tan sau, nay tòa hỏa diễm sơn đầu đã biến mất hơn một nửa như thế nào? Lý Đinh ca ca, người ta hỏa diễm rất lợi hại chứ? Kỳ Lân muội muội nhếch lên đầu mũi, dương dương đắc ý nhìn Lý Đinh. Quả nhiên lợi hại. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, ôm lấy Kỳ Lân muội muội, nắm nàng thịt đô đô đáng yêu gương mặt, nói, một kích kia uy lực, chỉ so với ta đại pháo thiếu chút nữa, theo kịp hạ phẩm linh khí một kích rồi. Lý Đinh lời này mà, cũng không phải là ở dụ dỗ Kỳ Lân muội muội vui vẻ. Kia chỉ hỏa diễm tiểu điểu công kích, quả thật so ra mà vượt hạ phẩm linh khí một kích. Hỏa diễm sơn núi đá cũng đều dị thường cứng rắn. Lý Đinh niệm lực đại pháo, tiến hóa đến bây giờ, một phát hỏa đạn, uy lực tương đương trung phẩm linh khí một kích. Giả sử là đánh nơi khác, một pháo san bằng một ngọn mấy trăm trượng cao núi lớn cũng không thành vấn đề, song oanh kích nơi này mấy chục trượng tiểu sơn, cũng bất quá có thể bằng tán hơn phân nửa mà thôi. Kỳ Lân muội muội kia chỉ hỏa diễm tiểu điểu, nhẹ nhàng nứt vỡ tiểu trung đỉnh núi, có thể thấy được uy lực quả thật chỉ so với Lý Đinh niệm lực đại pháo kém hơn một chút. Hơn nữa hỏa diễm tiểu điểu vô cùng linh hoạt, công kích lộ tuyến chuyển ngoặt tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Không giống Lý Đinh niệm lực đại pháo, chỉ có thể trực lai trực hứ. Địch nhân chỉ cần né tránh pháo khẩu chỉ, liền có thể tránh ra đại pháo vây kích. Trừ phi Lý Đinh có thể thêm năm tải hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn đại pháo, vạn pháo tề phát, mới có thể làm cho địch nhân không thể tránh khỏi. Đáng quý nhất chính là, ngọn lửa kia tiểu điểu biểu tượng, vô cùng đầy đủ lửa gạt tính. Có sinh cơ, có tinh thần lực, nhưng lại vừa không có đặc biệt năng lượng cường đại phản ứng, rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành một loại hỏa thuộc tính bình thường linh cầm. Nó không công kích, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại. Đợi đến đột nhiên bộc phát ra năng lượng, lại là thạch phá thiên kinh. Thực là đánh lén đùa bỡn gạt, ám toán hại người tuyệt diệu thủ đoạn. Kỳ Lân muội muội, loại này tiểu điểu, ngươi một lần có thể phát ra mấy cái? Rất nhiều nha. Kỳ Lân muội muội so sánh với vươn ngón tay đầu, 1 năm 1 10 đếm lấy tính ra, 1 2 3 4 5, 2 2 3 4 5, 3 2 3 4 5. Một ngày có thể phát 3 năm nhiều như vậy con chim nhỏ. Lý Đinh sợ hãi than, 3 năm, 15 chỉ. Lợi hại. Còn không có trưởng thành là có thể phát 15 chỉ. Toàn dựa vào bản thân mình thiên phú lực lượng, không lệ thuộc vào bất kỳ pháp bảo ra thành mỗi một con, bộc phát ra tới cũng đều tương đối hạ phẩm linh khí một kích. Kỳ Lân muội muội, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh. Cũng không phải là vẫn mạnh như vậy rồi. Kỳ Lân muội muội lẽ lưới, rất thành thực nói, ngày đó cũng là ở Hỏa Diệm Sơn ở bên trong, Lý Đinh ca ca ngươi ăn hết cái kia đại thần ánh sáng sau này, người ta cũng đi theo trở nên mạnh mẽ rồi. Ngày đó viên cổ anh linh cưỡng ép giữ lại cực ít một phần vốn nên biến mất, đại lực thần tộc lực lượng chuyển hóa thành thích hợp làm lúc tại chỗ mỗi người kịp mỗi con linh sủng, quỷ vật lực lượng giúp mọi người tăng lên tu vi, Kỳ Lân muội muội tự nhiên cũng ở trong đó, thực lực tăng cường ít nhất gấp đôi. Nhưng dù vậy, ở thực lực tăng lên gấp đôi lúc trước, Kỳ Lân muội muội một đóa hỏa diễm thả ra, ít nhất cũng sẽ có siêu phẩm pháp khí một kích uy lực. Thực lực như vậy, đã vô cùng đáng sợ. Chẳng qua là Kỳ Lân muội muội vẫn không có bất kỳ cơ hội biểu hiện thôi. Bây giờ nàng thực lực vừa tăng lên gấp đôi, mà Lý Đinh cũng đúng năng lực của nàng, có bộ mũi hiểu rõ, trong lòng tiểu ngâm nghĩ, sau này có cơ hội, hay là nên đem Kỳ Lân muội muội thả ra phát huy xuống. Nếu để cho Lữ Kiếm Kha đem Kỳ Lân muội muội ngụy trang thành một thú nhân cô bé, sau đó nàng biến ra một con hỏa diễm tiểu điểu. Cho dù là ngay trước địch nhân trước mặt biến thành, địch nhân cũng chỉ sẽ cho là nàng là nho nhỏ ngự thú sư, cho đòi ra khỏi của mình linh sủng mà thôi. Lại tìm đòi, phát hiện hỏa diễm tiểu điểu không có gì năng lượng cường đại phản ứng, sẽ gặp liền sẽ cho là chẳng qua là bình thường linh vật. Liên lạc với Kỳ Lân muội muội niên kỷ, càng thêm sẽ đối với ngọn lửa kia tiểu điểu không mũi một chú ý sau đó đi. Lý Đinh khẽ miệng nổi một mảnh mỉm cười, sờ lên cằm ấm dao, cái biện pháp này đáng giá thử một lần. Chẳng qua đi Thần Vương Thành thời điểm, vẫn không thể để cho Kỳ Lân muội muội hiện thân. Thần Vương Thành tất nhiên cao thủ tụ tập, nàng số tuổi quá nhỏ, sợ sẽ lộ ra chân ngựa sơ hở. Chờ về cách Thần Vương Thành, hành quân trên đường, không sai biệt lắm thì có thể làm cho nàng ra sân. Nghĩ tới đây, Lý Đinh đối với Kỳ Lân muội muội nói, "Kỳ Lân muội muội, ngươi tên quá dài, kêu lên không có phương tiện. Không bằng, ta nhận thức ngươi làm muội muội kết nghĩa, ngươi theo ta họ Lý, ta cho ngươi lấy tên mới như thế nào?" "Được lắm á." Kỳ Lân muội muội vui mừng vỗ tay, nhẹ cà tương hoan hô, "A, ta có tên mới rồi. Ta có tên mới rồi. Ta muốn cùng Lý Đinh ca ca họ, ta muốn làm muội muội của hắn rồi." "Lý Đinh ca ca, mau nói cho ta biết, của ta tên mới là cái gì?" Lý Đinh suy nghĩ một chút, nói, "Ca ca này một đời cũng là nguyên chữ lót. Nhà ta tỷ tỷ cùng muội muội, tên trong tất cả cũng có một nguyên chữ. Cho nên, Kỳ Lân muội muội ngươi sau này tên mới, tiểu kêu là Lý Nguyên Kỳ. Không phải là Kỳ Lân Kỳ, là Kỳ Cư Kỳ, Kỳ Hoa Ngọc Thảo Kỳ. Được lắm á. Ta gọi Lý Nguyên Kỳ. Từ nay về sau, ta gọi Lý Nguyên Kỳ rồi. Kỳ Lân muội muội, bây giờ nên gọi Lý Nguyên Kỳ rồi." Một tiểu cô nương hưng phấn hoan hô, hô nhào tới Lý Đinh trên người, ôm cổ của hắn, ở trên mặt hắn hôn vừa hôn. "Ca ca thật tốt, cho ta lấy một tên dễ nghe. Người ta đã sớm muốn một đứng đắn tên rồi. Mọi người đều có đứng đắn tên, ngay cả Long Câu Nhi đều có, theo ta không có, thật đau lòng. Bây giờ cuối cùng có rồi. Cảm ơn ca ca." Nhìn Nguyên Kỳ tiểu muội muội cao hứng như thế bộ dáng, Lý Đinh cũng bị tâm tình của nàng lây nhiễm, lộ ra tự đáy lòng nở nụ cười. Đang vui vẻ, Lý Đinh đại hạm chấn động mạnh một cái. Kia chấn động vô cùng mãnh liệt, lấy Lý Đinh đại lực thần tộc tiểu thần đỉnh phong thân thể lực lượng, cũng đều suýt nữa không có ổn định hạ bản, thiếu chút nữa ôm Kỳ Lân muội muội, một đầu chồng xuống hạm tiểu, té trên bong thuyền đi. Nhưng bị đột nhiên xuất hiện chấn động, khiến cho tương đối chật vật Lý Đinh, chẳng những không có hiện ra kinh sợ chi cho, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Lữ sư tỷ tiên kiếm luyện thành rồi." Chương 146: Thời thượng tiên kiếm lấy thân báo đáp. Lý Đinh thiết giáp đại hạm, lấy thế giới thụ nhánh cây như ý thần côn vì long cốt, dung hợp rộng lượng thoái tinh cương, 200 vạn cân thái dương tinh kim, không ngừng tiến hóa dưới, lực công kích từ xa mặc dù có hạn, nhưng lực phòng ngự đã qua đến bất khả tư nghị trình độ. Mà dài đến 30 trượng hạm thân lại càng trầm trọng vô cùng, chính là có cường đại viêm dương hỏa lực làm phụ trợ động lực, lấy Lý Đinh đạt tới 1500 vạn niệm lực trị giá, cũng chỉ có thể kéo dài khu động đại hạm 2 canh giờ, niệm lực sẽ gặp liền sẽ tiêu hao không còn, cần ăn vào vàng thấm chân châu bổ sung tiêu hao. Này hay là bởi vì thiết giáp đại hạm là Lý Đinh pháp bảo, cùng hắn có tựa như nhất thể tâm linh liên lạc. Giả sử đổi lại người khác, cho dù là kia đại lực thần tộc tiểu vương tử sống lại, toàn lực công kích bây giờ này chiếc thuyền dung hợp thái dương tinh kim thiết giáp đại hạm, chỉ sợ cũng không thể để cho đại hạm sinh ra một tia đung đưa. Lữ Kiếm Kha từng đánh giá quá, Lý Đinh bây giờ này chiếc thuyền đại hạm, phàm là tiên khí cấp trở xuống công kích, đã có thể hoàn toàn không nhìn rồi. Nói cách khác, pháp khí, linh khí này hai đương pháp bảo, vô luận cái gì phẩm cấp, cũng không thể dùng chuyển thiết giáp đại hạm. Tuy nói lực công kích từ xa có hạn, không dễ dàng nhắm chúng, nhưng Lý Đinh khu động đại hạm đấu đá lung tung lời mà nói, tiên khí trở xuống, không gì có thể ngăn được. Ngay cả niệm lực tổng giá trị đạt tới 3 tỷ tiêu hàn, nếu như không dựa vào pháp bảo của hắn, đơn thuần lấy niệm lực ngăn cản lời mà nói, cũng sẽ bị đại hạm đụng vào tan xương nát thịt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đụng phải chung, đại hạm quá lớn, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra phòng bị cảnh giác. Ban đầu đụng kia chính quy chư đầu nhân Lý Sắt Cấp Nhĩ Sán, cũng không có đụng phải, bị hắn tới hỏa hạc trốn đã qua. Bất quá vô luận thiết giáp đại hạm ở công kích phương diện, vẫn tồn tại như thế nào khuyết điểm. Ít nhất lực phòng ngự đã có thể cùng tiên khí cấp pháp bảo liều mạng. Không phải là tiên khí không thể dung chuyển đại hạm. Đối với Lữ Kiếm Kha đánh giá, Lý Đinh rất tin không nghi ngờ. Bởi vì đánh giá này, nhất định từ viễn cổ anh linh. Mà lấy viễn cổ anh linh nguyên bắc cùng nhãn lực, dĩ nhiên không thể nào bình phán làm lỗi. Bây giờ, này chiếc thuyền cường lực như thế chiến hạm, lại phát sinh mãnh liệt chấn động. Kia chấn động thậm chí kịch liệt đến lệnh Lý Đinh cũng đều thiếu chút nữa không có thể ổn định hạ bàn. Lý Đinh rất rõ ràng, chỉ có tiên khí cấp pháp bảo mới có thể dung chuyển chiến hạm. Chế tạo ra để cho hắn đại lực thần tộc tiểu thần cấp đỉnh thân thể cũng đều không vững vàng cái giá kịch liệt chấn động. Này, đang đại biểu Lữ Kiếm Kha luyện kiếm thành công, tiên kiếm đã ra lò. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lý Đinh vui mừng thanh âm vừa dứt, Lữ Kiếm Kha liền cười híp mắt từ dưới hạm tiểu cửa khoang trung đi ra, đi tới trên bông thuyền. "Lữ sư tỷ, tiên kiếm đâu?" Lý Đinh nhảy xuống hạm tiểu, rơi vào Lữ Kiếm Kha trước mặt, khẩn cấp hỏi, "Tiên kiếm ở nơi nào, mau lộ ra ngoài cho ta coi trộm một chút." Thật ra thì, hắn đã sớm thấy, Lữ Kiếm Kha trong tay đang dẫn một ngụm liền bao trường kiếm. Chẳng qua là kia liền bao trường kiếm, nhìn qua cùng Lữ Kiếm Kha từ trước kia miệng hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm giống nhau như lúc. Mà thần niệm quét qua, cũng cảm giác không ra đến cỡ nào kinh người kiếm khí phong mang, theo lúc trước lười phi kiếm cảm giác không hề khác nhau. Càng trọng yếu hơn là, tiên kiếm chua kiếm chính là lấy long mã một sừng luyện thành. Kia long mã một sừng trường một thước, có đinh ốc đường vân, thẳng tắp như truy. Lấy long mã một sừng làm ra chua kiếm, tạo hình tất nhiên hết sức độc đáo dễ thấy. Nhưng Lữ Kiếm Kha dẫn liền bao trường kiếm, chua kiếm bình thường, không có bất kỳ nơi đặc dị. Cho nên, Lý Đinh cho là Lữ Kiếm Kha đem tiên khí giấu đi, cũng không có lộ ra tới. Tiên kiếm á? Lữ Kiếm Kha cười híp mắt nhấc ngang trường kiếm trong tay, tiên kiếm ở chỗ này, thỉnh quân đánh giá. Nói đùa gì vậy? Này nào có khả năng là tiên kiếm? Lý Đinh bật cười, chỉ vào kiếm kia chối nói, trôi kiếm này nơi nào giống như long mã một sừng rồi. Chanh, kiếm ngân vang trong tiếng, Lữ Kiếm Kha rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Đinh tuy có chút ít xem thường, nhưng vẫn là ngưng thần tinh tế quan sát. Bất quá hắn nhìn vừa nhìn, cũng không có phát hiện kiếm này cùng lúc trước phi kiếm có cái gì khác nhau. Dụng thân niệm ở ba thước trên mũi kiếm tinh tế quét qua, cảm giác vẫn cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Lữ sư tỷ, tiểu đệ ta chưa từng thấy qua tiên kiếm, tâm ngứa khó nhịn, đang hưng phấn ghê lắm, ngươi cũng đừng treo ngược ta khẩu vị rồi. Lữ Kiếm Kha nhưng lại là lắc đầu, cười nói, Lý Đinh, ngươi đây tiểu sai lầm rồi. Có câu, tên là thần vật từ hối. Lấy ta thực lực bây giờ, mang đem quang diễm ngất trời tiên kiếm rêu rao khắp nơi, ngươi cảm thấy ta giống như là cái loại người tự tìm đường chết đó. Thần vật từ hối. Lý Đinh mở ra, chợt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có đạo lý. Lấy Lữ sư tỷ ngươi khu vật cấp tu vi, cho dù niệm lực trị giá cực cao, mang theo một cái là có thể nhận ra tiên khí rêu rao khắp nơi, cũng xác thực như trẻ nhỏ cầm khoảng tiền lớn đi một mình trong phố sâm ớt. Hắn lần nữa tinh tế quan sát Lữ Kiếm Kha trường kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, chẳng qua là thần vật từ hối, không nên hối đến loại tình trạng này chứ. Cùng hạ phẩm pháp khí không có bất kỳ khác nhau tới. A, ngươi nhìn lại. Lữ Kiếm Kha tay phải cầm kiếm, hoành ngang cho trước ngực. Tay trái thực trung hai chỉ khép lại, ở trên thân kiếm nhẹ nhàng một mảnh. Kiếm kia hình dáng không biến, nhưng tách ra màu vàng nhạt linh quang. Trên thân kiếm ẩn có chút ti điện mang, từ kiếm trôi theo kiếm tích lưu động đến mũi kiếm, lại từ đầu kiếm lưu trở về chuôi kiếm, thật giống như nước chảy giống nhau qua lại tuần hoàn. Nhưng kiếm này mặc dù trở nên hoa lệ rất nhiều, nhưng cho Lý Đinh cảm giác vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Cùng Triệu Linh Nhi hạ phẩm linh khí phi thiên chi dược so sánh với, chỉ ở sàn sàn như nhau trong lúc. Thấy Lý Đinh mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn mình, Lữ Kiếm Kha giải thích, tiên kiếm quả thật thành, ngươi bây giờ thấy cũng không phải là tiên kiếm diện mục thật sự. Chẳng qua là có chuyện ngươi không biết, ít nhất cũng phải là hiện hình cấp tu sĩ mới có thể khu động tiên khí cấp pháp bảo. Cho dù là phân thần cấp, 3000 con phân thần đại viên mãn, niệm lực trị giá sổ dị ức kế mạnh đại tu sĩ, cũng khu động không được tiên khí. Thì ra là như vậy. Lý Đinh chợt hiểu ra, nói cách khác, Lữ sư tỷ ngươi mặc dù luyện thành tiên khí, nhưng trước mắt còn không cách nào phát huy ra tiên khí cấp uy lực. Không sai. Lữ Kiếm Kha nói, tiên kiếm bị viễn cổ anh linh xuống lưỡng trọng phong ấn. Phong ấn không mở, này lưỡi kiếm, nhìn qua giống như là bình thường hạ khí pháp khí, nhưng có thể phát huy ra siêu phẩm pháp khí uy lực. Giải khai đệ nhất trọng mới bắt đầu phong ấn, vẻ ngoài tiểu sẽ biến thành người thấy được bộ dạng, phát huy ra hạ phẩm linh khí uy lực. Theo ta tu vi tăng lên, phát huy ra uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng sẽ không vượt qua siêu phẩm linh khí uy lực. Chờ ta tu hành tới hiện hình cấp, liền có thể giải khai đệ nhị trọng cuối cùng phong ấn. Đến lúc đó, tiên kiếm sẽ gặp liền sẽ hiện ra diện mục thật sự. Bất quá cho dù cho đến lúc này, tiên kiếm vẫn không cách nào uy lực toàn bộ khai hỏa. Nghĩ phát huy ra tiên kiếm toàn bộ uy lực, ít nhất cũng phải vượt qua một lần tiên kiếp. Ít nhất cũng muốn vượt qua một lần tiên kiếp mới có thể phát huy ra tiên kiếm toàn bộ uy lực. Lý Đinh cứng lời nói, Lữ sư tỷ, ngươi này tiên kiếm cuối cùng uy lực đến tột cùng là nào nhất phẩm cấp? Lữ Kiếm Kha cười híp mắt nói, thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa chỉ cần có thích hợp thiên tài địa bảo, lấy chi rèn luyện tiên kiếm phẩm cấp còn có thể không ngừng tăng lên. Nếu như ta có thể đạt đến thuần dương chân tiên, như vậy đem kiếm này tăng lên tới thần khí cấp 1 cũng có nhiều khả năng. Rất tài ba nghiêm trọng. Lý Đinh hướng Lữ Kiếm Kha lựa ra ngón tay cái, tự đáy lòng thay nàng cao hứng. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, mới giải biến linh khí hình thái, cuối cùng giải hiện ra cuối cùng tiên khí hình thái, Lữ sư tỷ này miệng tiên kiếm, thời thượng trị giá rất cao a. Nói của ta đại hạm, hào quang môn trượng, có phải hay không là quá kiêu ngạo một chút? Có muốn hay không cũng làm mới giải, cuối cùng giải gì gì đó. Suy nghĩ một chút, Lý Đinh hay là quyết định thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn cũng không phải là chỉ có thiết giáp đại hạm một pháp bảo. Hiện giờ hắn niệm lực trị giá đạt tới 1500 lực, lượng biến khiến cho biến chất, bằng vào niệm lực thì có hạ phẩm pháp khí uy lực. Hơn nữa còn có U Minh Thái Kim, Titan, chứng sung mặt tiền của cửa hàng, lại có rất nhiều cường lực linh sủng làm đả thủ, tự mình còn có thể dựa tiểu thần chi thể cùng người lấy chồng sát người vật lộn. Có nhiều như vậy thủ đoạn khả dụng, cũng không phải là nhất định phải lúc nào cũng dùng đến thiết giáp đại hạm. Kia thiết giáp đại hạm ngoại hình là khoa trương một chút, nhưng lúc biến nhỏ cũng là rất đê điều, một chút quang diễm cũng không có, coi như là thần vật từ hối. Chỉ cần không ngày ngày giá đại hạm rêu rao khắp nơi, cũng không sợ làm cho người ước lượng nhớ. Lữ Kiếm Kha luyện kiếm đã thành. Mặc dù bây giờ còn không thể làm tiên khí dùng, nhưng Lý Đinh hay là cổ động chúc mừng nàng một phen. Kỳ Lân muội muội cũng tới chiều lòng, miệng điểm điểm chúc mừng không ngừng. Lữ Kiếm Kha trong lòng cao hứng, ôm lấy Kỳ Lân muội muội, hôn một chút nàng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Kỳ Lân muội muội, ta luyện kiếm những ngày qua, Lý Đinh hắn có hay không ức hiếp ngươi a? Ca ca mới sẽ không ức hiếp ta đấy. Hắn đối với ta vừa khéo rồi. Hắn thu ta là muội muội cái nghĩa, trả lại cho ta đặt cái tên dễ nghe đấy." Kỳ Lân muội muội kiêu ngạo mà nói, "Bây giờ người ta gọi Lý Nguyên Kỳ, A Kha tỷ tỷ, ngươi sau này cũng muốn gọi ta Nguyên Kỳ muội muội, ta mới chịu đáp ứng a." "Muội muội cái nghĩa?" "Lý Nguyên Kỳ." "Muội muội cái nghĩa?" Lữ Kiếm Kha chân mày cau lại, khóe mắt nhảy lên hai cái, như cười như không nhìn Lý Đinh, "Hạ thủ thật là nhanh a ngươi. Trước kia còn muốn ăn người ta, bây giờ hay thu muội muội kết nghĩa rồi." Bởi vì có tiểu cô nương tại chỗ, có mấy lời mà Lữ Kiếm Kha thật vất vả mới chịu đựng cũng không nói đến miệng. "Muội muội kết nghĩa gì gì đó, đem làm ra cái này chữ đa âm, đổi lại một đọc pháp, sợ rằng mới là Lý Đinh chân thực mục đích." "Ân, Lữ Kiếm Kha thường xuyên kể một ít rất kỳ hoa lời của. Nếu Kỳ Lân muội muội không tại chỗ, nàng nhất định sẽ không chút kiêng kỵ đem trong lòng nghĩ toàn nói ra. Nhìn ngươi nói, ta Lý Đinh như vậy có ái tâm một người, làm sao sẽ ăn tiểu cô nương đâu? Lý Đinh mặt không đổi sắc cười, khuôn mặt cương chiều sờ sờ nguyên kỳ tiểu muội trên trán Kỳ Lân tiểu giác, nói, nàng bây giờ là muội muội của ta rồi, sau này nha, ta sẽ thật tốt bảo vệ nàng, không cho phép bất luận kẻ nào ước hiếp nàng. Có tin lời ca ca nói hay không á, muội tử? Nguyên Kỳ tiểu muội mãnh liệt gật đầu, ân, người ta tin tưởng ca ca lời của. Ca ca đối với Nguyên Kỳ tốt nhất, nhất định sẽ không gạt người ta. Lữ Kiếm Kha cuồng mắt trợn trắng, khuôn mặt buồn bực nói, Lý Đinh a Lý Đinh, ngươi đến tụt cùng cho nàng rót cái gì suốt? Lý Đinh lấy ra một quả ngộng châu quả, nhét vào Nguyên Kỳ tiểu muội trong miệng, nói, thế giới của con nít rất đơn giản, một là có muốn ăn ngon, hai là phải có thú vị. Thỏa mãn hai điểm này trong tùy ý một chút, trả lại ra một chút thái tâm, kết quả là rất rõ ràng rồi. Lữ Kiếm Kha như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên nói, Lý Đinh, ngươi trước kia từng làm buôn người, đặc biệt lừa bán quá đứa trẻ chứ? Lý Đinh đại quĩnh. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Lữ Kiếm Kha khoát tay áo, lại từ chữ vật túi gấm trong lấy ra một vật, ở Lý Đinh trước mắt thoáng một cái, cười nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Đinh định thần nhìn lại, rõ ràng là một thanh lóe ra nhàn nhạt linh quang màu xanh nhạt búa. Kia búa mặc dù còn xưng không hơn pháp bảo, ngay cả loại kém nhất hạ phẩm pháp khí cũng đều không tính là, nhưng nhìn linh quang tỷ lệ, hiển nhiên cũng không phải là bình thường hàng hóa. Lý Đinh mừng rỡ, nói, nghề một công cụ. Lữ sư tỷ, ngươi đã thỉnh viễn cổ anh linh đem nghề một công cụ cũng đều đánh ra tới rồi. Ân, ngay từ lúc bắt đầu luyện kiếm lúc trước, viễn cổ anh linh tự luyện ra rất nhiều nghề một công cụ, nói là luyện chút ít công cụ thử một chút tay, ôn tập một chút luyện khí công khóa. Nàng vừa nói, một bên không ngừng mà từ trong túi gấm chữ vật lấy ra toái tinh cương chế tạo nghề một công cụ, búa, lưỡi cưa, cái đục, chui vào, đại vật tiểu vật, cái gì cần có đều có, hết sức đầy đủ hết. Còn không chỉ một bộ, có khoảng mấy chục bộ đủ nghề một công cụ. Lý Đinh thấy vậy hai mắt sáng lên, mừng rỡ miệng cũng không thể khép, một bên cười, một bên luôn miệng nói cảm ơn. Lữ Kiếm Kha nhắc nhở, đừng vội cười ngây ngô, thử một chút nhìn có thể hay không cắt kỳ thụ. Viễn cổ anh linh đại nhân tự mình xuất thủ, nào có không được đạo lý. Trên miệng nói như vậy, nhưng hắn hay là cầm lấy một thanh búa, chiếu vào một gốc cây đặt ở trên bong thuyền kỳ thụ nhánh cây chém đi xuống. Giang rác một tiếng vang nhỏ, nhánh cây kia lên tiếng mà gãy, mặt vỡ rõ ràng chân nhăn trong như gương. Lợi hại a. Lý Đinh sợ hãi than, Lữ sư tỷ ngươi lấy trước kia miệng hạ phẩm pháp khí cấp phi kiếm, cắt nhánh cây cũng chẳng qua như thế mà thôi chứ. Lữ Kiếm Kha lấy trước kia miệng hạ phẩm pháp khí, cắt cây khô lời mà nói, tốt hơn mấy kiếm mới có thể chặt đứt. Cắt không đủ tráng kiện nhánh cây, dĩ nhiên có thể một kiếm chặt đứt, nhưng nàng kia lưỡi kiếm, dầu gì cũng là pháp bảo tới. Mà Lý Đinh dùng thử cái thanh này bữa, xa xa không đủ pháp bảo cấp bậc. Bởi vì nó không thể dùng thần niệm khu động, cũng không thể tự do trở nên to lớn nhỏ đi, càng không cách nào trở người phi hành, chỉ có thể lấy tay cầm lấy phách chém mà thôi. Bất quá dù là chức năng chỉ một, kia trình độ sắc bén, cũng thực vô lễ hạ phẩm pháp khí rồi. Trang thượng cán dài, cũng có thể làm một cận chiến pháp khí dùng, chặt ra niệm tu sĩ niệm lực vòng bảo hộ tuyệt không vấn đề. Thử qua bữa, Lý Đinh lại đem lưỡi cưa, cái đục, mùi khoan trở về nghề một công cụ nhất nhất thử qua, đều có thể dễ dàng cắt ra công kỳ thụ. Cái này cuối cùng yên tâm chứ? Lữ Kiếm Kha cười híp mắt nói, có những thứ này công cụ, người kia tiểu tình nhân liền có thể dùng ngươi phạt ở dưới kỳ thụ, làm ra một ngọn phòng thủ thành phố vô cùng bền bỉ thành phố. Cộng thêm chiến thần tháp, 39 tôn nhanh máu thiết vệ, ngươi lưu lại ngự quỷ kỳ cùng tam đầu mãnh quỷ, không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng ít ra cũng nên có thể làm cho ngươi an tâm lên đường chứ. Ân, có thể an tâm lên đường. Lý Đinh gật đầu lia lịa. Nói cho hết lời, mới phẩm ra không đúng, cái gì gọi là an tâm lên đường? Lữ sư tỷ, ngươi này miệng màu quá không tốt rồi. Ta biết. Lữ Kiếm Kha hời hợt nói, ta cố ý. Đang khi nói chuyện, nàng ôm sát Nguyên Kỳ tiểu muội muội, ở nàng béo mập trên khuôn mặt nặng nề hôn một cái. Lý Đinh nhất thời chợt hiểu ra, Lữ Kiếm Kha đây là đang trả thù a. Nàng ban đầu cứu Nguyên Kỳ tiểu muội, chính là nghĩ chơi dưỡng. Thành du hy tới. Bây giờ bị Lý Đinh chặn ngang một gạch, Lữ Kiếm Kha trong lòng xem ra rất không thoải mái a. Lý Đinh trong bụng cười thầm, trong lòng tự nhủ nếu là kẻ bại gào thét, ta đây Lý Đinh làm người thắng, liền đại nhân có đại lượng, không cùng Lữ sư tỷ ngươi một loại so đo. Lập tức gánh được cũng không nhiều lời, ha hả cười một tiếng, nói một tiếng, đi về rồi. Liên khu động đại hạm, hướng Hỏa Diệm Sơn ngoài bay đi. Rời đi Hỏa Diệm Sơn phạm vi, Lý Đinh thu hồi đại hạm, đem Nguyên Kỳ tiểu muội cũng thu hồi ngự linh vòng tay. Đi theo hắn thả ra Long Câu Nhi, nhảy đến long trên lưng ngựa, hướng về phía Lữ Kiếm Kha đưa tay ra, cười nói, "Lữ sư tỷ, có muốn hay không cùng tiểu đệ ngồi chung một con?" Lữ Kiếm Kha hai tay ôm lấy bộ ngực, cảnh giác nhìn Lý Đinh, "Ngươi làm gì? Lại muốn chiếm ta tiện nghi sao?" Lý Đinh trừng mắt nhìn, cười khan, "Vậy cũng tốt, Lữ sư tỷ chính ngươi ngự kiếm đi thôi." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Long Câu Nhi lốt hai. Long Câu Nhi liền hí dài một tiếng, để sinh phong vân, đạp trên quần quận lôi âm, bay vút ra. Mới vừa đi không bao xa, Lý Đinh liền cảm giác phía sau phong tiếng vang lên, ngay sau đó một đôi mềm yếu vừa giàu có co giãn sung mãn hai vú, liền thật chặt gáp vào trên lưng mình. Nhưng lại là Lữ Kiếm Kha nhảy đi lên, ngồi xuống Lý Đinh phía sau. Nàng cao vút bộ ngực dán chặt ở Lý Đinh trên lưng, để ép thành nửa dẹp. Nàng hai tay ôm chặt Lý Đinh eo, mặt dán tại trên lưng hắn, lẩm bẩm nói, "Này 20 ngày tới, nhưng ta mệt muốn chết rồi." Mượn lưng của ngươi dựa vào hạ xuống, chợp mắt mà. Nàng thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, thật ngủ thiết đi. Lý Đinh thấy nàng ngủ, vội vàng để cho Long Câu Nhi đem tốc độ giáng xuống mấy thành. Thật ra thì Long Câu Nhi cho dù toàn lực chạy nhanh, rộng rãi lưng ngựa cũng vô cùng vững vàng, không hiện một tia sốc này. Mà Long Câu Nhi trời xanh có vũ động phong vân khả năng, chính là nhanh như thiểm điện, cũng không tật phong đập vào mặt. Cười ở nó trên lưng, dùng liền nhau niệm lực làm chắn gió vòng bảo hộ cũng đều không hề cần thiết. Cho nên Lý Đinh thật ra thì hoàn toàn không cần thiết để cho Long Câu Nhi rơi xuống nhanh chóng. Chẳng qua là Lý Đinh thể thiết quan tâm chu đáo Lữ Kiếm Kha cực khổ, muốn cho nàng thừa dịp này cơ hội, nhiều nghỉ ngơi một chút mà thôi. Chờ đến thành mới, nhiều nhất chỉ có thể bình yên nghỉ ngơi một đêm, kế tiếp lại phải lặn lội đường xa, bắt đầu tiền đồ khó liệu Thần Vương Thành hành trình. Tới Thần Vương Thành, thân ở những kẻ trộm, sợ là ngay cả tắm ngủ đều được nhắc tới hoàn toàn tinh thần, giữ vững độ cao cảnh giác. Đến lúc đó, ở có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài trong, cũng sẽ không có an tâm nghỉ ngơi cơ hội. Dĩ nhiên, trừ thể thiếp quan tâm chu đáo Lữ Kiếm Kha ở ngoài, Lý Đinh còn có một chút điểm tư tâm. Nàng vậy đối với bộ ngực, nhưng là tương đối có lượng trước. Lý Đinh biết mấy mỹ nữ, Vân Tiểu Báo, Triệu Linh Nhi, An Ba, bao gồm nhà mình đại tỷ tiểu muội, cũng không một có thể so sánh Lữ Kiếm Kha càng thêm lòng ôm ấp rộng lớn. Giờ phút này vậy đối với Miên Nhuyễn lại có giãn hai vú, ép chặt Lý Đinh lưng, cảm giác như vậy, rất để cho Lý Đinh hưởng thụ. Vì đa nhận thức một trận, Lý Đinh tự nhiên muốn để cho Long Câu Nhi chạy chậm một chút rồi. Chỉ tiếc, lại lớn lên lữ đồ cũng có cuối cùng. Cho dù Long Câu Nhi tuân theo Lý Đinh chỉ thị, tận lực thả chậm tốc độ, nhưng nó từ nhỏ chính là muốn lao nhanh, chỉ cần chạy, cũng không biết cái gì gọi là một dây chạy chậm. Chậm cũng chậm đắc có hạn. Cho nên bất quá 2 canh giờ, Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha liền đã tới điểm cuối, đi tới kia đang xây dựng trong thành mới lúc trước. Lý Đinh mang theo cuối cùng một nhóm vật liệu cùng đại lượng nghề một công cụ trở lại, tất nhiên đưa tới hảo một phen náo nhiệt. Sau khi, Lý Đinh liền đem tất cả công cụ giao cho An Ba, làm cho nàng chủ trì phân phối. Đợi An Ba phân phối công cụ, Lữ Kiếm Kha bỗng nhiên từ chữ vật túi gấm trong móc ra 2 dạng đồ vật, giao cho Lý Đinh trong tay. Đây là? Lý Đinh nhìn trong tay đồ, kia là một đôi ngay cả trôi ở bên trong, chiều dài 2 thước đoạn kiếm. Vỏ kiếm cùng chuôi kiếm cũng là dùng kia kỳ thụ vật liệu gỗ, vỏ cây chế thành. Thân kiếm nhưng lại là Thái Dương tinh kim, Sảm tinh thần bí ngân, Toái tinh cương làm bằng. Lý Đinh thần niệm đảo qua, liền đã phân rõ ra, kiếm trung hàm chứa lực lượng cường đại, so sánh với Triệu Linh Nhi phi thiên chi dự, cũng đều không phân cao thấp. Viễn cổ anh linh giúp tiểu tình nhân của ngươi chế tạo một đôi đoạn kiếm. Lữ Kiếm Kha nhìn An Ba bận rộn thân ảnh, nhẹ giọng nói, cùng những thứ kia nghề một công cụ giống nhau, cũng là chế tạo tiên kiếm lúc trước thử tay người làm, dùng để ôn tập luyện khí thủ pháp. Chế tạo tiên kiếm, tiêu hao quá lớn, xa hơn cổ anh linh khả năng, gần 10 năm nội, cũng chỉ có thể chế tạo ta kia một miệng tiên kiếm. Cho nên, đây đối với đoạn kiếm liền không có trộn lẫn vào U Minh Thái Kim, Titan, chẳng qua là hạ phẩm linh khí mà thôi. Khắc ghét bỏ a ngươi? Làm sao sẽ ghét bỏ? Lý Đinh cảm động kéo Lữ Kiếm Kha tay, Lữ sư tỷ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi cho phải. Nếu không ta, Lữ Kiếm Kha giơ tay lời của Lý Đinh, nghĩa chánh từ nghiêm nói, lấy thân báo đáp tự miễn. Lý Đinh vừa kính, rồi, thiên địa chứng giám, hắn mới vừa rồi thật không có muốn nói muốn lấy thân báo đáp a. Hắn muốn nói là để cho Triệu Linh Nhi giúp hắn lấy thân báo đáp tới. Bất quá sao? Nếu như ngươi thật là thành tâm cảm ơn ta, như vậy tối nay liền để cho An Ba ngủ cùng ta cảm giác đi. Nàng híp mắt, liếm liếm đôi môi, nói, ta trịnh trọng thanh minh á, ta không phải là thích cô bé, chẳng qua là nơi này quá đen, buổi tối một người ngủ ta có chút sợ. An Ba là sư tử, sư tâm can đảm, có nàng theo, ta sẽ không sợ đen. Để cho An Ba cùng ngươi ngủ, cũng không phải là không thể được. Nàng nhất nghe lời của ta, ta nói gì nàng cũng đều sẽ đáp ứng. Lý Đinh có chút thật ngại ngùng nói, chẳng qua là ly biệt sắp tới, lần nữa gặp nhau, cũng không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau. Cho nên tiểu đệ tính toán cùng An Ba gấp rút đầu gối trường nói, cầm đuốc soi dạ đàm, cả đêm tâm sự tới. Nếu không ta cùng An Ba cùng nhau cùng ngươi, chúng ta 3 người cùng nhau ngủ, cùng nhau giao lưu trao đổi. Miễn. Lữ Kiếm Kha mặt không thay đổi nói, không nên giấu đầu hở đuôi ngươi, chúng ta cũng là lớn người, rất rõ ràng ngươi cùng An Ba buổi tối muốn làm cái gì. Ta nhưng không tâm tình đi nghe 2 người các ngươi giường nhỏ điều mà. Hắc hắc. Lý Đinh cười khan. Lúc này, An Ba đã phân phát xong công cụ, khuôn mặt hưng phấn mà đi tới Lý Đinh trước mặt, nói, Lý Đinh, thức ăn đã chữ đủ 3 năm có thừa, lại có những thứ này công cụ, chúng ta rất nhanh là có thể chúc khởi một ngọn so sánh với Thạch Thành, Thiết Thành còn muốn chắc chắn kỳ một thành. Sau này là có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp, chờ ngươi chiến thắng trở về thuộc về tới rồi. Ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đúng lúc sẽ đến. Lý Đinh vuốt ve An Ba hiền thục như tơ tóc vàng, đem 2 cái đoạn kiếm đưa cho nàng, đây là cho bảo kiếm của ngươi. An Ba nhận lấy song kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa nhìn dưới, vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin trợn tròn 2 mắt, hạ phẩm linh khí. Này thật là cấp cho ta. Lý Đinh gật đầu, cười nói, ta có tiểu thần chi thể, hạ phẩm linh khí cấp vũ khí, đối với ta không chỗ hữu dụng, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn ngươi phòng thân được rồi. An Ba kinh ngạc nhìn song kiếm. Đây đối với hạ phẩm linh khí, thân kiếm hiện lên màu xanh nhạt, kiếm tích nhưng lại là phát sáng màu vàng. Trên thân kiếm còn có con màu vàng nhạt đường vân, nhìn qua thật giống như trong truyền thuyết, thần điểu phượng hoàng lông đuôi. Vừa răng đầy màu bạc tinh điểm, thật giống như trong bầu trời đêm tinh thần. Nàng nhẹ nhàng run lên cổ tay, vũ động đoạn kiếm, trên đoạn kiếm lập tức toát ra quần quần kim diễm trong, lại có ngân tinh lóe lên, nhìn qua hoa lệ mà thần bí. Lý Đinh. An Ba ngẩng đầu nhìn Lý Đinh, hốc mắt từng đỏ, phỉ thúy loại xanh lam trong mắt đẹp đã ủ ra mông lung hơi nước, ngươi không nên đi Thần Vương thành có được hay không? Chúng ta ở chỗ này ăn ra, chưa chắc sẽ bị Thần Vương cùng máu Liêu tộc tìm được. Nhưng lại là Đắc Lý Đinh tặng lấy hạ phẩm linh khí cấp bảo kiếm, cảm nhận được Lý Đinh nồng đậm ý nghĩa yêu thương, vốn là bị nàng cưỡng ép đè nén không thôi tỉnh, lần nữa buộc phát ra, không nỡ Lý Đinh rời đi. Nhà đầu đốc. Lý Đinh vuốt vuốt An Ba tóc, mỉm cười ôn nhu nói, không đi không được a. Ta đi hưởng ứng lệnh triệu tập rồi, giết sứ giả chuyện tình cũng sẽ không bại lộ. Nếu không đi, thì giấu giếm không được bao lâu. Mà máu Liêu tộc thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm tới nơi này tới. Bất quá ta đáp ứng ngươi, tham chiến thời điểm, tuyệt không cậy mạnh xung anh hùng, tuyệt không không sợ chịu chết. Nhất định sẽ lưu lại tánh mạng, trở về gặp ngươi. Lại nói, ta nhưng là phải cho các ngươi tìm một chỗ có thể chân tránh an cư lạc nghiệp bảo địa, nếu có thể hưởng thụ ánh mặt trời mưa móc, thanh tân không khí, nếu có thể thấy thanh sơn lục thủy, khắp nơi bó hoa tươi. Nhiệm vụ của ta như thế trọng yếu, như thế nào có thể vẫn ở tại chỗ này đâu? An Ba nhìn Lý Đinh ánh mắt, gặp hắn mặc dù cười đến ôn nhu, giọng điệu nhu hòa, nhưng trong ánh mắt, nhưng tràn đầy không tha thay đổi chấp nhất. Nàng kéo ra lỗ mũi, đầy răng nanh cắn môi anh đảo, gian nan gật gật đầu. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, một thanh ôm bả vai của nàng, nói, hôm nay hai người chúng ta lười biếng xuống. Người cái lều ở nơi nào? Ta có rất nhiều nói muốn nói với ngươi. Hôm nay hắn man chủ động a. Triệu Linh Nhi tiến tới Lữ Kiếm Kha bên cạnh, nhìn hai người bóng lưng, nói, nhìn răng rớp, là nếm đến ngon ngọt, thực tùy biết vị, trầm mê nữ sắc, không thể tự kềm chế rồi. Lữ Kiếm Kha liếc Linh Nhi một cái, nói, thật ra thì ngươi rất muốn gia nhập chứ? Đúng vậy a. Triệu Linh Nhi theo bản năng trả lời, chợt cảm thấy không đúng, vội nói, không phải là, làm sao có thể đâu. Người ta hay là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể ở lần đầu tiên rồi cùng nữ nhân khác cùng thị nhất phu. Người ta ra mặt mới không có dậy như thế nột. Lữ Kiếm Kha như có điều suy nghĩ gật đầu, nô, ngươi ngụ ý, chính là lần thứ hai thời điểm, là có thể cùng nữ nhân khác cùng nhau theo Lý Đinh ngủ. Xem ra ra mặt của ngươi, không hề giống ngươi tự xưng như vậy mỏng. Triệu Linh Nhi liếc mắt, sảng giọng, Lữ sư tỷ ngươi không nên tùy ý xuyên tạc người ta lời của đi. Ơ, đối với ta làm nũng, hữu dụng sao? Tính sai đối tượng chứ? Lữ Kiếm Kha cười một tiếng, xoáy lại không có so sánh với thành khẩn nói, Linh Nhi, sư tỷ ta có chút sợ tối, không như khuya hôm nay ngươi ngủ cùng ta cảm giác. Ha ha, hay là miễn. Triệu Linh Nhi cười khan, ta cũng không muốn đem lần đầu tiên giao cho một nữ nhân. Trịnh trọng thanh minh, ta chỉ thích. Lý Đinh nhỏ như vậy mặt trắng mà đúng không? Sớm mấy trăm năm trước chỉ biết rồi. Triệu Linh Nhi le lưỡi, sôi nổi chạy đi, cùng Thủy Linh heo, Long Lực chuột đi chơi. Diện mục thật của ta. Lữ Kiếm Kha khóc không ra nước mắt nhìn cao cao hầm ngầm cung đỉnh, đến tột cùng là làm sao bại lộ. Trong động đất, ngày đêm chẳng phân biệt được. Bất quá Lý Đinh bọn họ đều là tu sĩ, tự nhiên có thể chính xác nắm giữ thời gian. Giờ thì lúc, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha ba người, cuối cùng muốn cùng An Ba, cùng với chỗ ngồi này định danh vị kỳ mục thành thú nhân thành phố cáo biệt. Bọn họ sắp bước lên lữ trình mới, tiến tới hoang dã dị tộc hạch tâm, đại lực thần vương thành. Chương 147, Trương Nghi giải thấy kinh quá. Lý Đinh đích thiết giáp đại hạm, dĩ thế giới thụ thụ chi như ý thần côn vi long cốt, dung hợp hải lượng thái tinh cương, lượng bách vạn cân thái dương tinh kim, bất đoạn tiến hóa chi hạ, viễn trình công kích lực tuy nhiên hữu hạn, đạn phòng ngự lực dĩ khứ đáo bất khả tư nghị đích địa bộ. Nhi trưởng đạt tam thập trượng đích hạm thân canh thị trầm trọng vô bỉ, tiện thị hữu cường đại đích viêm dương hỏa lực tác vi phụ trợ động lực, dĩ Lý Đinh cao đạt nhất thiên ngũ bách vạn đích niệm lực trị, giá trích năng chỉ tục khu động đại hạm lưỡng cá thi thần, niệm lực tiện hội tiêu hao nhất không, nhu yếu phục hạ ám kim chân châu bổ sung tiêu hao. Giá hoàn thị nhân vi thiết giáp đại hạm mãi Lý Đinh pháp bảo, giữ tha hữu chứ huyền như nhất thể đích tâm linh liên hệ. Thằng nhược hoán tác biệt nhân, Na Phạ thị Na đại lực thần tộc tiểu vương tử phục sinh, toàn lực công kích hiện tại giá tao dung hợp Liêu Thái Dương tinh kim đích thiết giáp đại hạm, khủng phạ giá bất năng nhượng đại hạm sản sinh nhất ti hoàn động. Lữ Kiếm Kha tầng kinh bình rơi quá, Lý Đinh hiện tại giá tao đại hạm, đản phàm tiên khí cấp dĩ hạ đích công kích, dĩ kinh khả dĩ triệt để vô thị liễu. Giá tiểu thị thuyết, pháp khí, linh khí giá lượng đương pháp bảo, vô luận thập yêu phẩm cấp, đô bất khả năng hám động thiết giáp đại hạm. Tuy thuyết viễn chỉnh công kích lực hữu hạn, giá bất dịch miểu chuẩn. Đan Lý Đinh khu động đại hạm hành trùng trực trang đích thoại, tiên khí dĩ hạ, mặc năng đáng chi. Tiểu liên niệm lực tổng trị cao đạt tam thập ước đích tiêu hàn, như quả bất ý trượng tha đích pháp bảo, đan thuần dĩ niệm lực để đáng đích thoại, giá hội bị đại hạm chàng đáo phấn thân phái cốt. Đương nhiên, tiền đề thị năng chàng đắc trung, đại hạm thái đại liễu, tốc độ tuy nhiên khoái, đan mục tiêu thái hiển nhãn, ngận dung dịch nhượng nhân sản sinh phòng bị cảnh dịch. Đương sơ chàng na chính bài chư đầu nhân lý sắt cấp nhi sán, đô một hữu chàng chứ, bị tha kỵ chứ hỏa hạc đoá quá khứ liễu. Bất quá vô luận thiết giáp đại hạm tại công kích phương diện, hoàn tồn tại chứ trầm dạng đích huyết hám. Chí thiểu phòng ngự lực, dĩ năng giữ tiên khí cấp đích pháp bảo nhất bính. Phi tiên khí bất năng hám động đại hạm. Đối Vu Lữ Kiếm Kha đích bình giới, Lý Đinh thâm tín bất nghi. Nhân vi giá bình giới, tất định xuất Vu Viễn cổ anh linh. Nhi dĩ Viễn cổ anh linh đích uyên bác hỏa nhãn lực, đương nhiên bất khả năng bình phán xuất thác. Hiện tại, giá tao như thử cường lực đích chiến hạm, cư nhiên phát sinh liệu mãnh liệt chấn động. Na chấn động thậm chí kịch liệt đáo lệnh Lý Đinh đô xoa điểm một năng ổn trụ hạ bản. Lý Đinh ngận thanh sở, trích hưu tiên khí cấp đích pháp bảo, tài năng hám động chiến hạm. Chế tạo xuất nhượng tha đại lực thần tộc tiểu thần cấp điên phong chi thể đô ổn bất trụ giá từ đích kịch liệt chấn động. Giá chính đại biểu chứ Lữ Kiếm Kha luyện kiếm thành công, tiên kiếm dĩ nhiên xuất lô. Quả nhiên bất xuất sở liêu. Lý Đinh kinh hỉ đích thanh âm cương lập địa. Lữ Kiếm Kha tiện tiếu mị mị địa tự hạm tiểu hạ đích thương môn trung tẩu xuất, lai đáo liêu giáp bản thượng. Lữ sư tả, tiên kiếm nhi. Lý Đinh khiêu hạ hạm tiểu, lạc đáo Lữ Kiếm Kha diện tiền, bách bất cập đãi địa vấn, tiên kiếm tại na lý, khoái lượng xuất lai cấp ngã tiểu nhất tiểu.